chung quy là cá cùng tay gấu không thể kiêm. Nghe thấy lời của đại tiểu thư, Trần Dật vì cha mẹ của Nam Ký Nguyệt cảm thấy mặc niệm. Được rồi, các ngài con gái đã bắt đầu suy nghĩ làm sao đem trong nhà mấy chục tỷ tài sản cho bạn trai mình. Bất quá không thể không nói, ai cưới Nam Ký Nguyệt, vậy thì thật là cả đời cũng không cần đi phân đấu. Không đề cập tới nhà nàng cái kia mấy chục tỷ tài sản, chỉ là nhà nàng nhiều năm như vậy kinh doanh giao thiệp, đó chính là một khoản to lớn ẩn tính tài sản. Trần Dật rời đi ký túc xá nữ sinh, Nam Ký Nguyệt nhưng là đem được Lý Thôi vào phòng. Trong ký túc xá, nàng ba cái bạn cùng phòng tất cả đều tại, cái đó cùng nàng không hợp nhau nữ sinh nhìn thấy Nam Ký Nguyệt trở về, chính là hiếu kỳ hỏi, mới vừa rồi cánh cửa có phải hay không là có nam nhân nói chuyện? Ừm, đó là bạn trai ta. Đối với mình bạn cùng phòng, đại tiểu thư là không thèm để ý. Nếu như nói đi qua nàng là chuẩn bị tại đại học lăn lộn cái 4 năm, như vậy hiện tại Nam Ký Nguyệt đối với cuộc sống đại học đã có mong đợi. Bạn trai ngươi? Ngươi tìm bạn trai rồi? Nam Ký Nguyệt bạn cùng phòng âm thanh bỗng tăng lớn, không thể tin tưởng mà hỏi. Đúng vậy a, ta có bạn trai làm sao vậy, ly kỳ sao? Đúng, bạn trai ta các ngươi đều biết, chính là Trần Dật. Nam Ký Nguyệt ngữ khí rất hướng, nhưng là trong giọng nói cũng đầy là đắc ý. Ngươi cùng Trần Dật hợp lại rồi? Nữ sinh kia ngạc nhiên nói. Nam Ký Nguyệt ngẩn người một chút, sau đó mới là nhớ tới trong trường học cũng không biết là ai truyền tin nhảm, nói nàng là bạn gái trước của Trần Dật. Trước kia Nam Ký Nguyệt còn cảm thấy cái này tin đồn nói người có chút bệnh thần kinh, nhưng là bây giờ nha, nàng ngược lại là rất thích cái tin nhảm này. Đúng, chúng ta hợp lại rồi. Sau khi nói xong, Nam Ký Nguyệt cũng không để ý tới chính mình bạn cùng phòng, đem đồ vật để tốt chính là lấy ra máy vi tính. Không thể không nói đại tiểu thư quả thật làm cho người rất yên tâm, nàng không thích khắp nơi đi chơi, càng không thích cái gì hộp đêm quầy rượu, duy nhất yêu thích chính là làm trạch nữ lên mạng lướt sóng. Cuộc sống của nàng có thể nói là đơn điệu không được. Chương 7, mặt mũi của Trần Thiếu hữu dụng hơn bất kỳ thứ gì. Lão đại, ngươi trở về tới rồi, chúng ta nhưng nhớ ngươi muốn chết rồi. Vừa về tới ký túc xá, chính là nghe được đầu bằng, Vương An Kỳ cùng giả nhất bác cái kia khoa trương âm thanh, để cho người ta vừa nghe còn tưởng rằng ở trên cao liên hoan mừng năm mới dạ tiệc. Cút đi, các ngươi cũng không phải là cái gì mỹ nữ, nghĩ tới ta làm cái gì? Trần Dật cười mắng một tiếng, nhìn thấy dương hành lý của mình đã bị Tiểu Trương đặt ở trong ký túc xá, hắn chính là đi tới mở ra dương hành lý, đem một vài thứ để tốt. Trong dương hành lý đồ vật cũng không nhiều, đều là đơn giản một chút đồ dùng thường ngày, quần áo cái gì cơ hồ không có, những thứ kia là Trần Dật chuẩn bị có thời gian liền đi trong tiệm đại tuyển mua một phen, coi như tiếp theo mùa màng đồ dùng. Giống như là quần áo thứ này bởi vì hàng năm lưu hành thời thượng sắc không giống nhau, nếu như muốn đi ở thời thượng tuyến đầu, tất nhiên tại mỗi cái mùa đều phải lần nữa mua quần áo. Lão đại, đây là nhà chúng ta đặc sản bên kia, mang cho ngươi chút qua tới nếm thử một chút, cũng không quá đáng tiền, ngươi liền ăn thử đồ tươi ngon đi. Trong ký túc xá ba cái gia súc ngươi tới ta đi, cho Trần Dật đưa tới bọn họ bản xứ đặc sản, đâu bằng là lỗ tỉnh bên kia, cũng còn khá không cho hắn mang cái gì hành tây. Đặc sản vật này không nhất định ăn ngon, càng không nhất định đáng tiền, nhưng đưa chính là một phần kia tâm ý, Trần Dật cũng cười đưa chúng nó đều tiếp nhận. Hiện tại đám phú nhị đại kia quần thể muốn nhận thức Trần Dật rất nhiều người, có người là muốn nhận thức hắn sau làm cái đề tài câu chuyện, đi cùng những người khác khoác lác. Có người thì cảm thấy hắn có năng lực, nghĩ đi theo phía sau hắn cùng nhau đầu tư. Cũng có người khả năng chính là coi trọng Trần Dật tiền cùng bối cảnh gia đình, cho nên muốn cao hơn leo một chút. Nhưng mặc kệ là cái gì, bọn họ đều là muốn cầu cạnh Trần Dật, cảm tình như vậy sớm liền biến vị rồi. Cũng chính là Trần Dật tại nổi danh trước nhận biết những bằng hữu kia coi như đáng tin một chút, tối thiểu không phải là vì thèm muốn hắn thứ gì, mà phải nói cùng tình hữu nghị giữa Trần Dật càng thuần túy, khả năng chính là đại học mấy cái bạn học phòng này rồi. Những thứ này sinh viên đại học năm thứ nhất vẫn là bên trong tháp ngà voi hải tử, không có nhiều con lượn quanh như vậy, thậm chí cũng không biết Trần Dật rốt cuộc có bao nhiêu châu bò, chỉ là cho rằng hắn chính là một cái có tiền hào sảng hai đời. Những người này cũng còn không có tiến vào xã sẽ biến thành cáo giả, cũng không trông cậy vào bằng vào đồng học quan hệ đi cầu Trần Dật thứ gì. Đại học mặc dù được xưng là nửa cái xã hội, nhưng chung quy vẫn là đơn thuần một chút. Về phần những thứ kia thích chơi trò chơi làm quan, đều tại hội học sinh đây. Đế đô cũng không có gì đặc sản, những thứ kia đặc sản có cũng không tiện ăn, ta liền không cho các ngươi mang theo, buổi tối kêu gọi các anh em, mọi người cùng nhau đi tụ cái bữa ăn. Được rồi. Lão đại lên tiếng, chúng ta cái nào có thể cự tuyệt. Muốn lao đại cái gì đặc sản, có thể gặp lại lao đại ngươi, đây chính là đặc sản. Ba cái gia súc hi hi ha ha vớt mông ngựa, mỗi một người đều là ở đó không buồn không lo cười ngây ngô a. Được rồi, chúng ta cũng không đi xa chỗ ngồi, ngay tại cách trường học không xa phố thức ăn ngon kia ăn một bữa, các ngươi đi cùng hệ bên trong nam sinh nói một chút, nhìn xem đều ai đi. Nếu là những ngành khác nam sinh cũng có nguyện ý tới ăn chung, liền đều gọi, nhưng cũng đừng kêu quá nhiều người a, nếu tới cái hơn trăm người, biết cho là đi ăn cơm, không biết cho là đi đập phá quán đây. Trần Dật phân phó một tiếng. Ở trong trường học này hắn bây giờ làm gì đều là thành thạo điêu luyện, dù sao thân phận của hắn bây giờ vẫn là học sinh, như vậy ở trong trường học hơi hơi để ý một chút vẫn là cần thiết. Đều giao cho chúng ta đi lão đại ngươi đây là muốn làm gì đi? Hẹn hò. Nhìn Trần Dật mới vừa trở lại ký túc xá liền phải ra ngoài, mấy người ký túc xá đều là kỳ quái hỏi. Ta đi tìm xuống Lê Thiên Vương. Nói một tiếng về sau, Trần Dật chính là rời đi ký túc xá đi bãi đậu xe. Chiếc Aston Martin kia của hắn còn dừng ở trong trường học, mà Ferrari thì đặt ở trong nhà gara tầng ngầm. Một tháng không có lái xe, cũng còn khá điện bình còn có điện. Bởi vì xe là ngoài trời thả, hơi có chút bẩn, bất quá cũng không quan trọng, tìm một cái thời gian để cho người ta đem xem lái đi tắm một cái là được. Nói là đi tìm phụ đạo viên, bất quá Trần Dật cũng không trực tiếp đi qua, đầu tiên là chạy chuyến trong thành đi một nhà lớn tiệm rượu thuốc lá, mua mấy chai xa hoa mao đài cùng hoa tử, mới là trở lại trường học đi lầu dạy học. Nhìn thấy cửa phòng làm việc của Lê Thiên Vương không có đóng chỉ là khép hở, Trần Dật trực tiếp chính là đẩy cửa ra. Đang ngồi ở trên bàn làm việc sau Lê Thiên Vương sợ hết hồn, nhìn thấy là Trần Dật sau mới là thở phào nhẹ nhõm, hoán giận nói: "Đi vào trước cũng không gõ cửa nhà, làm ta sợ muốn chết." Thân ngay không sợ chết đứng, "Lê Thiên Vương ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ là đang nhìn cái gì không thể tả được miếng nhỏ mảnh?" Trần Dật nhìn xem máy vi tính trước mặt Lê Thiên Vương, mập mờ nói: "Coi như thật muốn nhìn ta cũng là về nhà thăm, làm sao có thể ở trường học nhìn, nếu như bị phát hiện ta không liền trực tiếp xã chết rồi." Lê Thiên Vương cười mắng một tiếng, sau đó nhìn thấy trên tay Trần Dật xách theo rượu thuốc lá, cảnh giác nói: "Ngươi đây là vô sự không đăng tam bảo điện à, lại tìm ta làm cái gì?" "Đầu tiên nói trước, có một số việc mà ta có thể làm không được." Trần Dật cười thuốc lá rượu hướng trên bàn Lê Thiên Vương để xuống một cái, nói: "Chuyện nhỏ, cho ta xin mấy ngày giả." "Ngươi cái này còn chưa nhập học đây liền muốn xin nghỉ?" Lê Thiên Vương mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn hỏi: "Xin mấy ngày? Lúc nào?" "Thời gian cụ thể còn chưa biết, ta đây chính là cho ngươi trước thời hạn nhắc nhở một chút." Trần Dật tùy tiện ngồi ở phụ đạo viên làm việc cái ghế của bàn đối diện bên trên. "Sự tình của ngươi trường học đều biết, đã sớm cho ngươi cũng mở đèn xanh, xin nghỉ không có vấn đề, nhưng là ngươi đừng một học kỳ cũng không tới đi học là được. Vẫn là lao yêu cầu, ngươi cuộc thi tốt nghiệp tối thiểu phải đạt tiêu chuẩn, trường học liền có thể cho ngươi bằng tốt nghiệp, tuy nói món đồ kia đối với ngươi thật ra thì cũng vô dụng đi." Lê Thiên Vương tựa lưng vào ghế ngồi lấy ra khói thuốc, nhưng là nghĩ đến Trần Dật thật giống như không hút thuốc lá, để cho hắn rút khói thuốc của người khác cũng không tốt, chính là thuốc lá buông xuống. Tuy nói hắn là phụ đạo viên, nhưng rất có một loại cảm giác thuộc hạ đối mặt lãnh đạo. "Thành tích hơn nửa học kỳ của ta còn chưa đủ." Trần Dật nhíu mày cười nói: "Đủ, đương nhiên đủ, nói thật ngươi người này cũng quá yêu nghiệt, cái này thường xuyên xin nghỉ không lên lớp, sự tình vẫn như thế bận rộn, phòng trường ngươi cũng không có thời gian đi học tập, cái kia thành tích cuộc thi đều có thể đi đánh giá học bổng rồi." Lê Thiên Vương có chút than thở buồn bực nói: "Có mấy người chính là trời sinh châu bò, ngươi so với là thực sự không so được, nhất là những người này còn đặc biệt cố gắng, để cho ngươi nhìn thấy liền sẽ tuyệt vọng." Mà hiển nhiên Trần Dật chính là người như vậy. Trần Dật đối với Lê Thiên Vương khen ngợi chỉ là cười cười, cũng không phải là để cho hắn đi làm nghiên cứu, chẳng qua chỉ là đơn giản một chút đại học chương trình học mà thôi. Có hệ thống chính hắn đem mấy kiến thức sách giáo khoa này làm kỹ năng dùng, dự thi giáo dục kiểm tra điểm cao vẫn là rất thoải mái. Lê Thiên Vương lúc này nhìn trên bàn rượu Mao Đài cùng hoa tử, chậc chậc có tiếng nói: "Ngươi cái này mua có chút nhiều lắm rồi à. Những thứ này rượu thuốc lá chung vào một chỗ cũng có một tiểu thập vạn, đối với người bình thường nhà mà nói không là ông chủ nhỏ tiêu rồi. Cũng không phải là chỉ đưa cho ngươi, chính mình để lại một chút, còn dư lại ngươi đi cho chủ nhiệm khoa." Trần Dật cười nói. Lê Thiên Vương đối với hắn dựng lên một ngón tay cái, nói: "Tế vẫn là ngươi tế. Chính mình cái này thường xuyên xin nghỉ mặc dù trường học sớm thì cho đặc quyền, càng trên cao không có vấn đề, nhưng chung quy tại chủ nhiệm khoa cấp độ đó khó coi. Cho nên Trần Dật liền thuận thế đưa ít đồ, để cho hệ bên trong không lời nào để nói. Về phần đang hướng lên đến giáo lãnh đạo cấp tầng kia mặt, vậy tặng khói, thuốc, đưa rượu cái gì liền không có ý nghĩa, người ta cũng sẽ không để ý cái này, khả năng Trần Dật tự mình ra mặt đi tìm hiệu trưởng nói chuyện càng thêm hữu dụng. Dù sao mặt mũi của Trần Dật có thể hữu dụng hơn bất kỳ thứ gì." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 8, Lý Thi Mạn điện thoại gọi đến. Trần Dật thấy sự tình làm xong chính là chuẩn bị rời đi, Lê Thiên Vương lúc này nói: "Ai, Trần Dật, ngươi chờ một chút." Đã đứng lên Trần Dật nghe vậy lại là ngồi xuống, nhìn về phía mình phụ đạo viên nói: "Làm sao vậy, Lê Thiên Vương?" Lê Thiên Vương cân nhắc một chút ngữ khí, nói: "Lớp chúng ta ngu tử hề đó, ở trên mạng thật giống như là lựa lớn a." Lê Thiên Vương tuổi tác cũng không lớn, vẫn chưa tới 30 tuổi, cùng bọn họ những thứ này chừng 20 tuổi sinh viên rất có thể chơi đến cùng nhau đi. Đối với hắn biết ngu tử hề ở trên mạng chuyện Trần Dật cũng không kinh ngạc, ngược lại thấy đến chuyện đương nhiên. "Đúng vậy à, là rất lựa, mạng bên ngoài cùng Bilibili chung vào một chỗ không sai biệt lắm có hơn 4 triệu fan, nếu như nàng nếu là lại đi xây cái bể bù, phòng trường fan sẽ càng nhiều." Trần Dật gật đầu một cái nói. Lê Thiên Vương nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngu tử hề sẽ lựa, là có liên quan với ngươi chứ?" Hắn thấy, lấy tính cách của ngu tử hề, làm sao lại chủ động đi làm video, cô nương kia là một cái rất thực tế người, đi cho người khác làm gia giáo, đi vừa học vừa làm ngược lại là nói còn nghe được. Càng là nàng hay là từ trong sơn thôn ra tới, coi như tại trong thành phố lớn nửa năm học được rất nhiều thứ, cũng không khả năng thật sự đi làm phát video làm ủ tợ lọa đờ loại chuyện này. Tại Lê Thiên Vương muốn tới, cái này cũng chỉ có thể là Trần Dật nguyên nhân. Dù sao ban đầu Trần Dật thật giống như liền có hứng thú với ngu tử hề, một mực đang hoặc sáng hoặc tối mà giúp nàng. Trần Dật cũng không giành công, cười nói: "Lắc lư nàng đi làm video ngược lại là ta làm, bất quá nàng có thể lựa thật ra thì ta cũng không giúp bao nhiêu bận điệu. Ta cái này còn chưa sử dụng tài nguyên cho nàng tiến hành tuyên truyền đây, nàng liền ở mạng bên ngoài lựa lên, cái này từ mạng bên ngoài ngược lại gấp đến mạng nội bộ liền quá đơn giản, tùy tiện cái nào công ty kinh doanh cũng có thể làm được. Chỉ có thể nói là nàng năng lực mình nguyên nhân đi, ta nhiều nhất chiếm 2 thành công lao, còn dư lại đều dựa vào chính nàng." Trần Dật trả lời ngược lại là hơi có chút ngoài dự liệu của Lê Thiên Vương, hắn còn tưởng rằng ngu tử hề có thể lựa, chủ yếu là Trần Dật trợ giúp. Mà bây giờ nhìn lại, đó là ngu tử hề chính mình lợi hại a. Than thở một tiếng, Lê Thiên Vương hỏi dò: "Trần Dật, hỏi ngươi cái vấn đề riêng a, lấy ngu tử hề hiện tại lựa này trình độ, lưu lượng đổi tiền mặt một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền ạ?" Hắn hiểu lưu lượng đổi tiền mặt những thứ danh từ này, nhưng cụ thể làm thế nào, có thể kiếm bao nhiêu tiền Lê Thiên Vương liền không hiểu được. Nếu như là chúng ta quốc nội, lớn như vậy lưu lượng nghĩ đổi tiền mặt phương pháp tốt nhất đương nhiên là làm quảng cáo, cũng chính là cho mặt hàng khác tiến hành tuyên truyền. Nhưng là trong mắt của ta, ngu tử hề có trở thành một văn hóa ký hiệu năng lực, nếu như chỉ là cho người khác làm quảng cáo liền rất xin lỗi những thứ này lưu lượng rồi, hơn nữa mặt hàng khác xảy ra vấn đề, nàng cũng sẽ khó từ trách phạt. Vì vậy tính toán của ta là tạm thời quốc nội lưu lượng không thay đổi hiện, mà là đem những thứ này lưu lượng ổn định lại, sau đó lấy tên của nàng làm nhãn hiệu, làm một chút thực phẩm a, thậm chí là đồ trang điểm các loại nhãn hiệu đều có thể. Mà nước ngoài mà nói du tiếp lưu lượng tương đối tốt đổi tiền mặt, chỉ cần ngu tử hề có thể như vậy tiếp tục giữ vững, một năm mấy trăm ngàn vẫn là dễ dàng. Nếu như chờ nàng có thể đem đẳng cấp của mình bắt tay vào làm, lợi nhuận kia liền không có cách nào được rồi, khả năng một năm kiếm mấy trăm vạn, mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu cũng có thể. Loại chuyện này cũng không có cái gì không tốt nói với Lê Thiên Vương, ngược lại ngu tử hề liền ở dưới tay mình cùng hắn ký hợp đồng, người là chạy không thoát. Lê Thiên Vương ngược lại là một luồng lương khí, hắn đương nhiên biết lấy ngu tử hề năng lực của mình muốn đi lưu lượng đổi tiền mặt là không làm được, nhưng nếu có Trần Dật trợ giúp nàng, cái này liền muốn ung dung rất nhiều. Hơn nữa Trần Dật trợ giúp nàng như vậy bỏ ra tài nguyên, tự nhiên Trần Dật bản thân cũng sẽ đem ngu tử hề bộ phận lưu lượng làm vì chính mình lợi nhuận, còn nếu là ngu tử hề nếu là cùng hắn còn có một chút tầng sâu hơn quan hệ. Được rồi, đó căn bản là cả người cả của hai đến, Trần Dật người này không hổ là nhà đại tư bản, thật là coi là rõ ràng. Lê Thiên Vương sắp xếp trong đó ý nghĩ, hoán thầm mấy nhà tư bản này dụng tâm hiểm ác. Hắn có một chút ghen tị nói đùa, Trần Dật ngươi nhìn ta như vậy có thể đi không thể liên tiếp sao? Ta cũng muốn kiếm tiền a, đừng quá nhiều, một năm 1 triệu đã đủ. Hắn một cái đại học phụ đạo viên một năm thu nhập cũng cứ như vậy mấy chục ngàn đồng tiền, nói thật rất nhỏ khó. Trần Dật cười không nói, có mấy lời hắn có thể sẽ không nói ra, để ngừa chính mình không cẩn thận cho đối phương một cái cam kết. Lê Thiên Vương thấy vậy cũng không tốt nói gì nữa, chỉ là nhún vai nói, ngươi nói ta muốn cũng là một cái nhiều nữ nhân được, không cho phép ta một cắm dỗ, hai ta liền có thể mang đến thầy trò yêu nhau, ta cũng liền làm giàu rồi. Bị người có tiền bao nuôi, bị phú bà bao nuôi là nam nữ tính chung, ai cũng không muốn cố gắng muốn đi làm con cá ướp muối. Trần Dật cẩn thận quan sát Lê Thiên Vương một phen, lắc đầu thở dài, hay là thôi đi. Liền Lê Thiên Vương ngài cái này khuôn mẫu, coi như biến thành nữ nhân phòng trường ta cũng coi thường. Biến biến biến, ngươi người này thật là trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Lê Thiên Vương cười mắng một tiếng, đem Trần Dật cho đánh ra. Trần Dật đối với loại đùa giỡn này cũng không tức giận, cười chính là rời đi, tại đóng cửa trước đối với mình phụ đạo viên nói, buổi tối có cái ăn chung, Lê Thiên Vương qua tới ăn chung bữa cơm à. Yên tâm, vì bấy ngươi nhà tư bản này một trận, ta phải đi. Chờ đến sau khi Trần Dật rời đi, Lê Thiên Vương nhìn xem chính mình trên bàn làm việc những thứ kia rượu thuốc lá, tự giễu cười một tiếng nói, được, người và người mệnh là bất đồng. Ta cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn ngược đích xác có chút hâm mộ ngu tử hề mệnh, có lẽ tiểu cô nương kia trong quá khứ 19 năm trong cuộc đời rất bi thảm, sinh hoạt rất khốn khổ. Nhưng là khi nàng đi ra núi lớn thi được trường đại học này về sau, nàng nhân sinh vận mệnh cũng đã xảy ra thay đổi, mà khi nàng cùng Trần Dật tình cờ gặp gỡ, nàng thậm chí cũng đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Quả nhiên phải cải biến vận mệnh phương pháp đơn giản nhất chính là cố gắng học tập. Nếu như Trần Dật biết ý tưởng của Lê Thiên Vương, nhất định sẽ nói cho hắn biết thay đổi vận mệnh đơn giản nhất phương pháp là bị hệ thống phụ thân. Chờ đến Trần Dật trở lại ký túc xá, trong ký túc xá ba cái gia súc đã chập chờn người. Lớp mình tất cả nam sinh, tiếng Anh lớp 2 mấy cái nam sinh, tại cộng thêm những ngành khác một chút chơi mở nam sinh, mênh mông quần quần một đám người, cứ như vậy quét băng qua đường đi phụ cận phố thức ăn ngon. Bởi vì số người quá nhiều, phố thức ăn ngon những thứ kia tiệm nhỏ căn bản là không ngồi được, một đám người tìm một nhà lớn nhất nơi này phòng ăn. Loại này mở ở đại học phụ cận tiệm cơm đều là một chút kinh tế giàu nhân ái, dù sao đổ quá đắt mở ở đại học thành cũng không học sinh ăn lên. Tại Trần Dật kêu gọi, đám nam sinh này cũng không khách khí chính là bắt đầu gọi thức ăn, bất quá có thể nhìn ra những người này vẫn là rất khắc chế, cũng không có điểm đổ quá đắt, số lượng điểm cũng không nhiều. Cuối cùng vẫn là Trần Dật không nhìn nổi, chính mình bàn tay rạch một cái, đem những thứ kia đắt tiền cho hết đốt. Ăn, các ngươi cho ta tận tình ăn, liền coi như các ngươi cái này mấy chục người ăn nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không có ta hiện tại mặc bộ quần áo này quý. Đối với hiện tại Trần Dật tới nói, đừng bảo là mấy chục ngàn rồi, coi như là mấy trăm ngàn đối với hắn mà nói cũng liền cùng mấy đồng tiền không sai biệt lắm. Cái gì nghèo chơi xe phú chơi đồng hồ đối với hiện tại Trần Dật đều không cái gì khác biệt, có thể hiện tại để cho hắn yêu cầu do dự, cũng chính là du thuyền cùng máy bay tư nhân rồi, ừ, chăn ngựa cũng không tệ. Ngay tại Trần Dật điểm xong đơn về sau, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, nhìn thấy cái kia tên người gọi đến hắn chính là sửng sốt một chút. Trần Đại Soái ca, còn nhớ ta không? Trong điện thoại di động truyền tới một âm thanh nữ hải tử hoạt bát dễ nghe. Đương nhiên nhớ kỹ ngươi nữa à, Lý Thi Mạn. Trần Dật cười trả lời. Gọi điện thoại cho hắn, chính là lúc trước tại Victoria sở xí cờ dị tú thời điểm nhận biết cái đó tới từ đế đô quý tộc đời sau. Cô em này coi như là Trần Dật nhận biết tất cả đỉnh phú cùng con em quý tộc trong nữ tính, trừ nam đại tiểu thư bên ngoài nhất cô nương xinh đẹp rồi. Chương 9, Lý gia mời. Lý Thi Mạn sẽ gọi điện thoại cho mình, cái này khiến Trần Dật có chút kinh ngạc. Hai người mặc dù tại Victoria sở xí cờ dị tú lên nhận biết, cũng coi là cùng trải qua khi đó tại bệnh viện chuyện phát sinh, lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. Nhưng là hơn 2 tháng này tới hai người cũng không có cái gì thân mật giao lưu cùng giao thiệp, nhiều nhất liền là bằng hữu vòng nhấn like hoặc là lưu cái nói quan hệ. Đừng nói là gọi điện thoại, liền ngay cả vợ ít trong cũng chỉ có một chút đơn giản ăn Tết chúc mừng. Cho nên Lý Thi Mạn vào lúc này lại sẽ gọi điện thoại cho mình, Trần Dật cũng là kinh ngạc. Nhìn chung quanh huyên náo hoàn cảnh, Trần Dật cười cùng trong điện thoại Lý Thi Mạn nói, chờ một chút ta nơi này có chút làm ổn, chờ ta chuyển sang nơi khác. Trần Dật vừa nói, vừa cùng ăn chung các bạn học chào hỏi một tiếng, trực tiếp đi ra tiệm cơm, tìm một chỗ yên tĩnh. Trần Đại Soái ca ngươi đang cùng người ăn chung đây. Lý Thi Mạn vui sướng nói, thời gian này chính là lúc ăn cơm tối, rời đi sinh hoạt ban đêm thời gian còn có đoạn khoảng cách, cho nên Lý Thi Mạn mới sẽ có câu hỏi như thế. Đúng vậy à, cùng các bạn học đi ra ăn bữa cơm, Lý Đại Mỹ nữ gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì? Trần Dật cười nói, người ta đều gọi hô ngươi Trần Đại Soái ca rồi, ngươi lại còn là kêu tên người ta liền có vẻ hơi xa lạ. Trần Dật đã sớm miệng ba hoa quen, vậy liền trực tiếp kêu mỹ nữ. Lý Thi Mạn thật giống như đối với Trần Dật xưng hô như thế rất cao hứng, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng, nàng dễ nghe tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền tới, nói, ta cũng không phải là đại mỹ nữ gì, Trần đại soái ca ngàn vạn lần chớ xưng hô ta như vậy a. Lời này Trần Dật không có nhận ra, nữ nhân nghe một chút là tốt rồi, chớ tin. Dừng một chút về sau, Lý Thi Mạn tiếp tục nói, đây không phải là từ thân thành nhận biết về sau, hai ta liền không có liên hệ nha, ta sợ thời gian dài hai ta quan hệ liền lạnh nhạt, đến cứ gọi điện thoại cho ngươi liên lạc cảm tình a. Hai ta liền chưa từng quen, lấy ở đâu xa lạ nói chuyện. Trần Dật cảm thấy oán thầm một câu, trong miệng nhưng là nhiệt tình trong mang theo bất đắc dĩ nói, hại, ta đây không phải là ta quá bận rộn nha, ngày ngày bận rộn trước không thôn sau không tiệm, sau đó còn muốn chiếu cố việc học. Hơn nữa Lý đại mỹ nữ ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, ta nếu là chúng quy liên hệ ngươi cũng không hề tốt đẹp gì, vạn nhất bị bạn trai ngươi thấy được vậy coi như không dễ giải thích rồi. Trần Dật lời này vừa nghe chính là từ chối, nhưng chính là nói cho dễ nghe, để cho Lý Thi Mạn vui vẻ ra mặt. Ta cái nào có bạn trai a, ai nói với ngươi ta có bạn trai, nàng đó là phỉ báng. Ngươi nhìn, Trần đại soái ca ngươi căn bản cũng không cần lo lắng cái này, chúng ta sau đó đến thường liên hệ a. Lý Thi Mạn âm thanh rất thanh lệ rất nhiệt tình, như gió như lửa, để cho nam nhân bình thường có thể có chút không thể chống đỡ được. Bất quá cái này đối với Trần Dật tới nói không coi vào đâu, hắn qua loa lấy lệ nói, nhất định, nhất định. Ngược lại không phải là Lý Thi Mạn không đẹp đẽ, Trần Dật đối với nàng không có hứng thú, mà là có trên người nữ nhân có gai, trêu chọc mà nói dễ dàng đâm bị thương chính mình. Trần Dật đối với Lý Thi Mạn cũng không biết, không biết tính tình chân thực nàng là dạng gì. Mặc dù mặt ngoài thật giống như rất nhiệt tình sáng sủa, nhưng ai biết nàng sau lưng có phải là tâm tư xấu tính hay không đây. Có vài nữ nhân có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, Trần Dật lại không thèm muốn Lý Thi Mạn nhà tiền hoặc là quyền. Lý Thi Mạn trung quy không phải là thông thường nữ nhân, có thể chơi liền chơi, đến lúc đó vây yên tâm thoải mái. Vạn nhất Lý Thi Mạn là cái loại này tính tình u buồn nữ nhân, ngươi cho nàng quan cuối cùng ỷ lại vào ngươi, vậy thì có để cho người nhức đầu rồi. Nhà nàng quyền thế không nhỏ, tuy nói chuyện tiểu bối mà trưởng bối sẽ không quản, nhưng vạn nhất người ta trưởng bối chính là thương nàng, cuối cùng làm cho Trần gia cùng Lý gia hai bên rất khó coi. Cái này cũng là vì cái gì Trần Dật mới bắt đầu đối với Nam Ký Nguyệt cũng là cẩn thận đối đãi duyên cớ, nếu như Trần Dật hắn là quỳnh nhưng một thân, cái kia ngược lại không có vấn đề. Nhưng Trần Dật đại gia gia sắp ngồi ở vị trí cao, chân chính đứng ở quyền lực đỉnh phong, hắn hiện đang đại biểu không riêng gì chính mình, thậm chí còn có cả gia tộc, như vậy có một số việc bắt tay vào làm liền muốn cẩn thận một chút. Chính trị cục mặt rắc rối phức tạp, ai cũng không dám bảo đảm địch nhân ở đâu, địch nhân là ai, ai lại đột nhiên thọt ngươi đao. Năm đó Châu như vậy ít lệnh hồ thị, không như thường trong một đêm xong đời, hiện tại toàn bộ tầng chốt nhất con em quý tộc, từng cái sống đều là cực kỳ khiêm tốn, sợ mình phạm sai lầm liên lụy một nhà. Đây chính là một loại cao tầng thăng bằng. Lúc này Trần Dật thậm chí có chút hiểu trong những tiểu thuyết kia luôn nói gia tộc, thế gia hàm nghĩa, chỉ có đứng tại tầng thứ này mới có thể hiểu sự trọng yếu của nó. Bởi vì quyền lực chính là từng chút như vậy thâm canh ra tới. Lý Thi Mạn nhẹ nhàng thở dài, nàng có thể nghe ra Trần Dật đối với mình cảnh giác, bất quá đây mới là một vị quý tộc hợp cách con em phải có dáng vẻ. Những thứ kia cả ngày lẫn đêm khắp nơi kêu gào, nói ba ta là người nào người đó ai, mới là bại hoại cùng ngu xuẩn trong quý tộc. Hiện tại Trần Dật cũng dám nói mình là thống trị đất nước này hậu duệ quý tộc rồi. Lý Thi Mạn không có ở dùng loại tiểu tâm tư này cùng Trần Dật làm quen, nàng biết trừ phi hai người tự mình gặp mặt trò chuyện, nếu không không có khả năng để cho Trần Dật buông xuống lòng cảnh giác. Người nam nhân này ưu tú như vậy, phần này cẩn thận đúng là hắn tốt đẹp phẩm chất. Lý Thi Mạn không lại con lượn quanh, mà là trực tiếp mở miệng nói, "Cứu công ta nói nghĩ gặp ngươi một lần." "Cứu công ngươi? Ngươi cái nào cứu công?" Trong đầu của Trần Dật trong nháy mắt lóe lên lý ra một chút giá phả. Lý Thi Mạn có hai vị cứu công, đại cứu công sâu chức vị cao, tuổi tác so với Trần Dật đại gia gia nhỏ một chút, coi như là nhà bọn họ thế hệ này trụ cột. Mà Lý Thi Mạn cậu nhỏ công không nói, đó chính là một cái phế vật, đã từng thiếu chút nữa đem Lý gia lôi sụp đổ. Không sai biệt lắm 30 năm trước, Lý Thi Mạn cậu nhỏ công mắc phải qua một cái kinh thiên đại án, làm cho mọi người đều biết, khi đó Lý gia lớn nhất lão nhân chính ở ngôi, mới là miễn cưỡng cho đảm bảo. Chỉ có thể nói may mắn là 30 năm trước, thời điểm đó thế đạo vẫn còn tương đối loạn, mới có thể làm được một điểm này. Nếu là hiện tại tái phạm những việc này, nghĩ bảo vệ tới cơ hội là rất khó, chỉ có thể là trước làm vào trong, đợi mọi người đều đem chuyện này quên không sai biệt lắm nhắc lại trước đem người vớt ra. Bất quá cũng là kể từ lúc đó bắt đầu, Lý Thi Mạn vị kia cậu nhỏ công chính là hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, lại cũng chưa từng xuất hiện. Lý gia cũng biết người kia là một cái thai hoàng ẩm, không dám để cho hắn tiếp tục làm ổn. Cho nên Trần Dật thật ra thì sớm đoán được rốt cuộc là ai muốn gặp mình, nhưng hắn vẫn là nhiều câu hỏi này. Là ta đại cứu công rồi. Lý Thi Mạn nhiệt tình như lửa vui sướng nói. Trường giả mời, không dám tử, Lý gia gia muốn gặp ta, đó là vinh hạnh của ta, Lý gia gia là ngày nào muốn gặp ta hả? Ta đến trước thời hạn chạy trở về. Trần Dật cười nói. Ta đến muốn cự tuyệt không thấy đây, nhưng sao có thể cự tuyệt rồi hả? Cái này vừa tới thân thành, phòng trừng không có hai ngày lại được chạy về đế đô một chuyến. Vị kia mời, đừng nói là Trần Dật hắn rồi, coi như là hiện tại Tony Mã cùng Jack Ma cũng phải đàng hoàng thành thật đi qua. Bất quá mặc dù đáp ứng, nhưng Trần Dật đương nhiên sẽ không cứ như vậy cái gì đều không chuẩn bị đi qua. Một hồi gọi điện thoại cho đại gia gia, hỏi thăm một chút rốt cuộc tại sao Lý gia trưởng bối muốn tìm chính mình, trước thời hạn cũng có thể có một chủ tính, hỏi một chút chuyện này tốt hay xấu. Đây chính là trong nhà có người đứng ở quyền lực đỉnh phong chỗ tốt, mặc kệ phía trên phát sinh cái gì mình cũng có thể trước thời hạn biết, mà sẽ không hai mắt tối sầm lại, cái gì đều xem không rõ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hậu tích bạc phát Trần đại thiếu. Được, được, ta sẽ đến đúng giờ, vậy chúng ta liền đến lúc đó thấy. Trần Dật cười cùng Lý Thi Mạn bảo đảm nói, đến lúc đó đế đô thấy a, Trần đại soái ca. Lý Thi Mạn vui sướng lại hoạt bát âm thanh truyền tới, ta phải đi nói một tiếng với cứu công ta, liền cúp trước, sau đó muốn thường liên hệ a. Lý Thi Mạn trong giọng nói mang theo một chút than phiền, thế nhưng than phiền cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy chán ghét. Mặc dù cùng cô bé này tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là Trần Dật có thể cảm giác được, đây cũng là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh, những phương diện khác không nói, nhưng là tình thương phương diện là tuyệt đối cao. Sau khi cúp điện thoại, Trần Dật trầm ngâm một chút. Lấy Lý Gia vị kia thân phận địa vị bây giờ quả thật không tốt chủ động cho hắn tên tiểu bối này gọi điện thoại mời, còn nếu là trực tiếp liền phái một nhân viên công tác gọi điện thoại cho hắn, lại lộ ra không đủ coi trọng. Cho nên Lý Gia liền trực tiếp để cho Lý Thi Mạn cái này cùng hắn đồng bối người qua tới mời, khắp mọi mặt tới nói cũng coi là hợp tình hợp lý. Cũng không có để cho mình suy nghĩ nhiều, Trần Dật trực tiếp chính là cho đại gia ra gọi điện thoại. "Tiểu Dật à, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì?" Trần Dật mới vừa bấm dãy số đặc thù đó, còn không có vang hai tiếng điện thoại chính là đường dây được nối. "Đại gia gia ngươi bây giờ bận điều sao?" Trần Dật cười hỏi. "Ha ha, không tính là quá bận rộn, có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Đế đô một cái nào đó tòa trong tứ hợp viện, Trần Lao phất phất tay, ra hiệu bí thư của mình rời đi trước, có công tác gì một hồi tại báo cáo. Trương bí thư chào một cái, chính là tạm thời lui ra ngoài. "Là như vậy." Trần Dật châm trước một phen ngữ khí, cũng không có nhiều con lượn quanh như vậy, mặt đối với mình đại gia gia cũng không cần cái gì lời thừa thải, chính là đem trước Lý Thi Mạn nói tới liên quan với Lý gia mời chuyện nói ra. "Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết bọn họ tìm ta làm cái gì, Lý gia nơi đó ta lại không thể cự tuyệt, cho nên tìm đại gia gia ngài thỉnh giáo một chút, cũng tốt có cái trước thời hạn chuẩn bị. Ta sợ đến lúc đó ở đó nói sai, đã làm sai chuyện sẽ không tốt." Trần Dật cẩn thận nói. Đại gia gia rất là hài lòng Trần Dật hành vi, cười nói, "Không sai, có cẩn thận tâm là chuyện tốt, nếu có cái gì chính mình không nghĩ ra, liền muốn chủ động tới hỏi. Các ngươi người tuổi trẻ bây giờ à, chính là thích có chuyện đều chính mình dịch không nói, ngươi không nói chúng ta đám lão nhân gia này cũng không cách nào chỉ điểm, lộ vẻ cho chúng ta lão nhân rất vô dụng tựa như." Có thể nhìn ra đại gia gia đối với Trần Dật loại này chủ động hỏi thăm rất tán thưởng. Dừng một chút, đại gia gia tiếp tục nói, "Lý gia nơi đó ngươi cứ việc đi qua, không phải là chuyện gì xấu, đối với ngươi mà nói ngược lại là chuyện tốt. Còn nên nói cái gì nên làm cái gì, ta nghĩ cũng không cần ta tới dạy ngươi, ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là làm việc thành thục chững chạc, ta yên tâm. Nếu là tiểu câu ngươi a, ta không chừng còn phải dặn dò nàng mấy câu." Trần Dật nghe được lời của đại gia gia chính là lắc đầu cười một tiếng. Ngài lời này nhưng ngàn vạn lần chớ để cho tiểu câu nghe được, nếu không nàng lại nên phát tính khí nhỏ rồi, cái này chính mình luôn là bị coi như con nhà người ta cũng khó chịu a. Bất quá từ đại gia gia nơi này mặc dù vẫn là không có biết tình huống cụ thể, nhưng nếu là chuyện tốt lời, vậy hắn cũng bỏ đi tâm. Nghĩ đến cũng đúng, Lý gia sợ đi lộ tuyến cùng Trần gia hoàn toàn bất đồng, thậm chí nói tám gậy tre đều đánh không được quan hệ, cho nên cũng không khả năng có cái gì lập trường chính trị lên xung đột. Đối với Lý gia ngươi cấp cho đầy đủ tôn trọng là được, nhưng cũng không cần quá mức để ý, nhà hắn cường thịnh kỳ đã qua. Mặc dù nhiều năm cày cấy để cho nhà hắn chính trị tài nguyên phong phú, nhưng là bây giờ chính hắn nhà trụ cột chức vị cũng còn chưa không cao, không ai nói trước được tương lai. Về phần những lao gà kia, mặc dù bây giờ còn rất có hy vọng, nhưng nguyên lão viện cũng không khả năng nghe bọn hắn, hiện đảm nhiệm 7 vị nguyên lão cũng tại hết khả năng lao đi những lao gia hỏa kia ảnh hưởng. Bất quá những lao gia hỏa kia chỉ cần còn sống, liền cũng có thể đảm bảo gia tộc của mình hưng thịnh, không người động rồi, cơ bản tôn trọng vẫn là phải cấp cho. Trần Dật rất cung kính nghe thấy lời của đại gia gia, coi như là cổ tay tại cao, làm chức vị của mình cũng ở, lui xuống đi trở thành hạng 2 tuyến 3. Sức ảnh hưởng đều sẽ từ từ bị suy yếu. Bất quá chính trị cấp độ đấu tranh có lúc chính là liều mạng ai sống được lâu, chỉ cần người bất tử, đó chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Bao nhiêu người như vậy treo sống chính là không đi, tất cả đều là vì gia tộc của mình lo nghĩ. Chỉ cần mình còn sống, như vậy người khác liền không nhúc nhích được nhà mình, từ đó có đầy đủ thời gian để cho địa vị người thừa kế vững chắc, tại thế hệ trước sau khi qua đời, trong nhà liền sẽ không bị thanh toán. Nếu là có thể đem chính địch đều đấu chết, vậy chính là mình tuyệt đối thắng lợi. "Được, ta hiểu được, đại gia gia, ngài chú ý thân thể, sớm nghỉ ngơi một chút." "Ha ha, tiểu Dật ngươi cũng vậy, người tuổi trẻ mặc dù thân thể tráng, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí tư sản, thân thể muốn từ nhỏ đã thật tốt nuôi, cũng đừng chờ già rồi mới hối hận. Ta chỗ này không cần phải để ý đến, thế nào ta cũng phải sống thêm cái 30-40 năm, nhìn xem các ngươi bọn tiểu bối này lớn lên, cho các ngươi cửa hàng nói mới được." Lại là trò chuyện với đại gia gia đôi câu, chờ sau khi tới lão nhân gia cúp điện thoại trước, Trần Dật mới là cất điện thoại di động. "Ai, những ngày kế tiếp có chiếu cố rồi." Trần Dật đè một cái chán của mình, cảm thấy khắp mọi mặt sự tình là thực sự nhiều. Tín đủ ổ đủ ổ cùng giờ OUIN đều đang tại đi lên quỹ đạo chính, giờ OUIN app này coi như tốt, phép tính hạch tâm đều tại, chỉ phải làm một cái vỏ bọc, tìm kỹ địa chỉ tổ app, làm xong tuyên truyền là được. Nhưng làm tín đủ ổ liền cần chính mình chú ý nhiều hơn rồi, cần phải hao phí số lớn tinh lực. Hai ngày nữa còn muốn tới đế đô cùng Lý gia vị kia tộc trưởng đương nhiệm gặp mặt một lần, sau đó còn muốn đi một chuyến Monaco, cũng không biết sẽ ở Monaco đợi bao lâu. Chờ từ Monaco trở về, mỗi ngày lại muốn tiêu tốn thời gian đi luyện tập thuật cưỡi ngựa, để thăng cấp hệ thống của mình cấp bậc. Cái này tiếp theo 1-2 tháng phòng trưng ở trường học thời gian đều không có bao nhiêu, học sinh này làm thật đúng là không hợp cách. Đã nói sảng khoái thần hào, chỉ phải bỏ tiền hưởng thụ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn lâm vào đủ loại xã hội đang lùi tới. Trần Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng biết, đơn thuần tiền chính là không có rẻ chi thủy, một chút cảm giác an toàn cũng không có, chỉ có nắm giữ quyền lực, nắm giữ địa vị xã hội cao hơn, mới có thể làm cho mình chân chính cường đại lên. Tạm thời không nghĩ những vấn đề này, cái này cần tìm một cái an tĩnh thời gian từ từ suy nghĩ, Trần Dật lại là về tới trong nhà hàng. Hai điện thoại đánh hơn nửa giờ, trong nhà hàng sớm lên thức ăn, một đám nam sinh tụm lại uống rượu khoác lác, vô cùng náo nhiệt. "Lão bản." Lúc này, một cái hơi có chút thật thà giọng nam truyền tới, Trần Dật hướng âm thanh chỗ nhìn lại, liền gặp được Trương Hồng Siêu vị niên trường này, cũng là hắn tiệm trà sữa chủ tiệm đang đi tới. "Học trưởng tại sao cũng tới?" Trần Dật gật đầu một cái, mặc dù kêu học trưởng, nhưng lại rất có khí phái lãnh đạo. Hắn nhìn kỹ phía dưới trước cái này tới từ phương Bắc nông thôn đại hán, nhìn hắn tinh khí thần cực tốt, chính là cười nói, khí sắc không tệ a học trưởng, xem ra cuộc sống tạm bợ trải qua là có tư có vị, đều là công lao của lão bản ngài. Trương Hồng Siêu thường xuyên đi làm, đối với một chút lời khen tặng cũng là rất thông minh. Hắn nhìn chung quanh ồn ào hoàn cảnh, chính là nói, biết lão bản ngươi cùng các bạn học tới dùng cơm, ta liền để trong tiệm làm một chút trà sữa đưa tới. Trần Dật Định thần nhìn lại, thật đúng là trên tay mỗi một người đều có một ly trà sữa. Sau đó cũng là đến tìm lão bản ngài hồi báo một chút một tháng này trong tiệm tình huống. Trần Dật quan sát Trương Hồng Siêu một phen, nhìn thấu trong mắt của hắn dạ tâm. Trần Dật đang cùng ngân hàng Nhân dân Dân hành vay một khoản về sau, nhà này dây chuyển cao cấp tiệm trà sữa đang tại thân thành trắng trợn quyết trương. Có lẽ muốn đi trực tiếp đối với ngọn sở tạ bụt có chút khó, nhưng là bằng vào ưu tú khẩu vị, cùng với Trần Dật cố ý chế tạo cao cấp cảm giác. Tại cộng thêm sách lược kinh doanh dùng đủ loại ký thác, Dật trà đang tại thân thành dần dần có bước lựa tình thế. Các nhà tiệm mới mỗi ngày đều là xếp hàng đầy người. Ngược lại là cái này cửa tiệm thứ nhất bởi vì mở ở vắng vẻ địa, cho dù có sinh viên qua tới mua, nhưng chung quy cùng những thứ kia trung tâm thương nghiệp kém xa lắm. Trương Hồng Siêu có thể là muốn nhiều thứ hơn. Có dã tâm được à, có dã tâm mới có động lực, Trần Dật liền cần loại này phấn đấu nhân viên, mà không muốn cá ướp muối. Ừm, chờ tụ hội kết thúc, ngươi lại hồi báo cho ta đi. Được, lão bản. Trương Hồng Siêu liền vội vàng nói. Chương 11, một năm mấy triệu dòng chảy. Trần ca, đã làm gì, như vậy nửa ngày mới qua tới. Trần ca bận chuyện, ngươi mù bi bi cái gì a, ăn của ngươi đi. Ha ha, đến, Trần ca ta mời ngươi một chén. Chờ đến lúc Trần Dật trở về, một đám người đều đang mời rượu cho hắn. Trần Dật cười từng cái đáp lại, cũng không có phách lối gì. Qua ba lần rượu, bởi vì đều là một đám học sinh, hơn nữa còn có phụ đạo viên tại, cho nên hôm nay cũng không uống nhiều. Tại Lê Thiên Vương một tiếng kêu gọi, mọi người tụ ba tụ năm, mênh mông quần quận về tới trường học. Trần Dật không có trở về, mà là đi chính mình nhà kia tiệm trà sữa, ngồi ở trong phòng làm việc nghe Trương Hồng Siêu báo cáo. Trong tiệm trà sữa rất nhiều kiêm chức học sinh còn đang làm việc, nhìn thấy Trần Dật sau đều là từng cái một vân an, mỗi một người đối với hắn đều là vô cùng tôn kính cùng với cảm kích. Bọn họ đều là một đám gia đình nghèo khốn hài tử, tại lúc chiếu cố việc học, còn phải nghĩ biện pháp đi vừa học vừa làm, cho nhà giảm bớt gánh vác. Trần Dật nhà này tiệm trà sữa mặc dù đối với kiêm chức học sinh không có cái gì năm hiểm một kim, nhưng là đối với mấy cái này còn đang đi học học sinh mà nói, bọn họ tình nguyện muốn tiền mặt, cũng không nghĩ muốn ngươi cho bọn hắn lên bảo hiểm. Giờ lương không thấp, cách trường học gần, lão bản người cũng tốt, những thứ này nghèo khổ môn sinh chẳng những có thể cầm lấy thân thành nhân viên phục vụ tiền lương, còn có thể không chế lại học tập, đã là tha thiết ước mơ công tác. Những thứ này học sinh nghèo vốn là trường học lựa ra công tác cần cù học sinh, ngược lại là đem nhà này tiệm trà sữa xử lý ngay ngắn rõ ràng, Trần Dật cho tới bây giờ liền chưa từng lo lắng cái gì. Lão bản, đây là tháng này dòng chảy báo cáo, còn có một chút ta đang làm việc trong gặp phải vấn đề, cũng thử nghĩ một chút phương pháp giải quyết. Trong phòng làm việc, Trương Hồng Siêu cung kính đem bảng giấy bảng báo cáo đưa cho Trần Dật, đồng thời còn đem máy vi tính cho hắn đưa tới, bên trong có một phần văn bản. Trần Dật đầu tiên là nhìn kế toán một chút bảng báo cáo. Tuy nói Trương Hồng Siêu mỗi ngày đều sẽ đem số liệu đăng lên, Trần Dật toàn bộ cố vấn trợ lý đoàn đội sẽ vì hắn tiến hành rút gọn. Bất quá nếu mình bây giờ người ở nơi này, Trần Dật cũng sẽ nhìn kỹ một chút. Cái này nhìn, hoặc tiệm này lợi nhuận tháng lại cũng không ít, đạt tới 1 triệu ra mặt. Tuy nói Trần Dật đem chính mình giật trà định vị cao cấp, mỗi ly trà sữa đều tại 20 khối 30 khối đi lên, nhưng vẫn không chống cự nổi đông đảo khách hàng nhiệt tình. Đối với một nhà tiệm trà sữa mà nói, lợi nhuận tháng có thể đạt được triệu đã là không sai số liệu, nhất là tiệm này vẫn còn tương đối thiên về. Mặc dù là tại đại học thành, nhưng đối với cao cấp định vị cửa hàng tới nói, học sinh thật ra thì chưa bao giờ là chủ yếu người tiêu thụ, những thứ kia tiểu chi phí thành phần trí thức mới là quan trọng tiêu phí quần thể. Một cửa tiệm lợi nhuận tháng tại triệu, một năm chính là ngàn vạn, nếu như tại thân thành mở cái đó 2-30 nhà, chỉ là một thành phố dòng chảy liền có thể đạt được 200-300 triệu. Hơn nữa triệu dòng chảy vẫn tính là thấp, nếu như là tại một chút quan trọng thương nghiệp khu vực, không chừng có tiệm có thể đạt được 2 triệu, 3 triệu thậm chí cao hơn, cho nên số liệu này khả năng còn có thể lật một phen. Đợi đến tiệm khuyết trương đến cả nước, mở như vậy trên 100 tiệm, một năm dòng chảy liền có thể đạt được mấy tỷ. Số liệu này đối với một nhà tiệm trà sữa mà nói, đã là cực kỳ ưu tú. Đối với cái này, Trần Dật rất hài lòng. Trương Hồng Siêu nhìn thấy Trần Dật gật đầu, chính là kích động nói, lão bản, phần kia văn bản bên trong còn có do ta viết một chút báo cáo, ngài nếu có rảnh rỗi, có thể nhìn xem. Trần Dật nghe vậy chính là mở ra phần kia văn bản, bên trong rậm rạp chẳng chịt viết đồ vật rất nhiều, nhưng là lại rất tinh tế. Trong này đều là Trương Hồng Siêu tại coi như chủ tiệm gặp phải vấn đề cùng với đối với tiệm tương lai phát triển đề nghị, còn có chính hắn chủ động làm một chút điều tra sách câu hỏi. Trần Dật sơ lược lật một chút, có thể nhìn ra đông đảo người sở dĩ sẽ trở thành tiệm này khách trở lại, chủ yếu là mùi vị quá tốt, không thể không nói hệ thống xuất phẩm cách điều chế thật đúng là tinh phẩm. Cực khổ ngươi rồi. Trần Dật chậm rãi gật đầu. Những công việc này cũng không phải là Trương Hồng Siêu phải làm, nhưng là hắn lại chủ động làm một chút công tác nhìn như dư thừa, mà những công việc này thật ra thì đối với công ty tương lai phát triển quy hoạch rất quan trọng. Trương Hồng Siêu những công việc này đã sớm vượt mức, nói là khu vực tính quản lý cũng không có vấn đề gì, từ nơi này cũng có thể nhìn ra dã tâm của Trương Hồng Siêu cùng với đối với công tác nhiệt tình. Đây là ta phải làm công tác. Trương Hồng Siêu khiêm tốn nói. Cố gắng của mình bị lão bản nhìn ở trong mắt, đây mới là trọng yếu nhất. Trần Dật trầm ngâm một chút, nói, từ ngân hàng Nhân dân Dân hành phê xuống vay tiền đều sớm liền đúng chỗ, thân thành một chút giải đất phồn hoa cửa hàng cũng phần lớn sửa sang hoàn tất, không sai biệt lắm đã thử buôn bán. Người có kinh nghiệm làm việc, ta quyết định tạm thời đem những cửa hàng này quản lý đều giao cho ngươi, đương nhiên tương ứng ta đây cũng sẽ tăng lương cho ngươi. Tiếp theo ngươi có thể sẽ bệ bộn nhiều việc, học trưởng ngươi việc học không thành vấn đề chứ? Trương Hồng Siêu hưng phấn một chút đầu, hắn liên tục nói, không có vấn đề, lão bản. Việc học bên kia ta cũng sẽ không chế mãi. Trương Hồng Siêu cũng không đốc, hắn đối với Trần Dật nhà này giật trà tiệm tại sau khi trải qua một đoạn thời gian chủ tiệm kiếp sống cùng với nghiên cứu, đã có thể đợi ra cái này là một nhà đang quật khởi nhãn hiệu, mà có thể tại sớm nhất thời điểm tiến vào công ty, cái kia tương lai ở trong công ty địa vị nhất định sẽ không quá thấp. Trường học bằng tốt nghiệp có ích lợi gì, sau khi tốt nghiệp không như thường là vì đi làm cho người ta, so sánh với công việc bây giờ cơ hội, Trương Hồng Siêu thậm chí cảm thấy được cho học đều trở nên không có ý nghĩa. Đương nhiên hắn cũng biết, chính là bởi vì trước hắn cố gắng từng học, mới có thể đang học ở bên trong lấy được cơ hội này. Ừm, học trưởng ngươi cố lên, nếu như làm tốt, chờ sau khi tới nhãn hiệu phát triển đến cả nước, thân thành bên này khu vực tổng giám đốc, liền không phải ngươi thì còn ai. Trần Dật cười cho hắn vẽ một bánh nướng. Mà Trương Hồng Siêu nhưng là kích động liên tục, trong mắt đều là nhiệt tình ánh lửa. Ta để cho người ta thu mua nhà máy cũng đã toàn lực bắt đầu làm việc chỉ sinh ra từ ra sản phẩm, trà sữa nguyên liệu hiện tại cũng tự sản tự dùng, như vậy chi phí còn có thể hạ thấp. Trần Dật chậm rãi nói. Trước đó bởi vì cửa hàng ít, nhà máy trả lại người khác làm thay, hiện tại thì không cần, tất cả từ sinh sản đến tiêu thụ đều có thể tự mình đến, đem lên bơi đến hạ lưu liền cùng một chỗ, chân chính làm được tiết kiệm chi phí. Tạm thời cứ như vậy đi, hơn nửa năm công việc chủ yếu là để cho nhãn hiệu tại thân thành đứng vững gốc chân, tranh thủ mang đến một cổ phong triều. Nếu như làm tốt, nửa năm sau liền có thể bắt đầu hướng cả nước quyết trường. Ngươi muốn thường xuyên cùng phụ tá của ta đoàn đội liên hệ, bọn họ đều là tinh anh chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp, sẽ vì ngươi cung cấp chính xác ý kiến. Trần Dật nói như thế. Một năm mấy triệu dòng chảy đối với Trần Dật sự nghiệp lớn tới nói không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, coi như là kiếm cái tiền tiêu vặt rồi. Hiểu được, lão bản, ta sẽ không khư cố chấp. Trở lại ký túc xá nghỉ dưỡng sức một phen, ngày thứ hai chính là tiểu trường đi học. Bởi vì không phải là tân sinh, cho nên cũng không có nhiều chuyện như vậy phải làm. Mọi người cùng hơn nửa học kỳ, một đám người lảo đảo đi tới phòng học. Chính mình tùy tiện tìm chỗ ngồi chính là chuẩn bị đi học. Trần Dật đi vào phòng học về sau, không để ý tới đi theo hắn cùng đi ba cái bạn cùng phòng, trực tiếp đi tới bên người Ngu Tử Hề ngồi xuống, đưa tới mọi người liên tục nhìn. Bây giờ Ngu Tử Hề mặc dù còn không bằng Trần Dật nổi tiếng như vậy, nhưng ở thân ngữ cũng đã là một cái danh nhân rồi. Nhìn thấy Trần Dật trực tiếp ngồi ở bên cạnh mình, nàng có chút khẩn trương, có chút xấu hổ, nhưng cũng là sinh lòng vui vẻ, lấy dũng khí ngẩng đầu lên đối mặt với hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. Chương 12, ngươi có muốn lấy thân báo đáp hay không? Cái này học kỳ mới tiết khóa thứ nhất lên chính là tư tu. Bất quá học kỳ mới tiết khóa thứ nhất, mọi người có thể là nghỉ ngơi còn không có tìm về học tập tâm tư, từng cái một đều là có chút tản mạn, phần lớn sự chú ý cũng không có tại trong lớp. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiết khóa này có thể là thi cho sử dụng tài liệu, các học sinh liền sẽ có vẻ rất buông lỏng. Tư tu lão sư đối với loại tình huống này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải quá ồn náo ảnh hưởng lớp, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Trần Dật ngồi ở bên người Ngu Tử Hề, đưa tới một mảnh mập mờ nhìn chăm chú. Có nữ sinh trong lớp ghen tị ẩn giấu, cũng có các nam sinh chế nhạo biểu tình. Ngu Tử Hề hai gò má ửng đỏ, một đôi nhàn nhạt ôn nhu đôi mắt đẹp thật giống như là chú ý tại lớp trên bảng đen, thế nhưng trong mắt trắng đen rõ ràng lại là có chút rung động, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh. Chỉ có khỏe miệng kia nụ cười đang nói cho người khác, trong nội tâm nàng ẩn hàm vui sướng. Tử Hề, làm danh nhân cảm giác thế nào? Trần Dật lấy ra huỳnh quang bút, tâm phân lưỡng dụng, vừa nghe lão sư giảng bài, vừa cùng bên cạnh Ngu Tử Hề nhỏ giọng nói. Mỗi khi lão sư nói tới trọng điểm, hắn liền lấy bút tại một hàng kia thoa lên nhan sắc, không chừng đang thi thời điểm liền sẽ yêu cầu. Ngu Tử Hề cùng hắn làm động tác giống nhau. Có chút không tốt. Ngu Tử Hề nhấp môi dưới, khiếp khiếp nói, các bạn học quá nhiệt tình, mặc kệ đi đến đâu đều sẽ có người hướng ta chỗ này nhìn, còn có chính là có lúc có một đám nam sinh sẽ ở dưới lầu, để cho ta có chút sợ hãi. Trần Dật nghe vậy chính là nhướng mày nói, những nam sinh kia không có làm chuyện gì khác thường chứ? Đây cũng là không có. Ngu Tử Hề nhẹ nhàng lắc đầu. Trung Bình là một khu nhà 211 trường đại học, phần lớn người tố chất vẫn là rất cao, trừ phi nơi này có một chút fan náo tản, nếu không Ngu Tử Hề ngược lại không du có cái gì đụng phải biến thái nguy hiểm. Những năm kia thiếu nổi danh rất nhiều người, đều là có thể ở trường học vượt qua học sinh của mình tiếp sống. Dù là Trần Dật cũng là một cái danh nhân, trường học sinh hoạt cũng chính là so với thường nhân nhiều hơn một chút vây xem. Đây cũng tính là nổi danh giá cao, dễ dàng không có riêng tư, Tử Hề ngươi hơi hơi chú ý một chút, dưới thói quen là tốt rồi. Muốn mang vương miện nhất định nhận nó nặng, Trần Dật cũng không có quá nhiều an ủi. Nếu xưng tên khả năng kiếm nhiều tiền, vậy dĩ nhiên phải bỏ ra một ít gì, hơn nữa Ngu Tử Hề là một cái nội tâm cực kỳ kiên cường nữ hài tử, an ủi đối với nàng mà nói chỉ là một loại làm đủ. Ta đã làm chuẩn bị xong rồi, đang từ từ thói quen. Ngu Tử Hề hít sâu một cái, nhỏ giọng nói, "Ừm." Phòng trường sẽ có một ít sẽ không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nam nhân của mình đi quay rối ngươi, nghĩ muốn biết ngươi quá đơn thuần phải chú ý một chút, chớ để cho người khác lựa. Trần Dật rất là nghiêm túc nói. Phốc suy. Ngu Tử Hề bị Trần Dật trêu chọc vui vẻ đi ra, tiếng cười hơi lớn. Nàng vốn là thói quen ngồi ở hàng trước, cách lão sư có chút gần, nụ cười này lập tức đưa tới lão sư chú ý, để cho lão sư hướng nơi này trừng mắt một cái. Ngu Tử Hề liền vội vàng thu liễm tâm tình, ngồi nghiêm chỉnh. Lão sư nhìn Ngu Tử Hề một cái, lại nhìn một chút Trần Dật, hơi hơi lắc đầu. Ai, trước học kỳ đây là cái cố gắng nghe nói cô đường. Vừa đến học kỳ này làm sao cũng học xấu, cái này kêu Trần Dật tiểu tử, hại người rất nặng a. Cái gì gọi là sẽ không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình a? Thấy đến lão sư không chú ý nơi này về sau, Ngu Tử Hề mới là nhẹ giọng nói, chỉ là trong giọng nói vẫn là mang theo nụ cười cùng hờn dỗi. Trần Dật lắc đầu một cái, nói, ta đang giảng nghiêm chỉnh đây, ngươi cho ta cố gắng nghe. Mặc dù có nam nhân tự biết mình, biết không xứng với ngươi, cuối cùng len lén nhìn ngươi mấy lần cũng sẽ không đi quấy rối ngươi. Nhưng có nam nhân rõ ràng như vậy bình thường lại tự tin như vậy, không chừng liền muốn đi cấu kết ngươi, ngươi đơn này thuần tâm tư nhỏ vạn nhất bị người lừa làm sao bây giờ? Ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Trần Dật cũng là chó tiêu chuẩn kép rồi. Nếu như là chính mình, hắn lại nói cái này gọi là theo đuổi chân ái, coi như ta bình thường cũng muốn đi thử đuổi theo nữ thần. Mà đặt ở trên người người khác đó chính là rõ ràng như vậy bình thường lại tự tin như vậy, quả thật là chính là nữ quyền tiêu chuẩn thuần nữ. Ai nha, Trần Dật ngươi không nên nói như vậy à, cái gì gọi là không xứng với ta cũng rất phổ thông à. Ngu Tử Hề âm thanh nhàn nhạt nói, ngươi làm sao có thể kêu phổ thông, trừ ta nam nhân ưu tú như vậy, người khác đều là không xứng với. Trần Dật lần nữa mặt không đỏ tim không đập nói. Bên hai Ngu Tử Hề đều là nổi lên đỏ ửng, nàng mấp máy môi đảo, âm thanh nho nhỏ nhưng lại thanh thúy, cái kia ta liền bị ngươi lừa gạt, sẽ không bị người khác lừa gạt. Sau khi nói xong, nàng chính là vẫn nhìn tấm bảng đen, trên mặt thoáng qua vẻ thẹn thùng, không biết tại sao mình lại to gan nói ra những thứ này. Trần Dật cười một tiếng không lên tiếng, tay phải của hắn dựng ở bên người hướng bên cạnh di động đi qua, đầu ngón tay vô tình hay cố ý va chạm vào mu bàn tay Ngu Tử Hề. Ngu Tử Hề đầu tiên là theo bản năng tránh lóe lên một cái, nhưng liền buông lỏng bắp thịt, mặc cho Trần Dật tiếp tục như vậy như có như không đụng vào ngón tay của nàng. Đột nhiên, Trần Dật trở tay nắm chặt, đem tay nàng cầm trong tay. Tay của thiếu nữ rất mềm mại, nhu nhược không có xương, nhưng ở chỉ bụng cũng có một chút thô ráp, đó là Ngu Tử Hề thường xuyên làm việc để giấu vết lại. Ngu Tử Hề không có bất kỳ tránh né ý hướng, nàng chỉ là ngay cả cổ đều là nổi lên phi sắc, Cardino, trong đầu chóng mặt, cũng không biết lão sư đang giảng thứ gì. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, chính là cỏ mọc én bay mùa, cái kia giống như là ngây ngô học sinh kiếp sống, bị yêu thích nam hải tử nắm tay của mình, giống như là say rượu, quên mất suy nghĩ cùng hô hấp. Nắm tay của thiếu nữ, cảm thụ nàng khẩn trương, Trần Dật nhưng là rơi vào trầm tư. Phiên phải à, Ngu Tử Hề cùng Nam Ký Nguyệt là cùng một trường, chính mình làm một cái nam nhân ưu tú, không thể quá mức trắng trợn, chỉ có thể làm tình yêu ngầm rồi. Nếu là Nam Ký Nguyệt cùng Ngu Tử Hề tại trường học khác biệt liền tốt rồi, chính mình liền có thể hào phóng bắt lấy bất kỳ tay một cô bé, đi ở thuần khiết trong sân trường. Video tồn kho còn có bao nhiêu? Toàn bộ tâm thần đều tại tay trái mình lên Ngu Tử Hề ngẩn ra, tại chậm chạp một lát sau, mới là nhớ tới trả lời vấn đề của Trần Dật, chưa tính là rất nhiều, từ từ phân phát lời, đại khái có thể phát 2 tháng đi. Như vậy, ngươi bây giờ chính là nhân khí thời kỳ tăng lên, video tính ổn định là rất quan trọng, giống như là tiết thanh minh, tiết trung thu loại này kỳ nghỉ, nếu như có thể mà nói ngươi tận lực trở về một chuyến, thừa dịp kỳ nghỉ nhiều ghi âm một chút video dự bị. Mà ở trường học thời gian sau giờ làm việc, ngươi liền có thể suy nghĩ một chút có cái gì mới chủ đề cùng sáng ý, đến lúc đó thu lại thời điểm liền có thể nhanh chóng ghi âm được tốt. Ta biết khả năng này đối với ngươi mà nói hơi mệt, nhưng là Tử Hề ngươi phải suy nghĩ một chút bà nội của ngươi cùng em gái của ngươi, các nàng cuộc sống bây giờ có phải hay không là có rất lớn cải thiện. Đây đều là cố gắng của ngươi mang tới kết quả, coi như là vì bà nội cùng em gái, ngươi cũng muốn liều mạng một cái kỉnh, chờ đến fan của ngươi quần thể ổn định, sau đó liền không biết mệt như vậy rồi. Trần Dật thấy được bản thân rất xấu, quả thật là giống như là cầm bà nội của người ta như em gái làm vì thủ đoạn uy hiếp đi cứng rắn yêu cầu Ngu Tử Hề. Nhưng là Trần Dật đúng là vì Ngu Tử Hề được, hắn không thèm muốn Ngu Tử Hề có hay không sẽ cho mình kiếm như vậy mấy trăm ngàn thậm chí là mấy triệu tiền. Hắn là thực sự hy vọng cô bé này có thể có hạnh phúc của mình sinh hoạt. Ngu Tử Hề nghĩ đến Trần Dật tại thành phố lớn giúp các nàng một nhà tìm nhà ở, nghĩ đến em gái đã đi thành phố lớn trường học đi học, bà nội nhưng là tiến vào cao ốc trong nhà trọ. Nghĩ đến em gái tương lai cao trung cũng có thể đi lớn hơn thành phố, đi tiếp thu giáo dục tốt hơn, nàng chính là khẽ cắn răng, gật đầu nói, ta biết rồi, ta không sợ mệt. Dừng một chút về sau, Ngu Tử Hề nghiêng đầu đến xem hướng Trần Dật, rất là nghiêm túc, rất là cảm động nói, không phải là sự cố gắng của ta để cho bà nội cùng em gái trải qua ngày tốt, là bởi vì sự giúp đỡ của ngươi, bà nội cùng em gái mới có thể được sống cuộc sống tốt. Ánh mắt của nàng linh động thật giống như biết nói chuyện, trong suốt giống như một vũng trong suốt như lam gấm hồ nước. Trần Dật nói đùa, vậy ngươi có muốn lấy thân báo đáp ta hay không? Được. Ngu Tử Hề trả lời âm thanh rất nhỏ, tiếng như rồi muối, tinh tế mà nói. Trần Dật thiếu chút nữa không nghe thấy nàng đang nói gì. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 13, quản lý thời gian thật sự khó. Nghe được lời của Ngu Tử Hề, Trần Dật chính là ngẩn ra. Sau đó hắn chính là thấp giọng cười một tiếng. Thấy Ngu Tử Hề cái kia túi đầu xuống thẹn thùng khôn xiết bộ dáng nhỏ, Trần Dật không có nói gì, hắn chỉ là nắm thật chặt thiếu nữ mềm mại lại lạnh như băng tay, đưa nàng giữ tại trong bàn tay của chính mình, vuốt ve phần kia mềm mại chân mềm. Thời khắc này, Trần Dật rất có một loại than thở năm tháng qua tốt. Cố gắng nghe mà nói a, muốn chỉ chốc lát sau lão sư liền muốn mắng người. Trần Dật nhìn chăm chú tư tu lão sư liên tục hướng nơi này nhìn chăm chú tới ánh mắt, hắn chính là nở nụ cười, tiến tới bên thai Ngu Tử Hề nhỏ giọng nói. Từ giữa môi thổi lên hơi nóng để cho Ngu Tử Hề trong suốt như ngọc thủy thai run lên một cái, nàng lấy tay điều khiển một cái chính mình tóc mai mái tóc, nhanh chóng liếc Trần Dật một cái, chính là túi đầu xuống ngừ một tiếng. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là nghe lão sư giảng bài, nhưng là hai cái tay dắt lấy kia lại không có buông ra. Trần Dật tình cờ nghiêng đầu đến xem mặt bên của Ngu Tử Hề, nàng sống mũi cao thẳng, môi đào như nước sơn, lông mi thật dài nháy một cái, xinh đẹp động lòng người, cũng không biết nàng rốt cuộc là có hay không nghe vào lão sư giảng bài. Chương trình học một ngày cứ như vậy có đầu không loạn tiến hành. Có người ở trong lớp chơi bắt tay máy giết thời gian, có người nằm úp sấp ở trên bàn bổ sung giấc ngủ, có người nghiêm túc cố gắng nghe lão sư giảng bài, đại học Bách Thái đều ở tại đây. Trừ số ít quản lý tương đối nghiêm khắc lão sư, hoặc là quan trọng chương trình học để cho người ta không thể không cố gắng nghe giảng bên ngoài, phần lớn giờ học thật ra thì đều là như vậy qua. Cái này chương trình học một ngày Trần Dật vẫn ngồi ở bên người của Ngu Tử Hề, bạn cùng phòng nàng cực kỳ có nhãn lực giá không có tới quấy rầy thư ký Trần Tăng gái. Các nam sinh càng là nên vì hắn sáng tạo được trời ưu đãi hoàn cảnh, bất quá cũng có một chút cùng Trần Dật không tính là quá quen trong lớp bạn học nữ, sẽ mang theo hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị nhìn về phía nơi này. Hơn 4 giờ chiều, chương trình học một ngày liền toàn bộ đều kết thúc, tối hôm nay cũng không có cái gì môn học tự chọn, một đám người mênh mông quần quần hướng ký túc xá đi. Trần Dật cũng không có cùng Ngô Tử Hề đi chung với nhau, khi đi học thì coi như xong đi, tan lớp thời điểm nếu là còn tay trong tay, phòng trưng ngày mai Trần Dật hắn chân đứng hai thuyền tin tức liền muốn bước lên diễn đàn của trường học. Ngày hôm qua hắn vẫn cùng tiếng Nhật hệ cô nương tình trạng ý tiếp, hôm nay liền cùng bạn học cùng lớp tay nắm tay, mặc dù Trần Dật không quan tâm những thứ này, nhưng là hắn cũng phải vì hai muội tử danh tiếng nghĩ một hồi. Không đề cập tới Nam Ký Nguyệt tiêu ngạo, hiện tại Ngô Tử Hề cũng là một cái danh nhân, phải nói truyền ra tác phong nàng bất lương vậy cũng không tốt. Về phần trong lớp có hay không bạn học nữ miệng rộng đem khi đi học chuyện nói ra, Trần Dật liền không cần thiết, ngược lại hắn sở căng đan còn nhiều, loại này tin nhảm không cần đi quản. Chỉ cần không phải để cho một đám người nhìn thấy là được. Cho nên nói các bạn gái đều tại một trường học, là thực sự phiền phải a. Cái gì? Ngươi tuần này còn muốn trở về Đế Đô? Đây không phải là mới vừa trở về thân thành sao? Đang tại yêu cháy bỏng kỳ nam đại tiểu thư tại Trần Dật mới vừa tan lớp sau khi trở lại nhà trọ không bao lâu liền đã tới cái video cồn, nếu không phải là còn phải hoàn thành chính mình việc học, nàng là hận không thể trực tiếp cùng Trần Dật đi học. Trở về trường học trước, nàng còn đưa ra muốn đổi chuyên nghiệp chuyển tới Trần Dật trong lớp ý tưởng, cũng còn khá bị Trần Dật cự tuyệt. Chê cười, ngươi nếu là đến lớp chúng ta còn làm sao lên lớp tán gái? Nghe được Trần Dật cái này phải trở về một chuyến Đế Đô, Nam Ký Nguyệt chính là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không có cách nào, là đại gia gia tìm ta có việc, ta cái nào có thể cự tuyệt ta? Trần Dật cũng không dám nói là Lý Thi Mạn tìm hắn, cũng không tiện nói là Lý gia tìm hắn. Tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, Trần Dật biết mình chỉ cần dám nhắc tới lên Lý gia, Nam Ký Nguyệt coi như nữ tư duy con người, nhất định sẽ cuối cùng chạy đến trên người Lý Thi Mạn. Cho nên cũng chỉ có thể để cho đại gia gia tới con nổi rồi. Nếu là ngươi trưởng bối tìm ngươi, vậy cũng không có biện pháp rồi, có muốn ta bồi ngươi trở về hay không? Nam đại tiểu thư mặc dù tùy hứng, nhưng sinh tại loại gia đình này nàng, hiểu hơn có chút giải bối yêu cầu chuyện là bọn họ bọn tiểu bối này không thể cự tuyệt. Càng là ở trong ấn tượng của Nam Ký Nguyệt, Trần Dật là cái con em quý tộc, mà xem như con em quý tộc đối mặt yêu cầu của trưởng bối trong nhà, liền khó hơn. Được rồi, ta liền trở về Đế Đô một hai ngày, thứ sáu trở về cuối tuần trở về, ngươi liền đừng có mà đi theo. Chê cười, ngươi muốn đi theo không đi liền gặp được Lý Thi Mạn nha. Mặc dù ta có quan hệ gì với Lý Thi Mạn không, nhưng để cho nữ nhân gặp nhau loại chuyện này Trần Dật hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Tại sau khi Trần Dật một phen liền lừa gạt mang dỗ, Nam Ký Nguyệt cuối cùng đã bỏ đi cùng Trần Dật cùng nhau trở về Đế Đô ý tưởng. Ai, ta cũng không nghĩ tới ta sự tình hiện tại nhiều như vậy, qua một đoạn thời gian còn muốn đi Monaco, trong công ty cũng có một đống chuyện phải xử lý, đều không có thời gian bồi ngươi. Trần Dật giả bộ khổ sở nói, cái kia vô cùng đau đớn ngựa khí ngược lại để cho Nam Ký Nguyệt có chút cảm động, cảm thấy Trần Dật coi như là bận rộn như vậy thật ra thì cũng đang suy nghĩ chính mình. Nếu không nha đầu, tối nay hai ta đi ra ngoài ở, trở về nhà ta hoặc là tìm một cái khách sạn, tới an ủi ta tưởng niệm ngươi thật lòng. Người tuổi trẻ thân thể cường tráng, chính là lúc ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đối với Nam Ký Nguyệt mềm mại thân thể cùng một tâm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt đẹp, Trần Dật cũng là rất quyến luyến. Phi, ngươi chính là nghĩ làm không tốt. Nam đại tiểu thư ở trong video xì một tiếng, bất quá vẫn là nhăn nhăn nhó nhó nói, chúng ta hay là đi khách sạn đi, ta sợ đi nhà ngươi thời điểm gặp phải đại bá ta bọn họ. Nữ hài tử thật ra thì cũng giống vậy, cùng nam nhân mình yêu thích phát sinh quan hệ, cũng để cho các nàng rất không kịp chờ đợi. Lúc này Nam Ký Nguyệt có chút hối hận, nếu là sớm biết mình cùng Trần Dật quan hệ phát triển nhanh như thế, nàng liền không cho Trần Dật ở nhà đại bá mình đối diện mua nhà rồi. Lúc này nhà đều phải lo lắng sợ hãi. Ừm, vậy một lát mà ta đi đón ngươi, chúng ta thuận tiện đi ăn cơm tối. Vẫn là ăn cơm tối xong tới phiên ngươi đón ta đi, ta cái này liền ăn một chút gì, một hồi còn có một tiết khóa đây. Trần Dật ngẩn người một chút, chính là cười nói, đại tiểu thư ngươi lại biết thành thành thật thật đi học. Ta nhưng là thành tích học tập ưu tú đứa bé ngoan, không giống ngươi luôn là cút cua. Nam Ký Nguyệt dương dương đắc ý nói, trong video cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đều phải vểnh lên trời. Trần Dật bật cười nói, được, vậy thì chờ ngươi tan lớp, ngươi vội vàng đi trước ăn một chút gì, đừng đói bụng đến rồi. Ừm, đúng rồi. Nguyệt Nguyệt ngươi một hồi mặc vào cái kia thân chúng ta tới thân thành thời điểm mặc cái kia thân lo trang. Trần Dật mặt dày nói. Nam Ký Nguyệt ngay lập tức liền là hiểu ý của hắn, ngữ khí hơi có chút xấu hổ. Nếu là đem quần áo làm dơ làm sao bây giờ? Làm dơ liền ném mua nữa một cái mới. Ngươi nếu là sợ ngày mai trở về trường học không có y phục mặc, cũng có thể mang nhiều một cái dự bị. Biết rồi, biến thái. Nam đại tiểu thư nhẹ nhõm mang một tiếng, ngữ khí ngượng ngùng, nhưng vẫn là thỏa mãn Trần Dật ý tưởng. Hai người lại là chán ngán làm lũng đôi câu mới là cút video. Sau đó Trần Dật chính là nhanh chóng lại từ vờ ít trong lật ra mấy người, từng cái tin tức phát tới. Có phát cho Nguyễn Trung Nghi, có phát cho Úc Cẩn Du, còn có Sở Sắc. Mùi vị của Nam đại tiểu thư tuy tốt, nhưng cô em gái khác cũng là sơn chân hải vị, chỉ có qua lại đổi lại ăn, mới sẽ cho người vĩnh viễn ăn không ngán. Nếu không luôn là ăn một loại đồ vật, lại là mỹ vị cũng sẽ chán. Huống chi Trần Dật còn nghĩ ăn hai tầng có nhân, đương nhiên muốn phí chút tâm tư. Một tuần có 7 ngày, một ngày có 24 giờ, Trần Dật thấy đến thời gian của mình thật sự là không đủ dùng, quản lý thời gian quá khó a. Nếu là một ngày có 48 giờ thì tốt biết bao. Phát xong tất cả tin tức về sau, Trần Dật than thở một tiếng, lấy ra một cái phích nước ấm hướng bên trong thả chút cầu kỳ ngâm được. Lúc này, hắn nhìn thấy Đậu Bằng phải ra ngoài, chính là hỏi: "Đậu, đi mua cơm tối." "Đúng vậy a lão đại, muốn ta mang cho ngươi chút gì sao?" "Ngươi đi hỏi một chút có hay không bách hợp canh ba ba, đông trùng hạ thảo thịt dê hầm hoặc là cầu kỳ gan heo canh, mang cho ta điểm tới uống." Đậu Bằng chần chờ một chút, hỏi: "Lão đại, súp này làm sao nghe được đều giống như bổ thận." "Đừng nói nhảm, nhanh đi. Bữa cơm này ta mời, ví tiền ở trên giường ta." Trần Dật cười mắng một tiếng, đem Đậu Bằng đuổi đi. Coi như là trẻ tuổi, có hệ thống ủng hộ, cũng phải chú ý bảo dưỡng a. Uống một hớp nước gấm ngâm cậu kỳ, Trần Dật ngồi ở trên ghế, thong thả than thở. Chương 14, sau đó mời quản ta gọi Trần Ba Ba. Thân thành Kim Hồng Tiêu quốc tế trung tâm thương nghiệp văn phòng cả một tầng, đã lần nữa bị lắp ráp cực kỳ đơn giản tấu lệ, nơi này chính là Trần Dật tại thân thành thiết lập tín đủ ổ đủ ổ tổng bộ. Bây giờ công ty sáng lập, số người còn thiếu, nhưng là Trần Dật có lòng tin trong thời gian thật ngắn, liền để công ty nhân viên tổng số người hơn ngàn. Rộng lớn trong phòng họp, mọi người mặc chính trang ngồi nghiêm chỉnh. Người nơi này có liệp đầu công ty khắp nơi mời chào nhân tài, cũng có bị Trần Dật từ Ali, Kinh Dê chờ sân thượng đảo tới kinh nghiệm phong phú trung tầng cao tầng. Những người này chính là thành viên nòng cốt ban đầu của công ty Tín Đủ Ô Đủ Ô này. Cùng một cái thời không khác công ty Tín Đủ Ô Đủ Ô một đường đánh liều bất động, bởi vì Trần Dật quá có tiền, hắn tìm đến nhân viên đều là kinh nghiệm phong phú lao nhân, cũng không cần bắt đầu từ số 0, không cần thật giống là một cái lập nghiệp công ty như vậy khó khăn. Lại cộng thêm trong đầu hắn lại có toàn bộ công ty lớn hoạch định chiến lược, có vốn dư giả, vì vậy mục tiêu của Trần Dật là đem trong ấn tượng Tín Đủ Ô Đủ Ô dùng 3 năm rưỡi đi qua con đường, hắn cần dùng 1 năm liền đi xong. Hàn Nhất Phạm lúc này là một lần trợ lý chân chính, giúp đỡ Trần Dật điều chỉnh thử máy chiếu hình thiết bị. Phòng họp trong góc còn có chuyên gia quay phim, năm đó Zắc Ma sáng lập Ali lúc đó có 18 la hán, hắn đang lừa dối những nhân viên kia thời điểm hình ảnh cũng đều bị ghi lại. Chờ tới sau khi Mã Ba Ba làm giàu, những thứ này cổ xưa hình ảnh liền đều biến thành hắn trang bức tư sản. Trần Dật cũng muốn học một lần Mã Ba Ba, hắn cũng phải đem mình tại công ty mới thành lập thời điểm cho các nhân viên nói đều ghi xuống, chờ sau khi đến Tín Đủ Ô Đủ Ổ thành công hướng trên mạng một phát, lập tức cái kia bê liền trang đại phát rồi. Cái này có thể để người ta biết Trần Dật hắn nhìn xa trông rộng, ở công ty mới vừa bắt đầu hoạt động, liền gặp được điểm cuối, tuyệt đối có thể để cho chuyện này trở thành trên thương trường một đoạn giai thoại. Hàn Nhất Phàm đem thiết bị tất cả đều điều chỉnh thử tốt về sau, hướng về phía Trần Dật thấp giọng nói một câu. Lúc này Trần Dật từ trên vị trí đầu nào đứng lên, trước còn có chút bàn tán xì xào trong phòng họp lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trần Dật đảo mắt nhìn xung quanh, người ở chỗ này tuổi nhỏ nhất đều có hơn 30 tuổi, tuổi tác của những người này cùng Trần Dật có chênh lệch thật lớn, Trần Dật đứng ở chỗ này hoàn toàn là hạc đứng trong bầy gà. Hắn cẩn thận xét lại một phen, có người bên trong ánh mắt nhìn xem hắn tràn đầy hoài nghi, có người là hưng phấn, có người nhưng là hiếu kỳ, đủ loại tâm tình không phải là ít. Mặc dù Trần Dật tại thương nghiệp lĩnh vực có lợi là nhỏ có thành công, công ty khai phá ạt nhị tật trò chơi đang cho hắn mang đến số lớn dòng chảy. Nhưng là chút thành tích này so sánh với những thứ này từng tại các xí nghiệp lớn nhận chức nhân sĩ tinh anh mà nói còn không đáng nhắc tới. Về phần Trần Dật từng tại Hương Giang thị trường chứng khoán cuốn lên phong vân, chuyện kia là chỉ ở đặc biệt vòng nhân tế bên trong mới biết. Vì vậy Trần Dật về điểm kia thành công cũng không thể đại biểu hắn tiếp theo có thể tiếp tục thành công, nhất là tại thương mại điện tử lĩnh vực này, Ali cùng Kinh Dê đã châu ngọc ở phía trước, để lại cho cái khác e-business vị trí đã không đủ rồi. Những tinh anh này sở dĩ sẽ từ chức đi tới công ty Trần Dật, thật ra thì cũng là Trần Dật cấp cho tiền quá nhiều. Trần Dật đương nhiên biết trẻ tuổi chính mình không cách nào để cho những thứ này tầm cao khí ngạo các tinh anh hoàn toàn tin phục, bất quá không liên quan, hắn biết lại như vậy một cái trung tầng cao tầng hội nghị, chính là vì để cho bọn họ thay đổi cái tư tưởng này. Vì vậy hắn vừa mở miệng, chính là một câu làm người ta lộ vẻ xúc động. Từ Ali cùng Kinh Dê Online tới nay, hiện nay cái này hai nền tảng lớn phân ngạch thị trường đã vượt qua 80. Lúc này nhất định sẽ có người hỏi, đã như vậy để lại cho phần của chúng ta ngạch ở đâu, tại bây giờ lúc này tiến vào thương mại điện tử lĩnh vực, là không là vô cùng ngu xuẩn. Trần Dật vừa dứt tiếng, tất cả các nhân viên cao tầng ở trong sân đều là bật người dậy, thân thể nghiêng về trước. Bọn họ vốn tưởng rằng Trần Dật sẽ kể một ít lời nói giống tuyết lời xa giao, lại không nghĩ rằng Trần Dật vừa mở miệng chính là buông xuống tạc đạn nặng ký, nói ra để cho những thứ này tinh anh xã hội nhất tò mò hỏi đề. Tại Ali cùng Kinh Dê chiếm cứ thương mại điện tử như thế phân ngạch hiện tại, rất nhiều người đều cho rằng thương mại điện tử lĩnh vực này đã tiếp cận bão hòa, những người tinh anh này cũng cho là như vậy. Máy chiếu hình trong, biểu diễn cái này hai công ty lớn tại phân ngạch thị trường lên chiếm tỷ lệ, nhưng là tại rất lớn một khối địa phương, nhưng là bị vẽ lên bóng đen. Nhưng là có thật nhiều người không có chú ý tới, trên thực tế tại thương mại điện tử lĩnh vực này, tại dưới hai đại cự đầu, là có một khối cũng khá lớn trống không. Có một cái lý luận gọi là góc trên bên phải rời đi lý luận, không biết có ai từng nghe nói. Trần Dật lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh, có hai người do dự run run giơ tay lên, những người còn lại thì là có chút lúng túng, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe tới cái lý luận này. Trần Dật thấy vậy liền là khẽ mỉm cười nói, không biết cũng không có quan hệ, ta sẽ cho mọi người sơ lược nói một chút. Người sử dụng nhu cầu chung quy đang không ngừng tăng lên, giống như ta hiện tại vẽ điều này theo thời gian đưa đẩy đi lên đường cong. Chúng ta tại mấy năm trước còn cảm thấy 3G lưới rất nhanh, mà bây giờ người lại đối với 4G đều ngại chậm, yêu cầu 5G đến, cho nên các công ty liền sẽ lẫn nhau tranh đua đi tăng lên kỹ thuật của mình năng lực. Chỉ có tăng lên kỹ thuật năng lực mới có thể sinh sản càng cao cấp sản phẩm, cầm tới càng lợi nhuận to. Người nghe giảng bốn phía đều là gật đầu, đây là tại chuyện quá đơn giản. Mà lúc này, Trần Dật vẽ một cái kỹ thuật tăng lên đường cong, điều này đường cong nhưng là hướng góc trên bên phải rời đi. Nhưng kỹ thuật tăng lên tốc độ sẽ vượt qua xa chúng ta nhu cầu tốc độ. Mà lúc này xí nghiệp liền biết sinh sản ra một chút rất huyễn khốc nhưng cũng đồ vô dụng, giống như là điều này đường cong, đây chính là góc trên bên phải rời đi lý luận, cũng chính là tính năng quá độ. Lấy một thí dụ, chúng ta bây giờ đi mua điện thoại di động mới tính năng vô cùng cường đại, nắm giữ 10 TB không gian lưu trữ, nắm giữ cao tới 100 triệu camera, nội trí năng giọng nói bạn gái. Thậm chí vỏ ngoài của nó còn có thể giống như là mạ dị sở tiểu thuyết tóc nữ nhân vật chính như vậy, có thể căn cứ người sử dụng tâm tình đi biến sắc. Trần Dật vừa dứt lời, chính là đưa tới những người ở chỗ này cười rộ. Khoản điện thoại di động này giá bán muốn 3 vạn. Nhưng trên thực tế đây, đối với ngươi mà nói mấy cái chức năng loẹt loẹt này toàn bộ đều vô dụng. Bộ nhớ không gian quá nhiều, ngươi không dùng được, camera cái này mà sẹo quá cao, nhưng cũng không thể làm kính thiên văn, độc thân ngươi thật đang cần thật ra chỉ là cái kia 5000 đồng tiền điện thoại di động thì có nội trí giọng nói bạn gái chức năng này. Ha ha ha ha ha. Lời nói của Trần Dật để cho tại chỗ mọi người lần nữa cười lên ha ha, bầu không khí thoáng cái trở nên sống động. Thấy vậy Trần Dật cũng là khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, nhà này công ty điện thoại di động thật ra thì chính là hoàn toàn thoát khỏi người sử dụng yêu cầu, nhà hắn điện thoại di động đã là hoàn toàn tính năng quá độ. Mà bây giờ, Ali liền khi tiến vào tính năng quá độ giai đoạn, cũng chính là tiến vào góc trên bên phải nghiêng về lý luận. Các vị đang ngồi có đã từng Ali nhân viên, coi như không phải là nhân viên cũng tất nhiên từng dùng đảo B, các ngươi sẽ phát hiện một chút, đó chính là một người tại đảo B lên tiêu tốn càng ngày càng nhiều, đảo B đủ loại ưu đãi quy tắc cũng càng ngày càng phức tạp. Tiêu tốn nhiều đại biểu chính là trình độ tiêu phí tăng lên, cái này dựa vào chúng ta kinh tế quốc gia nhanh chóng phát triển, nhưng là cùng lúc đó, đảo B hàng hóa trình độ cũng đang tăng lên. Đảo B hiện tại bắt đầu cùng nhãn hiệu lớn hợp tác, trong cửa hàng tiến hành đánh giá, đảo B lên giá cả hàng hóa cũng tại liên tiếp tăng lên, cũng không còn đi qua những thứ kia đồ vật rồi. Những thứ kia loẹt loẹt ưu đãi quy tắc coi như là người tuổi trẻ đều không nhất định nhìn hiểu, càng không nói đến là những thứ kia có mua sắm nhu cầu trung lão niên nhân, những thứ kia trình độ học vấn cũng không cao chìm xuống thị trường. Trần Dật đứng lên, hai tay của hắn theo ở trên bàn, ánh mắt sáng quắc, ham hở, ngữ khí tự tin nói. Mà đối với những thứ này chìm xuống thị trường người sử dụng tới nói, hiện tại đảo B chính là tính năng quá độ, là góc trên bên phải như vậy, trong bọn họ rất nhiều người đối với cái gọi là nhãn hiệu không yêu cầu, chỉ cần có thể dùng là được, bọn họ quan tâm chỉ là giá cả. Suy nghĩ một chút ta mới vừa nói mua điện thoại di động ví dụ, mặc kệ là đảo B vẫn là kinh lê, bọn họ hiện tại càng ngày càng cao bưng, càng ngày càng cao lớn lên, cái này tạo thành chính là tính năng quá độ, từ mà lưu lại lớn như vậy một bóng ma, tạo thành một mảng lớn chống không thị trường. Trần Dật lấy tay lần nữa chỉ một cái trên màn hình cái đó đường cong trên bản vẽ bóng mờ to lớn, lập tức tất cả tại chỗ người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ phát hiện mình không thể xem thường Trần Dật, cũng biết đó cũng không phải một kẻ có tiền lấy ra chơi phú nhị đại. Hắn là thực sự từng tiến hành nghiên cứu, đối với e-business từng tiến hành điều tra nghiên cứu, hơn nữa ở nơi này Ali cùng kinh dê chiếm cứ 80% phân ngạch trên thị trường, tìm được một cái to lớn chống không thị trường. Đương nhiên tìm tới cái này thị trường chỉ có thể nói Trần Dật người này thật tinh mắt, mà như thế nào nắm chặt cái này thị trường đưa nó nắm ở trong tay, chính là muốn nhìn Trần Dật năng lực. Trong chớp mắt, mọi người đối với Trần Dật đều là dâng lên kính nể chi tình, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra tung tăng hỏa diễm, phản phất bọn họ đang nhìn một vị thương giới đại lao tại từ từ bay lên. Nếu như Trần Dật vừa thật tinh mắt lại có năng lực, như vậy cái kế tiếp Mã Ba Ba, không chừng chính là hắn. Ừ, khi đó Trần Dật liền bị gọi là Trần Ba Ba rồi, đương nhiên cũng có thể là Tỉnh Ca Ca. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 15, Trần tổng ta có làn gió tống thái tổ. Thị trường chìm xuống bộ phận này tiềm lực vô hạn. Đây cũng chính là cái gọi là logic lật đổ cấp thấp. Trần Dật hăm hở, vừa bay sôi sục, hắn cầm trên tay một cây giáo tiên dùng sức gõ trên bảng đen hình chiếu, ngựa khí gióng giạc. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. Ngồi ở hạ thủ chỗ đông đảo tầng quản lý, bọn họ sắc mặt đỏ lên dùng sức vỗ tay, trên mặt không có bất kỳ đối với Trần Dật xem thường. Mặc dù vẫn có như vậy một chút hoài nghi, nhưng bọn họ tối thiểu biết rồi, dù là Trần Dật là một tên lừa gạt, đó cũng là cái có học vấn kẻ lừa đảo. Cái gì góc trên bên phải rời đi lý luận, cái gì logic lật đổ cấp thấp, mặc dù trong này một ít đạo lý có người hiểu, nhưng là cụ thể lý luận lại nghe đều chưa từng nghe nói thật sao? Nơi này luận vừa ra, nghe liền rất cao thượng. Lúc này có người giơ tay lên, giống như là cái ở trên trường học giờ học sinh tốt, Trần Dật tấn tay một cái, nói, có vấn đề gì, hỏi đi. Vị kia hơn 30 tuổi nam nhân đứng lên, đối với những thứ này tinh anh xã hội tới nói, bọn họ cũng không có cái gì trước mặt một đám người phát biểu biết xấu hổ tâm tình, chấn định như thường mà hỏi. Trần tổng, ý của ngài là, chúng ta muốn cấp chiếm cấp thấp chìm xuống thị trường, muốn đem đảo B cùng kinh dê bởi vì tính năng quá dư mà lưu lại trống không điền vào. Trần Dật gật đầu một cái, nói, nguyên tắc ý nghĩ là như vậy, nhưng là cụ thể làm gì cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta lại muốn hỏi một cái vấn đề, các ngươi biết cả nước có bao nhiêu người nguyệt đều thu nhập không đủ 1.000 sao? Ta nói chính là nhân quân, cũng chính là một nhà ba người, 4 chiếc trung bình thu nhập. Mọi người toàn bộ đều lắc đầu, số liệu này muốn điều tra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trần Dật lúc này đưa ra một cái tay nói, 600 triệu là 600 triệu nhân khẩu. Không nên cảm thấy không tin, con số chính là khuyết đại như vậy, mấy con số này là từ Nguyên lão viện Nguyên lão để cho quốc gia điều tra số liệu, chân thật có thể tin. Biết nước ta có 600 triệu nhân khẩu thu nhập không đủ 1.000, vậy các ngươi nên hiểu được chúng ta người sử dụng thể là ai, đó chính là quảng đại nhất dân chúng bình thường. Các vị ở tại đây đều là tinh anh xã hội, nơi này mặc dù không phải là đế đô, nhưng nếu như các vị tại đế đô, cũng nhất định là sinh hoạt tại vòng 6 bên trong. Cách tự hỏi của các ngươi cùng vòng 6 người bên ngoài là bất đồng, các ngươi mua đồ nhìn có lẽ là chất lượng là nhãn hiệu, tình nguyện mua đắt tiền cũng sẽ không mua tiện nghi. Nhưng là vòng 6 người bên ngoài bọn họ quan tâm là vật mua được có hay không thực dụng, có hay không tiện nghi, bây giờ tiêu phí thăng cấp để cho những thứ này chìm xuống thị trường người sử dụng đang bị vứt bỏ. Mà chúng ta muốn làm chính là đem khoa học kỹ thuật tiền hoa hồng lần nữa mang cho những thứ này bị ném bỏ, mang cho những thứ này quảng đại thông thường trong họ, chiến lược của chúng ta nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, đó chính là nông thôn bao vây thành phố. Mọi người lần nữa sắc mặt nghiêm túc gật đầu, thậm chí bắt đầu suy tính Trần Dật nói vấn đề. Những người này đều là tinh anh, là sẽ dùng đầu óc, cũng dùng não người ăn cơm, đều rất có chính mình tính năng động chủ quan. Trước đó vị kia đặt câu hỏi người hỏi lần nữa, Trần tổng, ngài đại thể ý nghĩ ta đều biết, hơn nữa rất đồng ý ý tưởng của ngài. Chỉ là nếu để cho hàng hóa xuống cấp, cái này ắt sẽ xuất hiện đảo B lúc ban đầu tình huống, cũng chính là hàng giả tràn lan, cái này muốn giải quyết như thế nào? Trần Dật rất là yêu thích gật đầu, hắn liền thích loại này có chính mình ý nghĩ, sẽ nói xảy ra vấn đề nhân viên, mà không phải những thứ kia không động não chỉ biết làm liệu nhân viên. Tại sao phải giải quyết? Ta đã nói rồi, đối với quảng đại trăm họ mà nói, bọn họ quan tâm là giá cả, mà không phải bảng hiệu, tiện nghi giá cả chuẩn bị chỉ có thể mang đến to lớn người sử dụng cùng lưu lượng. Những thứ này người sử dụng có lẽ không là rất có tiền, bọn họ khả năng chỉ có thể tiêu phí 10 khối, 20 khối, nhưng là lưu lượng là niên đại này trọng yếu nhất tài nguyên, có lưu lượng liền có thể đưa nó đổi tiền mặt. Trần Dật không nhanh không chậm nói. Vị kia đặt câu hỏi nhân viên nhướng mày một cái, hỏi lần nữa, nhưng là nếu như hàng giả giả nhãn hiệu quá nhiều, là nhất định sẽ bị khiếu nại, cũng sẽ trở ngại công ty phát triển. Không sai, nhưng đó là sau vấn đề chúng ta cần lo lắng, tại mới bắt đầu chúng ta cần chính là hấp dẫn lưu lượng, hấp dẫn khách hàng, chờ đến lúc khách hàng đủ nhiều, khiếu nại cũng đủ nhiều, vậy liền đem những thứ kia hàng giả tất cả đều đánh dụng chứ. Trần Dật cười khẽ một tiếng, lời nói nhìn như nhẹ như mây gió, lại có nhà tư bản lãnh khốc cực kỳ. Những người khác trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trần tổng cái này là chuẩn bị trước lợi dụng hàng giả tiện nghi tới hấp dẫn khách hàng. Chờ đến khách hàng dẫn lưu đủ nhiều, chờ đến tín đủ ô đủ ổ nhãn hiệu có đầy đủ danh tiếng, thể lượng đến lúc đã đủ lớn, liền đem những thứ kia công thần tất cả đều giết. Mặc dù tàn nhẫn, mặc dù đây là điển hình nhất tá ma giết lửa, nhưng cũng là nhanh chóng nhất nhanh gọn để cho mình thành công đường tắt. Trần tổng châu bò, cái này nhãn hiệu vừa mới bắt đầu làm đây, hắn cũng đã bắt đầu xem xét làm sao đem bể tôi có công tiêu diệt, làm sao đem hàng giả lợi dụng đến mức tận cùng rồi. Trần tổng ta có làn gió tống thái tổ. Lúc này, một vị khác tầng quản lý hỏi, Trần tổng, nhưng cứ như vậy, chúng ta ha chẳng phải là đi cùng đảo bê đường cũ? Cái này liền muốn liên quan đến ta giai đoạn thứ 2 chiến lược, thỉnh cho phép ta tạm thời không thể đem giai đoạn thứ 2 chiến lược cho mọi người nói, chúng ta bây giờ phải làm chính là đem giai đoạn thứ nhất làm xong, đem tín đủ ổ bảng hiệu này đánh ra. Mặc kệ danh tiếng của hắn là tên hay khí vẫn là xấu danh tiếng, chỉ cần có danh tiếng là đủ rồi, trên một điểm này cùng giới giải trí là đạo lý giống nhau, không sợ ngươi bị người khác mắng, sợ chính là ngươi không có ra ánh sáng. Đương nhiên, làm ăn nói là thành thật, cái này cũng sẽ đập bài tử của mình, nhưng là sau chúng ta có rất nhiều phương pháp cùng thủ đoạn, tới thay đổi ý tưởng mọi người. Ta có thể hơi nhắc nhở một chút, chúng ta tín đủ ổ phải làm chính là đem hiệu quả làm đến mức tận cùng, đem giá thấp làm đến mức tận cùng, ta cũng sẽ không để cho công ty đi vào hàng hóa thăng cấp, đi lên góc trên bên phải chết đi đường cũ. Trần Dật lúc này cầm lên một cây bút, ở cái đó đi lên chết đi số liệu trên tranh, vẽ ra một cái thong thả nhưng chậm chạp tăng lên đường cong. Điều này đường cong mới là chúng ta tín đủ ổ ứng với đường nên đi, hàng hóa bộ phận thăng cấp là cần thiết, nhưng bộ phận này thăng cấp chỉ là vì hấp dẫn thành phố tuyến 1 tuyến 2 người sử dụng. Mà theo đuổi cực hạn hiệu quả, là vì hấp dẫn toàn quốc người sử dụng. Trần Dật đem bút đổ lên mũ hướng trên bàn ném một cái, một lần cuối cùng nhìn xung quanh, cười nói, mặc dù chúng ta trẻ tuổi, có người đối với ta vẫn là không có đầy đủ tín nhiệm. Bất quá không liên quan, nói ai cũng sẽ biết nói, nhưng là chân chính có thể hiện ra một năng lực cá nhân, là người này làm việc trình độ. Trong những ngày kế tiếp, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy năng lực của ta, để các ngươi đối với ta sinh ra đầy đủ tín nhiệm, cùng lúc đó, cũng hy vọng các ngươi có thể để ta nhìn thấy năng lực của các ngươi, để cho ta đối với các ngươi sinh ra tín nhiệm. Ta ở chỗ này rất rõ ràng nói cho mọi người, đi theo ta, nỗ lực làm việc, một năm về sau, nhiều nhất 2 năm, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể trở thành ngàn vạn phú ông, thậm chí còn là ngàn tỷ phú ông. Cuối cùng nhắc tới, ta nói chính là USD. Giao 6. Trong phòng họp tất cả mọi người đứng lên, cái ghế tiếng va chạm ken cạch vang dội, tất cả mọi người đều là dùng lực vỗ tay, vẻ mặt kích động lại hưng phấn. Những thứ khác trước không đề cập tới, nhưng Trần tổng ngươi nói một chút tiền, chúng ta nhưng là có làm kính nhi a. Các nhân viên thích gì nhất dạng lão bản? Đó chính là tức nói mộng tưởng, lại cho lão bản kim tiền thực tế a. Trần Dật lắng nghe tiếng vỗ tay, lộ ra nụ cười thỏa mãn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao. Chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 16, ta chính là nhà giàu nhất quốc nội tương lai. Đang làm việc trong vùng đi làm công nhân viên bình thường nghe được trong phòng họp chuyển tới tiếng sấm tiếng vỗ tay, mỗi một người đều là trố mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh bọn họ chính là không quấn quýt nữa, đều là túi đầu xuống ở trên vị trí công tác của mình tiếp tục cố gắng công tác. Coi như nhân viên cơ tầng, công việc của bọn họ có lẽ độ khó không cao, nhưng lại rất dườm già. Nhất là công ty cường độ công tác vô cùng cao, để cho bọn họ không có thời gian dư thừa đi làm chuyện khác, chỉ có thể một lòng một dạ nhào về công tác. Mặc dù bí mật các nhân viên đều là tiếng oán than dậy đất, nhưng chân chính từ chức cũng rất ít, thật sự là công ty cấp cho nhiều lắm rồi, người tuổi trẻ không thừa dịp còn trẻ liều mạng, chẳng lẽ còn có thể đợi già rồi thân thể không được lại đi liều mạng. Mọi người cũng đều biết đây chính là ngôn luận vô sỉ của nhà tư bản. Nhưng là không có cách nào, ở nơi này lạm phát vật giá tăng lên thế đạo, ở nơi này quốc tế hóa thành phố lớn trong, tất cả mọi người đều cạnh tranh thất bại cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Không người nào nguyện ý trở thành người thất bại. Trong phòng họp, trung tầng cao tầng tầng quản lý đều là tản đi. Dư vị lấy mới vừa rồi Trần Dật diễn thuyết, càng nghĩ càng thấy được Trần tổng nhìn xa trông rộng, càng nghĩ càng cảm thấy lời nói của Trần tổng nói có lý. Nhất là một câu kia các vị đang ngồi đều có thể trở thành ngàn vạn, ngàn tỷ phú ông, hơn nữa còn là USD, thoáng cái mọi người liền như hít thuốc lắc, hận không thể vội vàng phát huy dư nhiệt. Những người này đều là có quá nhiều năm công tác xã hội kinh nghiệm cáo giả, tình huống bình thường mà nói là sẽ không tùy tiện liền bị nhà nào tiểu lão bạn cho lừa dối. Nhưng là Trần Dật thật sự là khí chàng quá mạnh, cái tiết như quân nhân như vậy nghiêm nghị tác phong, tình cờ nếu như công tử quý tộc như vậy nhẹ nhàng khí chất, đem người hù dọa chính là sửng sốt một chút. Thậm chí có tầng quản lý ở trên người Trần Dật thấy được Mã Ba Ba cái bóng. Năm đó Mã Ba Ba những thứ kia rong rạc diễn thuyết cùng lời nói, đừng nói là khi đó rồi, coi như là bây giờ nghe tới đều cảm thấy giống như là làm chuyển tiêu. Mà loại người này, cuối cùng không là trở thành hoàn toàn người thất bại, liền là trở thành người thành công hoàn toàn. Trần Dật thì còn mạnh hơn năm đó Mã Ba Ba, bởi vì Trần Dật đang tại cái khác cấp độ chứng minh thành công của mình, năm đó giác ma nhưng là không có phần lý lịch này. Ta mới vừa rồi nói như thế nào đây? Đi ra phòng họp, đi tới phòng làm việc của mình. Căn phòng làm việc này mới vừa trải qua sửa sang, sau lưng là một mặt vừa dày vừa nặng kệ sách lớn, phía trên để bốn chân kim thiểm, thậm chí là ngọc tỷ các loại đồ cổ đồ trang trí. Trước người nhưng là một tấm to lớn bàn gỗ tử đàn tử, trên vách tường còn treo móc một ít sách nói theo người xưa văn, thoạt nhìn cũng rất có kiểu Trung phong cách. Quốc nội ông chủ khỏe giống như phòng làm việc đều thích như vậy trưng bày, ngươi nếu là đem phòng làm việc của mình cho sửa sang thành kiểu Âu châu gió, tới báo cáo nhân viên ngược lại khả năng không có thói quen. Thật ra thì Trần Dật không quá thích đồ trang sức như vậy, nhưng là không có cách nào, cũng bắt chước nha. Chờ sau này công ty làm lớn mua hắn một tòa nhà, đến lúc đó lại đem phòng làm việc cho biến thành rơi xuống đất đại bình tầng, chân đạp thân thành, mắt nhìn xuống đại địa. Ngài nói có thể quá tốt rồi, ta bây giờ còn có chút ít nhiệt huyết dâng trào. Hàn Nhất Phàm vuốt mông ngựa, đi tới phòng làm việc một góc lấy ra hạt cà phê, bắt đầu mài rót một ly cà phê cho Trần Dật bưng tới. Công tác trợ lý hiện tại này của hắn là làm càng ngày càng thói quen, liền ngay cả công lực pha cà phê đều là thẳng tắp tăng lên. Tuy nói trợ lý là một nam nhân không phải là một cái cô em, thiếu hụt đẹp mắt, nhưng là đối với một công ty mà nói, lão bản trợ lý chức vị này là vô cùng quan trọng, dáng ngoài căn bản không có vấn đề, năng lực mới là muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Coi như là tìm nữ nhân làm phụ tá, Trần Dật cũng sẽ tìm cái loại này hơn 30 tuổi, dáng ngoài thông minh tháo vát loại hình. Nhưng là tìm nữ nhân làm phụ tá cũng có phiền toái, nàng như là nữ nhân của ngươi, biết ngươi quá nhiều bí mật rất nguy hiểm. Mà nếu không là nữ nhân của ngươi, biết ngươi quá nhiều bí mật nguy hiểm hơn. Cho nên vẫn là nam nhân được à, ngươi có thể cùng hắn trò chuyện đủ loại màu vàng khác người nội dung, cùng trợ lý cùng đi đủ loại hội sở thám hiểm. Ngươi đi làm đại sư quản lý thời gian cùng đủ loại cô em hẹn hò hắn cũng có thể cho ngươi che chở, nữ nhân có thể không làm được đến mức này. Vạn nhất để cho nữ nhân sinh ra đồng tính đồng cảm tâm, vậy thì càng phiền toái. Chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân. Chuyện của ta bể bộn nhiều việc, nhưng công ty này đối với ta mà nói lại rất quan trọng, lúc ta không có mặt nơi này liền từ ngươi tới giám đốc, có vấn đề gì liền trực tiếp cùng ta báo cáo. Ngón tay của Trần Dật gõ bàn chậm rãi nói, trong công ty tự nhiên có chuyên môn nghề nghiệp quản lý, quyền hành chính ngay tại quản lý trên tay, mà Trần Dật cho chính mình thiếp thân bí thư quyền lợi nhưng là quyền giám đốc. Một điểm này thật ra thì liền cùng hoàng đế cổ đại tìm một cái tín nhiệm thái giám, mặc dù nói như vậy không được, nhưng Hàn Nhất Phàm công việc bây giờ liền cùng thái giám không sai biệt lắm. Ta hiểu, Trần tổng. Có vấn đề ta sẽ cùng ngài đúng sự thật báo cáo. Hàn Nhất Phàm thận trọng nói. Hắn biết quyền lợi của mình nhìn như rất lớn, nhưng quyền quyết định là ở trong tay Trần Dật, Trần Dật đây thật ra là tại gõ hắn, để cho hắn đừng tự cho là đúng, không muốn chuyên hành độc đoán. Ừm, giờ OUIN áp khai phá tiến trình thế nào? Trần Dật đây là lại hỏi. Hàn Nhất Phàm lấy ra một cái ghi lại việc quyền sổ, báo cáo, Trần tổng, áp khai phá đã tiến vào mấu chốt giai đoạn. Tiếp theo liền muốn tiến hành thử vận hành, nếu như không có quá lớn buộc, dự tính tháng sau là có thể lên tuyến. Trần Dật gật đầu một cái, lại là nói, tránh ra phát các nhân viên nhiều hơn nữa thêm tăng ca, muốn cho áp ôn là càng sớm càng tốt. Video ngắn đầu gió đã tới, ai trước chiếm đoạt đường đua, ai trước cướp chiếm tiên cơ, ai liền có thể coi như lĩnh chạy giả. Chúng ta có tân tiến nhất phép tính hạch tâm, nếu như lại có thể trở thành người hướng dẫn, vậy đầu gió liền là của chúng ta. Ở trong trí nhớ Trần Dật, video ngắn cũng không phải là giờ OUIN một nhà độc quyền, mà là còn có ví dụ như cải vân vân video ngắn chiếm cứ thị trường rất lớn phân ngạch. Nhưng hiện tại hắn đã trốn đi, cầm tới người khác không có quan trọng phép tính hạch tâm, nếu như còn có thể chiếm đoạt đường đua, vậy thì không sơ hở tí nào. Phải nói đem mặt khác video ngắn áp tất cả đều đuổi ra thị trường cái kia không có khả năng. Dù sao mỗi một cái áp mục tiêu người sử dụng thể là bất đồng, nhưng là chiếm cứ phần lớn thị trường, cái này tuyệt đối có thể làm được. Chờ đến những thứ khác video ngắn áp nghiên cứu ra Trần Dật hiện hữu phép tính, khả năng này yêu cầu một năm công phu, mà một năm này chính là bọn họ chiếm đoạt thị trường cơ hội tốt nhất. Người đi thúc giục một cái, khi ta có thời gian cũng sẽ đi thăm hỏi nhân viên cực khổ. Trần Dật lúc này đã có chút nhức đầu, cửa hàng gian hàng quá lớn, yêu cầu thời gian cũng quá nhiều. Nếu như chỉ là nhận thức tiền, nói thật Trần Dật cảm thấy thật ra thì hiện tại là đủ rồi, chỉ cần có thể để cho giờ OUIN cùng tín đủ ô đưa ra thị trường. Hắn liền có thể làm cho mình trở thành nhà giàu nhất quốc nội. Chỉ cần lại chiếm đoạt thật nhiều tài nguyên, trở thành cùng bắt cùng cấp bậc cự đầu cũng không thành vấn đề. Thậm chí bê cái cấp bậc đó cự đầu, hắn có thể ung dung làm hạ thấp đi. Bất quá nghĩ làm đến bước này, trong này yêu cầu hắn bỏ ra tinh lực cùng cố gắng cũng không ít, hệ thống có thể giúp hắn chiếu cố rất lớn, lại không thể để cho hắn chạm một cái mà thành. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, tuổi còn trẻ cứ như vậy mệt, ta làm sao khổ như vậy à, nói xong làm ăn no chờ chết thần hào đây. Trần Dật than thở một tiếng, cái này chỉ sợ sẽ là thiên tướng hàng đại mặc cho với tư nhân vậy, chứ phải khổ nó tâm trí. Lao nó gần có đi. Ta hiện tại muốn tới Đế Đô, có chuyện liền cùng ta báo cáo. Trần Dật đứng lên, cầm áo khoác lên người, hấp tấp đi ra phía ngoài. Hàn Nhất Phàm liền vội vàng đi theo sau lưng hắn, ở công ty đông đảo nhân viên nhìn chăm chú, Trần Dật rất có tổng giám đốc bá đạo Phạm Nhi đăng vào thang máy đi hầm đậu xe. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng thức. Chưng 17, thấy Lý gia gia chủ. Đi thân thành sân bay trên đường, Trần Dật ngồi ở hàng sau vớt mì tâm của mình, nhắm mắt nghỉ một chút. Tiểu hẽ ra cái này chiếc mẹ xe đét cấp S xe con, bốn bề yên tĩnh chạy tại trên đường. Sắp tới sân bay, Trần Dật mới làm mở mắt ra hỏi, công ty xe mới mua thế nào? Ta đang muốn báo cáo với ngài đây, Trần tổng. Xe mới kế toán đã phê chuẩn, ta tự mình đi gặp xe, một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tưởng, buổi tối ta đem chọn phối danh sách phát đến hộp thư của ngài bên trong, ngài nhìn xem cần gì chọn phối ta đi cùng chủ còn nói. Đại khái 2 tuần lễ bên trong, xe mới liền có thể xuống tới rồi. Chiếc Rolls-Royce sở phẹn tưởng này là cho Trần Dật vị lão bản này ngồi, trong tự nhiên chọn phối yêu cầu Trần Dật đi chọn. Ừm, ta biết rồi. Ta ngày hôm nay hoặc là ngày mai sẽ đem danh sách phát cho ngươi. Trần Dật gật đầu một cái nói. Trước kia Trần Dật còn thấy đến đích thân đi một chuyến xe sang trọng tiệm mua xe là một cái rất trang bức, nhưng là bây giờ chính hắn đối với loại chuyện này đã không còn hứng thú. So sánh với đi lãng phí thời gian của mình, vẫn là đem chọn xe mua xe loại chuyện này giao cho thuộc hạ nhân viên đi làm so sánh được, chính mình chỉ cần cho bọn hắn một cái lớn phương hướng là được. Mấy phút sau, xe hơi đi tới sân bay VIP Center, Trần Dật cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp chính là ngồi lên bao xuống thương vụ máy bay đi Đế Đô. Đại khái chừng 2 giờ, bộ này thương vụ máy chính là dừng ở Đế Đô sân bay quốc tế VIP Center trước. Đi xuống máy bay, Trần Dật nhìn xem Lý Thi Mạn tại vừa ít trong gửi tới tin tức, bước nhanh hướng sân bay sảnh chờ bãi đậu xe đi tới. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy một chiếc Audi rất thông thường đang ngừng ở cái kia. Chỉ bất quá xe mặc dù phổ thông, nhưng là bảng hiệu cũng không phổ thông, mà Lý Thi Mạn liền đứng ở bên cạnh xe mà đối diện Trần Dật vẫy tay. Y Hà Đế đều vẫn còn có chút lạnh, bất quá lúc ban ngày nhiệt độ nhưng là rất ôn hòa dễ chịu. Lý Thi Mạn một đầu mái tóc như vân, màu tóc xem ra giống như là màu đỏ thắm, nhưng cũng không có như vậy diễm lệ, thâm hồng có chút biến thành màu đen, nếu không nhìn kỹ đều không cách nào nhìn ra nàng nhiễm phát. Nàng áo người mặc rất có kiểu trung trắng đen hoa văn phong cách khinh bạc cao khoác, một đoạn cổ tay tinh tế từ rộng thùng thình nơi ống tay áo lộ ra, trên cổ tay mang theo một khối nữ sĩ biểu, Trần Dật định thần nhìn lại, là cả tỷ ở một cái tiểu dáng. Dưới tầm mắt rời, có thể nhìn thấy thiếu nữ thon dài 10 ngón tay lên đều là nhuộm lấy màu đỏ móng tay, một bộ màu đen vừa dày vừa nặng váy lụa mỏng thẳng tới mắt cá chân, tại đen ngòm như ẩn như hiện, còn có thể thấy thiếu nữ một đôi trắng non đùi đẹp. Lý Thi Mạn chân mang một đôi màu đen giày cao gót, chân ngọc không mảnh vải, giày sang đan dây giày cột vào nàng tinh xảo trên mắt cá chân, thoạt nhìn cực kỳ thời thượng. Tại sau khi sơ lược xét lại một phen đối phương mặc, Trần Dật mới là đem ánh mắt đặt ở Lý Thi Mạn dung nhan. Sau đó Trần Dật chính là cười khanh khách cười một tiếng. Nhưng là Lý Thi Mạn trên sống mũi đỡ một bộ đại đại kính râm, đưa nàng lên nửa gương mặt đều chặn lại, để cho người ta nhìn không rõ lắm. Mặc dù trước mặt vị này công chúa Lý gia không có Nam Ký Nguyệt như vậy liếc mắt làm người ta kinh diễm, để cho người ta hồn hoành mộng dắt, nhưng cũng tuyệt đối là một vị có thể đánh tới 90 phân trở lên mỹ nữ. Nếu như lại cộng thêm thân phận bối cảnh của nàng, vậy thì càng thêm đáng quý. Dù sao giống như nàng dạng này bối cảnh cường đại lại lớn lên cô gái xinh đẹp, bản thân liền không thấy nhiều. Trần Đại Soái ca, nhìn cái gì chứ? Đối với Trần Dật đối với mình cái kia mang theo không lễ phép quan sát, Lý Thi Mạn cũng không tức giận. Nàng hướng về phía đi tới Trần Dật vẫy vẫy tay, chính là nhiệt tình nói: "Đây không phải là đã lâu không gặp Lý đại mỹ nữ, cái này nhìn thấy quá mức để cho người ta kinh diễm, để cho ta đều sợ không nói ra lời." Trần Dật chân mày gảy nhẹ, chính là cười nói: "Quan hệ hai người cũng không có quen thuộc như thế, nhưng là một chút giống như là trêu chọc đùa giỡn Trần Dật cũng thuận miệng liền đến." Từ cùng Lý Thi Mạn ngắn ngủi tiếp xúc trong, hắn liền biết cô nương này tính cách hào phóng sáng sủa, cũng không phải là cái loại này sẽ để ý loại đùa giỡn này người. Cùng Nam Ký Nguyệt cái loại này ngày ngày trạch ở nhà tiên nữ bất đồng, Lý Thi Mạn chỉ sợ là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất am hiểu cùng người giao thiệp. Cái này khen người từ Trần Đại Soái ca ngươi trong miệng nói ra đến, chính là làm người ta cao hứng, thế nào, có phải hay không là đối với ta động tâm? Lý Thi Mạn cười hì hì, nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn nói. Trần Dật biểu tình nghiêm túc nhìn Lý Thi Mạn mấy lần, gật đầu nói: "Đúng vậy à, thật đúng là động tâm, đáng tiếc ta có bạn gái rồi, nếu là ta không có bạn gái, nhất định sẽ đuổi theo Lý đại mỹ nữ ngươi." Lời đến cuối cùng, Trần Dật nhưng là hiếm thấy một bộ chính nhân quân tử dạng. Lý Thi Mạn cô em này bối cảnh thân phận không thấp, Trần Dật đối với nàng lại không có quen thuộc như vậy, đối mặt loại người này Trần Dật đều sẽ cẩn thận nói chuyện. Nghe được lời của Trần Dật, Lý Thi Mạn ánh mắt lấp lóe một chút, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, sau đó nàng chính là tháo kính mắt xuống, lộ ra một tấm kia dung nhan xinh đẹp, khẽ cười nói: "Trần đại soái ca lời này, ta thật là tin rồi ạ. Ta dưới tình huống bình thường là không nói láo." Trần Dật cũng là cười nói: "Ừ, ở dưới tình huống không bình thường, ta cũng là sẽ nói láo." "Được rồi, Trần đại soái ca mau lên xe đi, chúng ta bây giờ liền đi gặp cứu công." Nói như vậy Lý Thi Mạn vì Trần Dật kéo ra xe Audi cửa sau xe. Gấp như vậy, Trần Dật thuận thế ngồi vào trong xe, hướng về phía vị kia nhìn một cái liền là quân nhân tài xế gật đầu một cái. Cứu công bình thường là rất bận rộn, bất quá vì thấy ngươi, vẫn là dành ra thời gian buổi tối. Nói như vậy Lý Thi Mạn cũng là ngồi lên xe, vào chỗ ở bên người Trần Dật. Thân thể mềm mại của thiếu nữ tới gần rồi, Trần Dật cũng có thể ngửi được trên người nàng mùi nước hoa nhàn nhạt, cùng với nhìn một cái chính là nàng hôm nay mới vừa gội đầu lên hương sóng. Không biết là vô tình hay là cố ý, Lý Thi Mạn đem khúc khởi hai chân hướng Trần Dật bên này gần lại dựa vào, đầu gối cứ như vậy không cẩn thận đụng phải Trần Dật chân. Nàng cũng không đem chân thu hồi, cứ như vậy nhẹ nhàng đụng chạm với Trần Dật. Mặc dù cách quần cùng bé, nhưng cái này nhìn xem giống như là vô ý mập mờ hành vi ngược lại để cho người ta có chút cảm thấy ngưỡng ấy, cái này khiến Trần Dật theo bản năng hướng mắt cá chân của Lý Thi Mạn nhìn lại, nhìn chăm chú nàng lưng đùi lên dâng lên gân xanh. Bất quá điểm nhỏ này tiếp xúc tự nhiên không có khả năng để cho Trần Dật liền ý nghĩ thất thường, hắn tỉnh táo mà hỏi: "Lý gia gia là chuẩn bị ở đâu thấy ta?" "Ở đâu thấy?" "Đương nhiên là trong nhà à, mợ nghe nói ngươi muốn tới, còn cố ý chuẩn bị một trận tự mình làm bữa tiệc lớn đây. Ta mợ nấu cơm thì ăn rất ngon, trước đó mỗi lần đi cứu công nhà, nàng đều làm món ngon cho ta." Lý Thi Mạn ngữ khí nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống như là một đơn thuần không dành thế sự tiểu cô nương, ở đó cùng Trần Dật lại nhải chuyện nhà chuyện cửa. Trong lúc hai người nói chuyện, tài xế cũng là nổ máy xe rời đi sân bay, đi lên cao tốc ngoài phi trường. Đế đô giao thông rất lấp, bất quá bây giờ cũng không phải là muộn núi cao, mặc dù trên đường xe rất nhiều, nhưng là tốc độ vẫn rất nhanh. Trần Dật thấy chiếc xe này hướng tây bên lái đi, hắn một bên câu được câu không cùng Lý Thi Mạn nói chuyện, vừa nghĩ tới chính mình một hồi chính mình sắp nhìn thấy vị kia Lý gia gia chủ đương thời. Vị này Lý gia gia chủ mới bắt đầu là buôn bán, ở trên thương trường kinh doanh hạng mục có quan hệ với điện lực, dựa vào quan hệ trong nhà có thể nói là cực kỳ thành công. Sau đó có thể là trong nhà yêu cầu hay là những nguyên nhân khác, hắn khí thương tham chính, tiến vào đối khẩu điện lực bộ môn, cái đó bộ môn cũng ngay tại lúc này cha mẹ Lý Thi Mạn chính nhậm chức địa phương. Sau đó tại đời trước gia chủ bảo vệ tiếp theo đường lên trước, ngồi xuống tỉnh Tây thứ 2 chấp chính quan vị trí, 2 năm trước một lần nữa thăng chức, đi tới kinh thành trở thành giao thông vận tải bộ môn tả thị lang. Có thể nói gần như chỉ ở cái này trong vòng 30 năm, Lý gia là thực sự thanh danh hiển hách, để cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường, phải cẩn thận. Ngay giữa lúc Trần Dật suy nghĩ, xe hơi lái vào một cái phòng bị xâm nghiêm đại viện. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 18, ở rể Trần Thiếu. Một mảnh này khu dân cư cách xa nội thành, tọa lạc tại dưới chân núi, hoàn cảnh chung quanh xinh đẹp, cảnh sắc ưu mỹ, chợt nhìn chính là một người bình thường nhà ở. Nhưng là nơi này từ trong ra ngoài đều bị đủ loại súng ống đầy đủ bảo vệ, 3 bước một tốt, 5 bước một chạm tuyệt đối không khoa trương. Trần Dật đứng ở nơi này tòa tiểu cửa biệt thự an tĩnh nhìn chăm chú hồi lâu, biệt thự tường ngoài mặc dù trải qua quét vôi, nhưng là có thể nhìn ra nó đã rất nhiều năm tháng rồi, chắc là rất sớm trước xây dựng. Liền ngay cả phong cách biệt thự đều có cảm giác niên đại thế kỷ trước. Đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một đống biệt thự, chỉ bất quá mỗi một căn biệt thự đều cách nhau khá xa, bốn phía cũng lộ ra cực kỳ thanh tĩnh an tĩnh, có thể thấy nơi này bình thường người ở cũng không nhiều. Nơi này nhà ở đương nhiên là không mua bán, mà là quốc gia phân phối cho cao tầng phúc lợi, lúc tại vị liền có thể ở nơi này, chờ sau khi đến về hưu trả lại cho quốc gia. Đương nhiên Trần Dật biết Lý gia không có khả năng chỉ có như vậy một gian phòng, là một cái chân chính đại quý tộc, Lý gia toàn thể tài sản là rất kinh người. Có bao kinh người? Trần Dật phỏng chừng nếu như đem Lý gia tất cả tài sản chung vào một chỗ, từ thế giới phú hào bảng lên phía trước nhất bắt đầu cân nhắc, tuyệt đối có thể ở phía trước xếp hàng tìm tới bọn họ. Chỉ bất quá loại này đại quý tộc tài sản đều không công khai, hơn nữa tài sản lại phân phối đến gia tộc rất nhiều thành viên trên người, lại có giống như là Virgin Island ở bên kia hải ngoại tài khoản. Trừ phi là nguyên lão viện hạ lệnh điều tra kỹ, nếu không dù ai cũng không cách nào biết loại này đại quý tộc chân chính của cải. Đây chính là Lý gia mấy chục năm qua tích lũy kết sủ tài sản, bình thường quý tộc đều là không so được. Giống như là Trần Dật đại gia gia sắp ngồi ở vị trí cao, nhưng là nội tình cùng Lý gia còn thì kém rất nhiều, không làm được bọn họ khuyết đại như vậy. Hơn nữa hiện tại pháp chế càng kiện toàn, hoàn cảnh xã hội càng ổn định, muốn trở thành Lý gia vật khổng lồ như vậy, ở niên đại này đã rất khó, bởi vì tiền hoa hồng đã bị ăn không sai biệt lắm. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái trong mấy chục năm phát triển ra tới gia tộc thế lực, nếu quả thật có những thứ kia trăm năm thế gia, ngàn năm thế gia, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết bọn họ tích lũy năng lượng đáng sợ bao nhiêu. Đương nhiên Trần Dật biết, những cái này thế gia hiện tại căn bản cũng không có, mấy chục năm trước liền đều bị đánh chết. Suy nghĩ tung bay, Lý Thi Mạn đi tới sau lưng Trần Dật, chụp vai hắn một cái, nụ cười nhiệt tình nói, nhìn cái gì chứ, Trần đại soái ca. Vội vàng vào trong rồi. Biệt thự nơi này mặc dù thân bí, nhưng là đối với Lý Thi Mạn mà nói tất cả đều là từ nhỏ đã trải qua thường gặp sự vật, tự nhiên không cảm thấy nơi này có bất đồng gì. Trần Dật cười một tiếng, không có nói gì, đi theo Lý Thi Mạn đi vào biệt thự. Trong biệt thự lắp ráp khiêm tốn nhưng cũng xa hoa, có bảo mẫu thấy vào nhà người, nhiệt tình lại khách khí. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan, nói thật những đại quý tộc này nhà bảo mẫu, các nàng ẩn nút năng lượng đều là không thể khinh thường, nếu quả thật tại gia tộc gặp phải chuyện gì, lãnh đạo một câu nói liền có thể giải quyết. Dù sao lãnh đạo cũng là người, lòng người cũng là thiệt dài, cùng những thứ này bảo mẫu sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài cũng coi là người nhà gặp phải một chút phiền toái nhỏ, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ giải quyết. Đi vào trong nhà, Trần Dật chính là gặp được Lý thị một nhà. Mà sau khi nhìn thấy những người này, Trần Dật cũng là ngẩn người một chút, bởi vì không riêng gì Lý gia gia chủ cùng vợ của hắn ở chỗ này, liền ngay cả hắn một đôi nhi nữ lại cũng tại. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy, khả năng này thật đúng là một trận gia hiến. Vị này Lý gia gia chủ Trần Dật biết năm nay có 58 tuổi, so sánh với hắn đại gia gia, vị này sắc mặt gia chủ muốn ít một chút uy nghiêm, nhiều một chút thương nhân con buôn. Thậm chí nói như thế nào đây, ngạch, Trần Dật cảm thấy hắn có chút dầu mỡ, giống như là cái trung lão niên dầu mỡ đại gia. Mà hắn đôi kia nữ cũng là chừng 30 tuổi dáng vẻ, lớn lên cũng rất phổ thông, khí chất cái gì cũng không nhìn ra có nhiều cao quý, ngươi nếu là ném tới trong đám người, ai cũng sẽ không đoán được đây là người của Lý gia. Bất quá so sánh với phụ thân của bọn hắn, cặp con cái này liền lộ ra thanh tú rất nhiều, tối thiểu không giống như là cái dầu mỡ. Tiểu Trần, ngươi tới rồi. Lý gia phu nhân mặc dù cũng hơn 50 tuổi, nhưng là rất có gió vận, nhìn thấy Trần Dật sau cũng là hai mắt sáng lên, nhiệt tình chào hỏi. Lý gia gia, bà nội, Lý thúc, thầm thầm. Trần Dật liền cùng tất cả ghép nhà hài tử, khôn khéo kêu các trưởng bối. Lý gia cặp con cái này liền lớn hơn Trần Dật 10 tuổi, nhưng từ bối phận tới nói chính là của hắn thúc thúc bối. Tiểu Trần tới ngồi đi, đều là người trong nhà, đừng cục xúc. Lý gia gia chủ cùng phu nhân của hắn đều là đứng lên nhiệt tình chào hỏi Trần Dật. Lý Thi Mạn lúc này cũng là âm thanh ngọt ngào kêu cậu cùng cứu công, lôi kéo Trần Dật chính là đi qua ngồi. Có thể nhìn ra Lý gia gia giáo vẫn là rất nghiêm, tại lúc trưởng bối nói chuyện, vãn bối cơ hồ đều là không lên tiếng, đôi kia nữ cũng chỉ là mặt nợ nụ cười lên tiếng chào với Trần Dật. Mà cái đó chừng 30 tuổi thầm thầm còn mặt đầy hứng thú quan sát tỉ mỉ Trần Dật một phen. "Ai, tỷ tỷ à, ta đối với ngài không có hứng thú, ngài có thể đừng nhìn ta, đương nhiên ngài nếu là có tiểu cô ta tướng mạo đó, vậy ta hai có thể nhiều trao đổi một chút." Cảm thấy hoan thầm, Trần Dật ngồi nghiêm chỉnh, lên tinh thần tới cùng người Lý gia trò chuyện. Đối phương nói là tùy ý gọi, nhưng Trần Dật coi như bên ngoài người hay là tiểu bối, làm sao có thể thật sự tùy tiện, cái này liền cùng cha mẹ đi thăm viếng, phải ngoan đúng dịp một chút. Lý gia gia cũng không cùng Trần Dật nói chuyện trọng yếu gì, chỉ là ở đó nói chuyện nhà chuyện cửa, toàn bộ bầu không khí lộ ra rất dễ dàng. Lý Thi Mạn cũng không thường nói chêm chọc cười, để cho nói chuyện phiếm quá trình hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nghiêm túc. "Tới tới tới, tiểu Trần. Bà nội làm một bàn ăn ngon, có chuyện gì chúng ta ăn xong trò chuyện tiếp." bảo mẫu đem từng bàn đồ ăn bưng lên bàn ăn, cơm rất chuyện nhà, đắt tiền nhất thịt cũng chính là thịt cá, tôm bự các loại, không có đặc biệt gì kỳ lạ đồ vật. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Từ Mặc dù viết qua ăn không nói, bất quá niên đại này cũng không có người tin những thứ này, trên bàn cơm cũng là vui vẻ hòa thuận. Có thể nhìn ra Lý Gia Gia đúng là làm lãnh đạo đương quán, ăn cơm nói chuyện đều quen thuộc tính chất cầm lấy cái giá, mà đang nói chuyện trời đất trong quá trình, Trần Dật cũng biết Lý Thúc cũng là tại hệ thống điện lực công tác. À, người một nhà này thật là đem nơi đó làm tư nhân sản vật, từ trên đời gia chủ bắt đầu, tất cả mọi người đều là ở đó bộ môn công tác, đây hoàn toàn là không kiêng kỵ quan hệ bám váy đàn bà a. Trần Dật cảm thấy lắc đầu. Nói đến lên đời gia chủ, Trần Dật ở chỗ này nhưng là không có gặp vị kia đã từng trải qua Nguyên lão viện Nguyên lão, nghĩ đến vị lão nhân kia chắc là ở nơi nào dưỡng bệnh, tranh thủ sống lâu mấy năm. Dù sao đối với Lý gia tới nói, chỉ cần lão nhân gia kia còn ở, vậy bọn họ chính là đại quý tộc. Tới cấp bậc này đấu tranh chính trị, chính là ai sống lâu hơn, càng có thể nhiều che chở tiểu bối một đoạn thời gian. Chỉ bất quá Trần Dật bữa cơm này vẫn là ăn có chút như đứng đống lửa, thật sự là cái này một đại gia đình đều là một cái gia tộc, liền hắn một người ngoài. Trần Dật rất có một loại cảm giác chính mình là ở rể, đám người này không phải là muốn kết hợp ta cùng Lý Thi Mạn chứ? Trần Dật cảm thấy lẩm bẩm. Đừng nói, so sánh với Nam đại tiểu thư, bối cảnh của Lý Thi Mạn mạnh hơn, chung quy một cái là thương một cái là chính, càng là Lý Thi Mạn còn dựa lưng vào Lý gia. Nếu như Trần Lý hai nhà hợp lưu, vậy thật là cường cường liên hiệp, vị kia Lý gia lên nhâm gia chủ, đoán chừng đều có thể an tưởng rời đi rồi. Trần Dật rất hoài nghi người Lý gia có thể là thực sự có tính toán này. Chờ đến một bữa cơm ăn xong, mọi người lại là tùy tiện trò chuyện mấy câu, Lý gia gia chủ mới là đứng lên, hướng về phía Trần Dật nói, "Tiểu Trần a, tới cùng ta đi chuyến phòng sách." Mọi người biết, đây mới là muốn nói chuyện chính sự rồi. Chương 19, đây chính là phong cảnh đứng ở trên cao. "Ngồi đi, Tiểu Trần." Trần Dật đi theo tộc trưởng Lý gia đi tới trong thư phòng. Tộc trưởng Lý gia chậm rãi bước đi qua, ngồi xuống vừa dày vừa nặng cái bàn gỗ về sau, hắn hướng về phía Trần Dật mở miệng nói, khí thế bắt chẹt cực kỳ trương trạng. Trần Dật cũng không tiểu cách, trực tiếp ngồi ở đối diện tộc trưởng Lý gia, hắn sống lưng thẳng tắp, cùng vị lao nhân này nhìn thẳng, dư quang khỏe mắt nhưng cũng đang quan sát toàn bộ thư phòng bố trí. Đây cũng là một cái điển hình kiểu trung phong cách sửa sang, cùng phòng làm việc của Trần Dật có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá so sánh với phòng làm việc của Trần Dật, nơi này trang sức càng thêm có lịch sử cảm giác phong phú. Tối thiểu trên vách tường thư họa, trên bàn đồ cổ bày đồ trang sức, tại Trần Dật nghĩ đến cũng đều là hàng thật, hơn nữa có giá trị không nhỏ, nếu không trong thư phòng của tộc trưởng Lý gia nghỉ ngơi hàng, đó cũng quá rơi phần. Tộc trưởng Lý gia nhìn xem vẻ mặt Trần Dật chấn định ngồi ở chỗ đó, rất có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí thế, một chút xíu lùi bước cùng sợ hãi cũng không có, chính là cảm thấy than thở. Lão Trần gia đến thật là ra một cái tốt hậu sinh. Lấy thân phận bây giờ của hắn cùng Lý thị nhất tộc bối cảnh, đây là tộc trưởng Lý gia nhìn thấy người trẻ tuổi thứ nhất, ở trước mặt hắn có thể chấn định như vậy như thường người. So sánh với hắn cái đó hơn 30 tuổi con trai, Trần Dật thật sự là mạnh mẽ quá nhiều. Ngược lại không phải là con trai hắn không học vấn không nghề nghiệp, mà là Lý gia đời thứ tư thật sự là quá bình thường rồi. Cảm thấy than thở một phen, vị tộc trưởng Lý gia này liền nói, "Tiểu Trần, lời thừa thải ta cũng không nói nhiều, ta biết ngươi hiếu kỳ ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi." Trần Dật nghe vậy chính là gật đầu một cái, cười nói, "Vãn bối quả thật có chút hiếu kỳ." "Ha ha, ngươi ngược lại cũng không cần khẩn trương, thật ra thì chuyện này đối với ngươi là chuyện tốt." Tộc trưởng Lý gia rất có khí thế cười một tiếng. "Đáng tiếc rồi, vẫn không có loại nghiêm túc cùng uy nghiêm quân nhân kia của đại gia gia. Hơn nữa ta cũng không khẩn trương a." Trần Dật cảm thấy lẩm bẩm một tiếng, phải nói mới bắt đầu biết Lý gia tìm chính mình, hắn thật là có chút khẩn trương. Bất quá kể từ sau khi từng hỏi đại gia gia, Trần Dật hiện tại tâm tình có thể dùng nhẹ như mây gió để hình dung. Thấy Trần Dật vẫn mặt không đổi sắc, tộc trưởng Lý gia vô cùng hài lòng, hắn cầm lên trước bảo mẫu thả trà ngon ấm cho chính mình ngâm ly trà, chính là hỏi, "Tiểu Trần ngươi hẳn phải biết ta chức vị bây giờ chứ? Là giao thông vận tải bộ môn Tả thị lang cùng với Nguyên lão viện nghị viên. Trước mặt chính là chức vụ cụ thể, phía sau nhưng là thân phận, Nguyên lão viện nghị viên rất nhiều, mà cái này trên trăm vị nghị viên đảm nhiệm chức vụ mỗi người không giống nhau, cái này cũng là quốc gia vận chuyển trọng yếu nhất bộ phận." Tộc trưởng Lý gia nhẹ nhàng gật đầu, hắn trầm ngâm một chút rồi nói ra, "Ở trong giao thông vận tải, nước ta phần quan trọng nhất chính là đường sắt cao tốc. Trước mắt nước ta đường sắt cao tốc lộ trình chiếm toàn thế giới chúng quy lộ trình đạt tới 70%, mà toàn cầu thứ 2 Tây Ban Nha ngay cả chúng ta số lẻ cũng chưa tới." Nói tới chỗ này, vị tộc trưởng Lý gia này cũng là một trận tự hào. Tuy nói đây là đã qua mấy chục năm cố gắng, cũng không phải là một mình hắn chiến công. Nhưng bây giờ hắn ngồi ở giao thông vận tải bộ môn Tả thị lang vị trí, cũng là cùng có vinh yên, phần công lao này tất nhiên có hắn cống hiến. Nhưng là muốn đạt đến cái thành tích này cũng không dễ dàng, đi qua mấy năm hàng năm chúng ta tại đường sắt ngành nghề lên đầu tư cao tới hơn 8000 ức, năm ngoái đi vào sản xuất dây mới thì đến được 3000 cây số, trong đó đường sắt cao tốc chiếm 2000 cây số. Năm nay mặc dù nghị sẽ còn không có mở, nhưng ta cũng có thể trước thời hạn nói cho ngươi biết, năm nay nước ta đường sắt chuẩn bị đầu tư dây mới là 4500 cây số trở lên, trong đó có 4000 cây số đều là đường sắt cao tốc. Về phần sang năm, số liệu này rất có thể sẽ đảo lộn một cái. Năm ngoái số liệu còn tốt, lúc này cũng đã thống kê xong. Nhưng là năm nay đường sắt kế hoạch nhưng là cả nước đều không có người nào biết được đây, nhưng là ở chỗ này Trần Dật đã biết tương lai quốc gia đường sắt phát triển đại kế. Cái này khiến Trần Dật không thể không than thở, đây chính là tài nguyên tình báo ưu thế, là đứng ở trên cao có thể nhìn thấy quang cảnh. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là đường sắt mà thôi. Nếu như là ngành nghề khác, thì như trước thời hạn biết quốc gia muốn đại lực nâng đỡ cái nào sản nghiệp sau đó trước thời hạn bố trí, liền có thể lấy được cấp quốc gia tài nguyên ủng hộ, coi như là kẻ ngu đều có thể kiếm tiền. Loại cấp bậc này tình báo cho dù là Tony Mã Zắc Ma cái cấp bậc đó, bọn họ cũng phải cần cố vấn của mình đoàn, cần phải đi khắp nơi kết giao quan chức, mới có thể trước thời hạn phân tích hoặc là biết được. nhưng là coi như đại quý tộc, làm vì bản thân quốc gia kế hoạch người quy định đời sau, những tin tình báo này nhưng là có thể ung dung biết. Cũng gọi không trách mặc cho ngươi Mã Ba Ba tiền nhiều hơn nữa, tại thiết quyền bên dưới cũng chỉ có thể đàng hoàng làm con rùa đen giúp đầu, song phương thật không phải là một cái lựa cấp. Trần Dật ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe lời của vị tộc trưởng Lý gia này nữ. Nhưng là đây, nước ta đường sắt nhất là đường sắt cao tốc mặc dù phát triển cực nhanh, nhưng trong này lại kèm theo to lớn món nợ. Cho tới bây giờ nước ta đường sắt tổng công ty món nợ đại khái là hơn 40 ngàn ức, dự tính năm nay đấy sẽ đạt tới 5000 tỷ. Đây cũng là một cái con số phi thường kinh khủng. Nghe đến đây, Trần Dật liền cảm thấy chính mình có lời muốn nói. Nhìn thấy Trần Dật biểu tình thay đổi, tộc trưởng Lý gia chính là cười nói, "Tiểu Trần ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." "Được, Lý gia gia, ta nói cái gì nếu là không đúng, ngài coi như là một chuyện tiểu lâm." Coi như vãn bối chỗ tốt, chính là Trần Dật có thể nói bậy, có vài thứ hắn có thể không biết, trưởng bối cũng sẽ không trách tội. Tộc trưởng Lý gia hiền hòa cười một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu. Trần Dật rõ ràng lại cổ họng, trầm ngâm chốc lát nói, "Lý gia gia, mặc dù đường sắt món nợ tại năm nay sẽ đạt tới 5000 tỷ, nhưng cái này món nợ bất kể làm sao nhìn đều là chất lượng tốt món nợ đi. Đường sắt cao tốc mang tới lâu dài kinh tế hiệu ích cùng vận tải năng lực, là có lợi cho nhân dân sinh hoạt tài nghệ, thậm chí đối với quốc phòng cũng có to lớn tăng tiến tác dụng. Tại xây cất một khối này, ta cho rằng không thể đơn thuần dùng kinh tế giá trị để cân nhắc, trong này giá trị chiến lược càng thêm lớn. Chúng chi đường sắt cao tốc là phục vụ khắp cả xã hội, từ toàn bộ xã hội tới công sách, cùng với nói nó là âm nợ, không bằng nói nó là xã hội phúc lợi. Thậm chí có thể nói đường sắt cao tốc chính là một bộ phận cực kỳ chất lượng tốt tài sản, nó có thể liên tục không ngừng sinh ra dòng tiền mặt, muốn tìm như vậy tài sản, khả năng chỉ có thể đi mua rượu trắng cổ. Trần Dật nói một hơi rất nhiều, tại cuối cùng còn đùa giỡn. Tộc trưởng Lý gia chỉ là cười nghe Trần Dật phát biểu, hắn có lúc gật đầu, có lúc biểu tình trầm tĩnh, chờ đến Trần Dật nói xong, hắn mới là vớt cằm nói: "Tiểu Trần ngươi nói trên nguyên tắc không sai, nhưng là có một chút ngươi không có chú ý tới, nếu như chỉ là cái kia mấy cái lưu lượng khách lớn đường dây, vậy đúng là chất lượng tốt tài sản, dựa vào dòng tiền mặt cũng có thể rất mau trở lại vốn. Nhưng là có một ít đường sắt là xây ở địa khu xa xôi, những thứ kia đường sắt duy trì chi phí nhưng là phải xa cao hơn nhiều khả năng sinh ra dòng tiền mặt, chúng ta yêu cầu đem những thứ kia có lợi nhuận đường dây lợi nhuận đi tiến hành trợ cấp." Trần Dật nghe vậy liền nói, cái này đến cùng nước ta toàn thể kinh tế tình thế rất giống, từ mấy cái kinh tế tỉnh lớn đi trợ cấp những thứ kia tài chính thiếu hụt tỉnh. Tộc trưởng Lý gia cười ha ha một tiếng, chính là nói, đại thể chính là ý tứ như vậy. Sau đó, hai người lại là không nói. Ở trong trầm mặc, Trần Dật vẫn không biết vị tộc trưởng Lý gia này tìm mình rốt cuộc là muốn làm gì. Đang lúc này, tộc trưởng Lý gia đột nhiên nói, "Tiểu Trần, ngươi đối với đầu tư đường sắt có hứng thú sao?" Nghe lời này một cái, Trần Dật có chút sợ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, quyền lực tươi đẹp cùng phương thức kiếm tiền của quý tộc. Đầu tư đường sắt. Phương diện này sẽ tiếp nhận một người đầu tư sao? Trần Dật ngẩn người một chút, hắn lấy tay để cầm lâm vào trong suy tính, chậm rãi hỏi: "Giống như là nguồn năng lượng, giao thông vân vân chuyện liên quan đến quốc thể một chút quan trọng lĩnh vực, đều là cấm một người đầu tư, nếu như đem nó cởi mở, vậy thì rất có thể để cho kết xù nước ngoài tài sản tràn vào, từ đó tạo thành kinh tế hỗn loạn. Cũng không phải là tư hữu hóa, vẹn vẹn chỉ là đầu tư mà thôi." Tộc trưởng Lý gia ngữ khí không nhanh không chậm nói: "Ngại, Lý gia gia, ta có chút ngu đột, hơi có chút không hiểu, khả năng yêu cầu ngài cho ta nói rõ ràng hơn một chút." Trần Dật rất là ngượng ngùng nói: "Không hiểu liên hỏi." Trần Dật cho tới bây giờ đều cảm thấy đây cũng là một cái tốt thói quen, mà ra vẻ hiểu biết mới có thể khả năng mang đến phiền toái cho mình nguy cơ. Cũng không tiến hành tư hữu hóa, cũng chính là cũng sẽ không nắm giữ đường sắt quyền khống chế, tới một điểm này nói là bình thường, dù sao đường sắt là vật liệu chiến lược, không có khả năng hoàn toàn giao cho tư nhân vận hành. Nhưng là nếu như chỉ vẹn vẹn là đầu tư, Trần Dật cũng không cảm thấy đường sắt là một cái tốt tuyển hạng. Giống như trước từng nói, trong này thiếu nợ quá lớn, có thể lợi nhuận đường dây chỉ có như vậy một chút đông bộ vùng duyên hải, chỉ từ tỷ suất lợi ích tới nói cũng không cao, mà đầu tư nhưng lại cần đại lượng tư sản. Trần Dật có thể không có hứng thú cầm tiền của mình đi đầu tư những lợi nhuận này dẫn không cao, dù là cái này rất có thể sẽ giao hảo nhà người hắn cũng sẽ không đi làm, bởi vì chuyện này liên quan lợi ích của mình rồi. Ta đi làm internet, làm tài chính không tốt sao? Đương nhiên Trần Dật cũng biết mình không giống với tộc trưởng Lý gia chỗ đứng, đối phương nhất định sẽ so với mình nhìn càng thêm ra trường xa, cho nên Trần Dật mới có thể chân thành tìm kiếm giải thích. Lý gia gia chủ cũng không bởi vì Trần Dật xem không hiểu cái này nội hàm trong đó mà thất vọng, đừng nói là Trần Dật người trẻ tuổi này, thậm chí cho dù là không phải là sắt đường giao thông vận tải bộ môn cao tầng, cũng xem không hiểu đồ vật trong đó. Ngược lại Trần Dật cái này không hiểu liền hỏi thái độ làm cho hắn rất thích, người tuổi trẻ cho phép phạm sai lầm, người tuổi trẻ có thể không hiểu, nhưng là ra vẻ hiểu biết mới là đại kỵ. Vậy nói rõ người trẻ tuổi này quá ngạo mạn, không chứng trạng. "Tiểu Trần, ngươi biết xây dựng một cái đường sắt cao tốc đối với phe nào chỗ tốt lớn nhất sao?" Lý gia gia chủ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước một cái vấn đề. Trần Dật suy tư một chút, chính là nói, hẳn là đối địa phương có chỗ tốt nhất đi. Chỉ cần đường sắt cao tốc tu đến cửa nhà mình, tại chính mình quản lý bên trong khu vực có một cái trạm điểm, như vậy điều này cao đường sắt liền sẽ kéo theo khu vực kinh tế phồn vinh. Cùng với ở cái đó đường sắt cao tốc đứng bốn phía vị trí giá đất trong buổi họp phòng, từ đó mang đến giá phòng tăng lên cùng với thu nhập tài chính tăng lên. Thu nhập tài chính tăng lên đối địa phương mà nói là rất lớn công trạng, địa phương nhất định sẽ tận lực để cho đường sắt cao tốc tu đến cửa nhà mình. Lý gia gia chủ đối với câu trả lời của Trần Dật rất hài lòng, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ừ, đối địa phương mà nói, đường sắt cao tốc sửa đến nơi nào, liền có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Mà ở trong này, nhất không có lợi chính là ngành đường sắt, ngành đường sắt thiếu nợ gia tăng, mà điều này đường sắt lại không nhất định có lợi nhuận, giá đất tăng lên cùng giá phòng tăng lên lợi nhuận cũng sẽ không cho đường sắt. Cho nên cuối cùng là thua thiệt ngành đường sắt, giàu có chỗ khác, cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì ngành đường sắt thiếu nợ cao như vậy. Một chút giàu có tỉnh thành phố còn khá hơn một chút, tại lúc xây dựng, bọn chúng sẽ trả tiền kim đầu to, thậm chí khả năng tài chính có thể ra đến 80% trở lên. Mà một chút nghèo địa phương nghèo, khả năng yêu cầu ngành đường sắt bỏ vốn 60% thậm chí cao hơn, mà bộ phận này địa khu cũng là hoạt động chi phí lớn xa hơn lợi nhuận. Nhưng là vì để cho bộ phận kiêng nghèo khó địa khu đám người cũng có thể hưởng thụ được quốc gia phát triển tiền hoa hồng, những thứ này đường sắt cao tốc lại phải xây dựng. Tộc trưởng Lý Gia cầm ly trà lên nhấp một miếng, thám cổ lung sau tiếp tục nói, ngành đường sắt từng có mình tính toán. Đại thể là vận tốc tại mỗi giờ 300 cây số trở lên đường sắt cao tốc mới có thể làm được thu chi thăng bằng hoặc là có lợi nhuận, mà tại 250 khoảng 10 km mỗi giờ đường sắt cao tốc hoạt động thật ra thì đều là hao tổn. Toàn bộ đường sắt cao tốc lợi nhuận chính là vẽ cùng với một chút phụ trợ phục vụ, mà nước ta giá vẽ là những quốc gia khác khoảng 1.4, cái này khiến đường sắt cao tốc vận hành có thể làm được mỗi cây số chỉ có 0.3 nguyên. Cái này có thể cực lớn tiết kiệm mọi người xuất hành chi phí, giảm bớt quốc lộ hỗn loạn, xúc tiến khu vực phát triển, thậm chí có thể giảm bớt nhà kính chất khí bài phóng. Trần Dật nghe vậy chính là gật đầu một cái, đây đúng là ích nước lợi dân hạng mục lớn, có thể nói là lấy to lớn tài chính nguy hiểm cấp cho toàn thể quốc dân phúc lợi. Chân chính sẽ tạo thành như thế thiếu nợ tỷ số nguyên nhân đang cùng đường sắt cao tốc xây dựng, nếu như chỉ vẹn vẹn là hậu kỳ bảo trì chi phí, như vậy dùng có lợi nhuận đường dây đi trợ cấp là được rồi. Nhưng muốn dùng thấp như vậy tỷ lệ lợi nhuận cùng thấp tỷ lệ hồi báo đi thu hồi chi phí, đó là khó lại càng khó hơn. Nói tới chỗ này, tộc trưởng Lý Gia chính là dừng lại, để cho Trần Dật có thời gian đi suy nghĩ. Hơi vừa suy nghĩ, Trần Dật chính là dò xét mà hỏi, Lý Gia Gia, ngài là muốn dùng một chút phương thức đi giảm bớt đường sắt thiếu nợ. Lý Gia Gia chủ gật đầu một cái sau lại lắc đầu, cười nói, ta còn không có lớn như vậy năng lực, cũng không lớn như vậy dạ tâm, muốn hoàn toàn giảm bớt thiếu nợ tạm thời đến xem là không thể nào. Hiện nay đường sắt thiếu nợ dẫn đại khái là 65%, mục đích của ta chỉ là muốn để cho cái này thiếu nợ dẫn sẽ lại không tăng lên, như vậy nguy hiểm liền không biết mở rộng. Tiểu Trần A, ngươi cảm thấy ta hẳn là dùng phương pháp gì? Đây là đang hướng ta thỉnh giáo. Không, không thể nào là hướng ta một người trẻ tuổi như vậy thỉnh giáo. Loại chuyện này nhất định sẽ có những thứ kia chân chính chuyên gia, học giả, cố vấn đoàn tiến hành khắc sâu thảo luận cùng tham khảo, sau đó cho ra một cái kết luận. Nói cách khác Lý Gia Gia đã sớm có ý tưởng, hắn chỉ là đang kiểm tra ta. Trần Dật nghĩ đến trước Lý Gia Gia chủ hỏi mình có hay không muốn đầu tư, ngay lập tức liền là hai mắt sáng lên, bật thốt lên mà nói, ngài muốn đem đường sắt tiến hành tư sản vận hành. Nói tới chỗ này, Trần Dật cũng có chút ít lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đơn thuần đầu tư những thứ này không kiếm tiền đồ vật hắn là không có hứng thú, nhưng nếu như là tiến hành tư sản vận hành, vậy trong đó có thể không gian thao tác có thể to lắm hơn nhiều. Lý Gia Gia chủ vui mừng gật đầu một cái, hắn đem ly trà buông xuống, cười cười nói, toàn bộ ngành đường sắt là lấy công ty hình thức vận hành. Tại mỗi cái khu vực đều có công ty chi nhánh tại, toàn thể món nợ chính là những xí nghiệp này tổng hợp. Mà những thứ này công ty chi nhánh đều sẽ hoạt động mấy tuyến đường, tất cả công ty chi nhánh chung vào một chỗ, chính là bây giờ tuyến đường sắt lưới 8 tung 8 hành. Trừ thiếu chi nhánh công ty bên ngoài, lớn chi nhánh công ty chuyện đương nhiên đều là hao tổn trạng thái, nhưng tiểu Trần trước ngươi cũng đã nói, đường sắt là chất lượng tốt tài sản. Nếu như đem những thứ này chất lượng tốt tài sản một bộ phận tiến hành đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe đến đó, trong lòng Trần Dật đã là lật lên sóng gió kinh hoàng. Lý Gia Gia chủ nhìn như chỉ nói là đem bộ phận đường sắt chất lượng tốt tài sản đưa ra thị trường, nhưng là tại liên tưởng đến hắn trước đó từng nói công ty chi nhánh món nợ tình huống, cái này cất giấu trong đó tin tức liền tương đối to lớn. Nếu như ngươi biết đây là chất lượng tốt tài sản, ngươi cũng biết hắn tương lai sẽ đưa ra thị trường đổi tiền mặt, như vậy chỉ cần cho ngươi lái một lỗ hổng, để cho ngươi trước thời hạn tại những công ty này bên trong đầu tư. Khi những thứ tài sản này đưa ra thị trường, liền sẽ đổi lấy tài sản to lớn lợi nhuận. Hơn nữa giống như là đánh giá giá trị các loại, cũng là có thể người vì nhấc lên. Nếu như thao tác tốt, đối với cá nhân mà nói đây chính là mấy tỷ, thậm chí là 10 tỷ cấp bậc lợi nhuận. Đương nhiên loại này đưa ra thị trường nhất định sẽ có cái hạn chế, tỉ như tại nhiều bên trong thiếu niên không thể bán ra không thể bộ hiện các loại, nhưng là nếu như đưa ánh mắt buông dài xa một chút, đây cơ hội chính là một vốn bốn lời mua bán. Đây là những thương nhân khác có thể làm được sao? Không, những thương nhân kia lợi hại hơn nữa cũng làm không được, coi như là Tony Mã Zắc Ma tới rồi, bọn họ cũng không có phương pháp, không có môn đạo, càng không có cơ hội. Đây mới thực sự là đại quý tộc thức phương pháp kiếm tiền. Trên lệch tin tức to lớn, chính sách như vậy, ở trong này liền có thể sinh ra lợi nhuận to lớn. Lúc này Trần Dật mới thật sự là cảm nhận được chính mình thân là con em quý tộc cái thân phận này mang tới ưu thế cùng có thể dùng tài nguyên. Chân chính cảm nhận được quyền lực tươi đẹp. Chương 21, trước người hiện thánh Trần Đại Thiếu. Mấy tỷ trên 10 tỷ tiền đang ở trước mắt, bất kể là ai đều sẽ động tâm. Không có ai sẽ ngại nhiều tiền, cho dù là Giác Ma đã có nhiều tiền như vậy, hắn không như thường chơi tài chính bay, muốn lấy được nhiều tiền hơn. Nhất là bây giờ Trần Dật chính là lúc thiếu tiền. Không có lập nghiệp trước Trần Dật còn cảm thấy hệ thống mỗi tháng phát cái kia hơn 100 triệu tiền rất nhiều, nhưng là mãi đến sau khi lập nghiệp, hắn mới hiểu được số tiền này căn bản cũng không đủ. Nếu như chỉ chẳng qua là khi cái thần hào, làm cái tiêu tiền vô độ phú nhị đại, số tiền này là dư giả. Nhưng nếu như muốn lập nghiệp, thành là chân chính thương nghiệp đại lão, hệ thống cấp cho số tiền này căn bản cũng không đủ đốt. Bình thường người lập nghiệp tại không có tiền thời điểm cần chính là đi đầu tư bỏ vốn, lấy này tới đến nhiều tiền hơn tới đốt. Đây đúng là nhất phương pháp chính xác, bởi vì người lập nghiệp mình cũng không biết chính mình có thể thành công hay không, đương nhiên liền sẽ tìm người đầu tư đi thiêu tiền. Lập nghiệp thành công vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, lập nghiệp thất bại cái kia người đầu tư so với mình thảm hại hơn, cho nên mới có thể yên tâm thoải mái. Nhưng là Trần Dật bất đồng, hắn rõ ràng biết tín đủ ô đủ ổ còn có giờ OUIN ở những hạng mục này trong tương lai là tất nhiên sẽ thành công. Tham lam chính hắn cũng không muốn tại định giá còn thấp thời điểm liền đi đầu tư bỏ vốn, lúc này để cho hắn thấy được bản thân thua thiệt lớn. Nhưng là muốn để cho định giá cao lên, liền cần đốt tiền đi khuyết trương đại quy mô mở rộng kinh doanh, mà đốt tiền lại yêu cầu đầu tư bỏ vốn, cái này liền lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Nhưng là bây giờ, trước mặt Lý Gia Gia chủ cơ hội chính là cho Trần Dật một con đường khác, để cho chính suy nghĩ làm sao đi kiếm càng nhiều tiền Trần Dật, tìm được một cái hoạn lộ thiên thang. Lợi dụng quyền lực, lợi dụng con em quý tộc thân phận, học phương pháp của những quý tộc chân chính này đi kiếm tiền. Lý gia tài sản là như thế nào tới, thật chẳng lẽ là nhà hắn có cái gì thương nghiệp kỳ tài? Cái kia dĩ nhiên không phải, bọn họ dùng chính là quý tộc thức phương pháp kiếm được. Chỉ bất quá loại số tiền này không thể lấy ra nói rõ, cho nên bọn họ coi như là hoa dã phải khiêm tốn, mà không thể giống như là Giác Ma hoặc là Tony Mã như vậy trước người hiển thánh. Trong lòng tham lam cơ hồ thiếu chút nữa liền đánh tan lý trí của Trần Dật, bất quá hắn vẫn áp chế chính mình phần này tham lam, liếm liếm môi sau mở miệng hỏi: "Lý gia gia, tại sao phải lựa chọn ta?" Đây mới là Trần Dật để ý nhất, có chuyện tốt như vậy tại sao Lý gia gia chủ không tìm người của Lý gia đi làm, trong này sẽ có hay không có bẫy dập gì, có phải hay không là Lý gia hòa hắn Trần gia tại chính kiến lên có sự khác biệt. Trong này có phải hay không là có đối với đại gia gia cạm bẫy, đây mới là Trần Dật cần nhất trước suy tính vấn đề, cũng là thân là một vị con em quý tộc cơ bản nhất tố dưỡng. Đối mặt Trần Dật phần này cẩn thận, Lý gia gia chủ càng thêm tán thưởng, hắn trấn an cười nói: "Tiểu Trần ngươi không có giống nhau chút nào là người tuổi trẻ, phần này thành thục chứng trạng, cơ hồ cùng những thứ kia ở trong quan trường lăn lộn mười mấy năm cáo giả. Người tuổi trẻ bình thường tại trước mặt bánh nướng trưởng bối cấp cho khả năng đã sớm ăn hết, nơi nào sẽ giống như là Trần Dật như vậy sẽ hỏi nhiều như vậy tại sao?" Lý gia gia chủ tại sau một hồi trầm ngâm, mới là nói: "Lúc này không thể so với ngày xưa, hiện tại chính cục không thể so với 30 năm trước, thế đạo đã không phải là rối loạn như vậy. Nếu như là 30 năm trước, ta liền đi tìm trong nhà tiểu bối làm, nhưng là bây giờ ta nhưng phải hết sức phủi sạch quan hệ." Nghe thấy lời của Lý gia gia chủ, Trần Dật như có điều suy nghĩ. Bây giờ Lý gia Thái gia đã từ Nguyên lão viện lui ra rất nhiều năm, lớn hơn nữa uy lực còn lại tại nhiều năm như vậy thời gian sau cũng còn dư lại không nhiều, tối đa chỉ có thể đảm bảo Lý gia không xảy ra vấn đề. Cho nên chân chính trụ cột nhưng thật ra là hiện tại vị này tại vị Lý gia gia chủ. Nhưng là khác quốc gia hội nghị nghị viên cùng với giao thông vận tải bộ Tạ thị lang thân phận, nhưng thật ra là cao không tới, thấp không xong, lấy Lý gia năng lượng, nó là hoàn toàn có năng lực lại vào một hai bước. Lại cộng thêm hoàn cảnh bây giờ tương đối thanh minh, Lý gia lại không có 30 năm trước như thế, nếu không phải quản quan hệ bám váy đàn bà trắng trợn dùng Lý gia mình người, trong tương lai lên chức hoặc là cùng chính địch trong tranh đấu liền sẽ lưu lại nhược điểm. Nếu là gia chủ nơi này xảy ra vấn đề, đối với Lý gia chính là đả kích trầm trọng. Nhìn thấy Trần Dật trầm tư, Lý gia gia chủ lại là cười nói: "Ta chuyện cần làm là một loại cải cách, thời đại khác nhau rồi, chúng ta những lao gia hỏa này dù sao phải theo kịp thời đại. Nhưng là có một ít người chính là rất cố chấp, bọn họ không có có người tuổi trẻ chiều khí phồn thịnh, không dám đi đổi, không dám đi biến. Tiểu Trần ngươi là người tuổi trẻ, cũng là người chúng ta, càng là ta đã thấy ở trong cái hội này ưu tú nhất người tuổi trẻ, ngươi tại thương nghiệp lĩnh vực rất có thiên phú. Giống như là ngươi bây giờ đang tại làm những thứ này, ta rất xem trọng, tương lai internet lĩnh vực nhất định có vị trí của ngươi." Quả nhiên tự mình làm những chuyện này căn bản là không gạt được những thứ này ngồi ở vị trí cao lão nhân, mà vị này Lý gia gia chủ tại tham chính trước liền là thương nhân, tại thương nghiệp lĩnh vực cũng từng có rất cao vị trí. Bản thân trình độ học vấn cũng rất cao, bây giờ lại đang tại cao vị, nhìn đồ vật xa hơn, có thể phát giác Trần Dật đang tại làm internet những vật kia tiền cảnh không sai, liền có thể nhìn ra nó thiên phú buôn bán không thấp. Bất quá đây là ý gì? Đây là đang chỉ điểm ta, là coi trọng ta thương nghiệp tài năng. Trần Dật cẩn thận suy nghĩ, cấp cho ta đủ nhiều chỗ tốt đồng thời, cũng cần ta trả ra một vài thứ, thì như sau đó đầu tư bỏ vốn thời điểm phải mang theo Lý gia bọn họ, để cho bọn họ ra một bộ phận tài chính vào cái cổ. Những thứ này ngồi ở vị trí cao lão nhân nói ra ai biết ẩn tàng cái gì thâm ý, Trần Dật nghĩ đầu mình đau, quả nhiên lĩnh vực chính trị không dễ làm a, luôn là trong lời nói có hàm ý. Nếu như Lý gia thật sự có ý đầu tư, Trần Dật nhưng là giơ hai tay hoan nghênh. Cái này chẳng những có thể cho chính mình đưa tiền, còn có thể đem công ty của mình kéo lên Lý gia như vậy một cái chính trị hệ thống vật khổng lồ. Có Trần gia cùng Lý gia cho chính mình bảo giá hộ hàng, vậy thật là bất kỳ bản ngoại thủ đoạn đối với mình đều vô dụng, muốn đánh bại chính mình cũng chỉ có ở trên thương trường đường đường chính chính đối địch với chính mình. Mà đối với có hệ thống Trần Dật tới nói, hắn cũng không sợ chính diện đối quyết, phiền nhất chính là có tiểu nhân cho ngươi khiến cho hoài chiêu. Giống như là rất nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết, bọn họ chung quy sẽ gặp phải một chút địch nhân, dùng cái gì trưởng bối chính sách thủ đoạn hoặc là thủ đoạn khác đi đối phó ngươi. Nhưng theo Trần Dật, đó chính là người yếu, cường giả chân chính chắc là như hắn như vậy, dựa lưng vào to lớn bối cảnh, để cho bất luận kẻ nào liền đối hắn khiến cho vài môn tâm tư ý tưởng cũng không dám có, dùng đó chính là trong nháy mắt tử vong. Trình độ của địch nhân cũng là đang chứng minh trình độ của chính mình. Khi địch nhân của ngươi dám đối với ngươi vận dụng bản ngoại thủ đoạn, liền nói rõ ngươi người này không có gì đáng sợ, ngươi cũng không có đầy đủ ý thế. Nhìn thấy Trần Dật vẫn còn đang suy tư, tộc trưởng Lý Gia không nhanh không chậm lại là nói: "Chuyện này nhà ngươi lão Trần đều biết, yên tâm, Lý Gia gia ta không có gì có thể lừa bị ngươi. Bất quá cũng có một chút phiền toái nhỏ, có thể sẽ có một ít ngoan cố phái bất mãn loại này cải cách, sẽ đối với ngươi rất có phê bình kín đáo. Bất quá vậy cũng tối đa chỉ là một chút phiền toái nhỏ, là nhỏ Trần chính ngươi liền có thể giải quyết." Trần Dật nghe vậy chính là bừng tỉnh. Đây là có một ít người muốn đem mình làm thành hậu duệ quý tộc cái quần thể này gương mẫu cho đẩy lên trước đại a. Nhìn đến chính mình ưu tú đã để rất nhiều người đều chú ý tới hắn rồi. Chuyện này có làm hay không? Đương nhiên làm a, nếu đại gia gia đồng ý, liền nói rõ bên trong không có cạm bẫy. Mà chuyện tốt như vậy cũng không dễ tìm, đến lúc đó danh tiếng chính mình cầm, tiền cũng chính mình kiếm lời, qua thôn này cũng không có tiệm này. Về phần tại sao là lựa chọn Trần Dật hắn thật ra thì cũng có đại khái phòng trừng, đó cũng là bởi vì chính mình đủ trẻ tuổi có năng lực ưu tú, người tuổi trẻ thích hợp nhất trở thành đối tượng đặc kích. Đây là cho người một nhà cơ hội. Hiện thành trước, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 22, công chúa Lý gia thật ra thì cũng thích hợp kết hôn. Trần đại soái ca, cùng cứu công ta trò chuyện xong à nha. Khi Trần Dật đi ra phòng sách Lý gia, chính là nghe được tiếng cười nhẹ nhàng kia của Lý Thi Mạn. Hắn ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy Lý Thi Mạn đứng ở cầu thang tay vị chỗ, đôi mắt đẹp như có thu ba, ánh mắt có chút quyến rũ nhìn xem hắn. Trần Dật tập trung ý chí, cũng là lộ ra nụ cười nói: "Ừ, cùng cứu công ngươi nói xong rồi." Nói như vậy, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét qua Lý Thi Mạn, nhìn thấy thiếu nữ ở trong nhà người mặc khinh bạc áo cùng quần short. Áo ngược còn tốt, dù như là lụa mỏng, nhưng bởi vì nhan sắc khá sâu, cũng không thấy rõ thiếu nữ thân thể mềm mại. Thế nhưng một cái cho đến bắp đùi quần short lại cực kỳ gợi cảm, lộ ra Lý Thi Mạn một đôi trắng non thẳng tắp, da thịt mềm mại đùi đẹp. Trần Dật trong lòng hơi so sánh một cái, ừ, Lý Thi Mạn thân cao không bằng Nam Ký Nguyệt, cho nên cặp chân kia cũng sẽ không như Nam đại tiểu thư càng thêm phong dài. Nhưng cái này vẫn là một đôi tinh tế có độ, làm cho nam nhân ánh mắt lưu chuyển trên đó cám dỗ. Lý Thi Mạn không biết có phải hay không là phát giác ánh mắt Trần Dật, nàng hai chân hơi hơi khép lại, nhìn như có chút e lệ, chỉ là nụ cười trên mặt nhưng lại càng tươi đẹp. Thời gian cũng không sớm, nếu không Trần đại soái ca ngươi liền ở lại nơi này đi. Nghe được lời của Lý Thi Mạn, Trần Dật nâng cổ tay lên nhìn mình một cái mang theo khối kia hoàng gia cây sồi. Loại này triệu cấp biểu đối với hiện tại Trần Dật mà nói liền cùng đồ chơi cũng không kém bao nhiêu. Nhìn đến thời gian đã qua 9 điểm, Trần Dật cũng là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình trò chuyện với gia gia Lý gia lâu như vậy. Hắn sau khi suy nghĩ một chút cười nói: "Được, ta đây liền không đi, phiền toái Lý đại mỹ nữ ngươi rồi." "Ai nha, ngươi khách khí cái gì nha, coi như là phiền toái cũng không phải là phiền toái ta. Ta đã để Đinh Di giúp ngươi đem phòng cho sửa sang lại. Nơi này mặc dù phần lớn thời gian không được người, bất quá cũng một mực đang quét dọn, giữ rất sạch sẽ, chăn nệm các loại cũng là mới, tuyệt đối so với ở khách sạn thoải mái. Một hồi ta lại để cho Lý Di đi cho ngươi nấu chén nấm tuyết canh, tối trước khi ngủ có thể uống lúc còn nóng rồi." Lý Thi Mạn không rõ chi tiết ăn bài, quả nhiên rất có cái loại này gia tộc lớn tiểu thư ung dung, để cho người ta không tìm được một chút xíu tí vết. Mang theo Trần Dật đi tới phòng ngủ, phòng ngược lại không lớn, bên trong lại dọn dẹp rất sạch sẽ, sửa sang nhìn như khiêm tốn lại ẩn hàm xa hoa, coi như khách nhân trụ sở đã đầy đủ. "Cứu công ngươi trò chuyện với ta cái gì, Lý đại mỹ nữ ngươi không hiếu kỳ?" Trần Dật đi vào phòng ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn Lý Thi Mạn một tấm kia thanh tú gương mặt, chính là cười hỏi: "Ngươi phải nói một chút không hiếu kỳ đó là không thể nào." Lý Thi Mạn âm thanh vẫn là nhẹ như vậy nhanh nhiệt tình, nàng mấp máy môi đào, nhưng lại là lắc đầu nói: "Bất quá chuyện trong nhà ta bình thường sẽ không hỏi tới, cha mẹ ta cũng không cho ta hỏi nhiều." Trần Dật nghe vậy âm thầm gật đầu, những thứ này đại tiểu thư quý tộc quả nhiên phần lớn đều ra giáo rất tốt, liên quan đến quý tộc một ít chuyện, có lúc không biết ngược lại so với biết càng tốt hơn. "Cho nên Trần đại soái ca ngươi có thể không cần nói cho ta, nếu là cứu công ta cho phép ta biết, hắn sẽ nói với ta. Nếu là hắn không muốn để cho ta biết ngươi nói với ta rồi, đến lúc đó bị mắng nhưng là ta." Trong giọng nói của Lý Thi Mạn cũng là mang theo như vậy một tia hờn dỗi bất đắc dĩ. "Trần đại soái ca ngươi ở nơi này ở đi, ta cũng trở về chuẩn bị ngủ." Trần Dật nghe vậy chính là ngẩn ra, không tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Thi Mạn nói: "Ngươi ngủ sớm như vậy? Người tuổi trẻ hơn 9 giờ liền chuẩn bị đi ngủ, theo Trần Dật đây là không thể tưởng tượng. Ta cũng không có biện pháp à, tại cứu công cái này ở thời điểm thì phải ngủ sớm, cứu công mặc dù tuổi còn chưa lớn, nhưng là cũng phải chú trọng bảo dưỡng thân thể." Lý Thi Mạn có chút nghịch ngợm hướng về phía Trần Dật trừng mắt nhìn. Liên cung hoàng đế cổ đại vì dưỡng sinh đồ ăn sẽ tương đối thanh đạm, đối với những thứ này chính trị gia tộc trụ cột, tự nhiên thân thể càng trọng yếu hơn. Trần Dật cảm thấy cuộc sống như thế thật đúng là đủ không thú vị, dù là ngồi ở vị trí cao quyền lực lớn hơn nữa, nhưng vì thân thể nghĩ có vài thứ nhưng không cách nào hưởng thụ, cũng có chút ít bi thảm. "Vậy ta trước về đi ngủ à, Trần đại soái ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng rời đi." Hai người lại là ở trong phòng trò chuyện mấy câu nói, Lý Thi Mạn liền là hướng về phía Trần Dật vẫy vẫy tay, nhịp bước nhanh nhẹn rời đi căn này phòng ngủ, ở cửa thời điểm còn cười nhìn hắn, cho hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng không có những người khác, Trần Dật chính là cởi áo khoác ra ngồi lên giường, bắt đầu suy nghĩ chuyện hôm nay phát sinh. Từ Lý gia gia chủ mà nói cùng với đại gia gia ngầm thừa nhận nhìn, Trần gia cùng Lý gia chắc là đạt tới một hiệp nghị nào đó, hiện tại tạm thời coi như là một loại liên minh. Cho nên chuyện tốt như vậy mới có thể dễ dàng rơi vào trên người Trần Dật hắn. Mà Lý gia gia chủ một chiêu này tư sản vận hành thủ đoạn, Trần Dật trong lòng cũng là bội phục. Cho Trần Dật hắn chỗ tốt, liền tương đương với là đang minh xác cho Trần gia truyền đạt thiện ý tin tức, nếu như tư sản vận hành hóa thành công, cao như vậy sát thiếu nợ liền sẽ không tiếp tục tăng mạnh, đây chính là Lý gia gia chủ thành tích. Sau khi có thành tích, là hắn có thể tiến thêm một bước trở thành giao thông vận tải bộ thượng thư. Nắm giữ quốc gia hội nghị thân phận nghị viên, lại có chân chính thực quyền, đi đến một bước này đối với người bình thường mà nói cũng đã là đi tới quyền lực đỉnh phong. Nhưng là sau lưng Lý gia năng lượng cường đại, Lý gia gia chủ chưa chắc không thể trong tương lai trong vòng 7-8 năm, cùng vị kia Lý gia lão thái gia trở thành nguyên lão viện nguyên lão. Nếu như Lý gia gia chủ thật có thể đi tới cái vị trí kia, như vậy Lý gia liền tương đương với có thể hưng thịnh 30 năm. Cái này có thể nói là một thạch cân nhắc chim kế hoạch. Trần Dật lắc đầu một cái, có thể tại chính đàn đi tới xa như vậy lão nhân gia, cái kia thật là không phải bình thường người có thể so sánh được. Thậm chí Trần Dật còn hoài nghi, Lý gia có kết hợp hắn cùng Lý Thi Mạn ý tứ. Phải biết Lý Thi Mạn chỉ là Lý gia gia chủ tôn đệ nữ, bây giờ Trần Dật ở nơi này, hẳn là chiêu đại hắn chính là Lý thúc vợ chồng mới đúng, lúc này mới cùng quy củ tương xứng. Nhưng là Lý gia lại để cho Lý Thi Mạn tới chiêu đại hắn, trong này tất nhiên có trưởng bối ngầm cho phép. cũng còn khá, chính là đầu năm nay đã không lưu hành cái gì hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ rồi, coi như là Lý gia gia tộc như vậy cũng không cách nào hoàn toàn cưỡng bách hậu bối của mình đi cưới ai hoặc là gả cho người nào. Nhiều nhất là cho các ngươi sáng tạo cơ hội để các ngươi ra mắt, dùng một loại khác thủ đoạn của sự biến đổi ngầm tới bức bách ngươi. Thật ra thì Lý Thi Mạn cũng là thích hợp kết hôn loại hình, so sánh với Nam đại tiểu thư nàng càng giống như là hiền nội trợ. Nhưng Nam đại tiểu thư cũng thích hợp kết hôn, hơn nữa Nam Ký Nguyệt đẹp hơn a. Ồ, ta suy nghĩ kết hôn làm cái gì, ta năm nay mới 20 tuổi, làm sao cũng phải chơi trước hắn cái 8 năm lại nói. Dương dậm như vậy dậm dạp, làm sao có thể trực tiếp treo chết ở trên một thân cây, phải biết hôn nhân là phần mộ tình yêu. Trần Dật để cho mình tạm thời quên chuyện này, lấy điện thoại ra chính là cho Hàn Nhất Phàm đánh tới. Điện thoại còn không có vang 2 tiếng, Hàn Nhất Phàm chính là nhanh chóng nghe, thẳng vào hạch tâm mà nói, "Trần tổng, ngài có phân phó gì?" "Nhất Phàm, ngươi bây giờ đi tra một chút công ty này cơ bản bảng khai báo tài vụ, những thứ này bảng báo cáo chắc là công bố ra ngoài." Trần Dật nói cho Hàn Nhất Phàm tên một cái công ty. Vừa nghe công ty này tên trong mang theo nào đó một cái đường sắt tên, Hàn Nhất Phàm chính là kinh ngạc nói, "Trần tổng, đây không phải là xí nghiệp tư nhân chứ? Nghe tên này giống như là đường sắt tổng công ty thuộc hạ máy nội bộ câu a. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, để cho ngươi tra ngươi liền nhanh đi tra." Trần Dật mắng một câu. Hàn Nhất Phàm cảm thấy rét một cái, biết lời mình nói có chút rất nhiều, vội vàng nói: "Được rồi, ngài chờ một chút Trần tổng, ta rất nhanh liền đem tư liệu cho ngài sửa sang lại." Chương 23, ta cũng thích chơi quỷ. Không bao lâu, Hàn Nhất Phàm chính là trở về điện thoại. Trần Dật ngồi ở trước bàn ăn nấm tuyết canh hạt sen, đồng thời nhấn nút trả lời: "Trần tổng, tư liệu ngài muốn ta đã tra tốt rồi. Công ty này danh nghĩa tổng cộng có 4 cái tuyến đường sắt, trong đó chứ danh nhất Đế Đô đến Thân Thành tuyến đường sắt cũng tại công ty này. Nhưng là khác 3 cái tuyến đường sắt hành khách cũng không nhiều, thường xuyên ở tại hao tổn trạng thái, coi như là có Đế Đô Thân Thành đường sắt điều này tuyến, lại như cũng không cách nào đền bù. Bất quá mấy năm qua này theo đường sắt phục vụ được hoàn thiện, lại có quảng cáo thả xuống các cái khác lợi nhuận, nhà này đường sắt phân toàn thể công ty mà nói hao tổn dẫn đang tại hạ thấp. Nhưng cho dù như vậy, năm ngoái cũng là thua thiệt 9 cái trăm triệu." Hàn Nhất Phàm không dám chế mãi, từ chính mình tra được trong tài liệu tìm kiếm tin tức trọng yếu cho Trần Dật báo cáo. Không nên nhìn cái này 900 triệu nguyên hao tổn so sánh với 5000 tỷ chỉ là không đáng kể con số, nhưng là cái kia 5000 tỷ cũng không phải là hao tổn mà là âm nợ, là bởi vì xây dựng đường sắt cao tốc lưu lại kết sù món nợ. Nhưng cái này 900 triệu nguyên chính là sau vận hành giai đoạn xuất hiện hao tổn. Tin tức tốt duy nhất là hàng năm hao tổn ngạch đang tại hạ thấp, nếu như đường sắt tìm tới càng nhiều lợi nhuận điểm, tương lai rất có thể sẽ dần dần có lãi. Chỉ bất quá Trần Dật không nghĩ tới, lại Đế Đô Thân Thành tuyến đường này cũng ở đây nhà công ty chi nhánh. Trần Dật trầm ngâm hồi lâu, suy nghĩ trước theo như lời nói của Lý gia gia chủ. Nhà này công ty chi nhánh chính là Lý gia gia chủ chuẩn bị tiến hành tư sản vận hành công ty, trong đó có chứ danh nhất Đế Đô Thân Thành đường dây, đây cơ hồ coi như là tất cả đường sắt trong kiếm lợi nhiều nhất một cái. Mà cái khác 3 tuyến đường coi như là một loại bỏ túi buộc chặt bán ra, cái này coi như là phố hoan tài chính nghiệp vụ trong tương đối điển hình phương thức. Đem tốt cùng hư trộn lẫn trộn chung bỏ túi bán cho ngươi, như vậy thì có thể đem những thứ kia gánh vác quá cao mặt trái tài sản một hơi cho vứt bỏ, từ đó giảm bớt bản thân áp lực. Đối với Lý gia gia chủ ý định này, Trần Dật cũng là cảm thấy thầm khen, loại này buộc chặt thức tiêu thụ cùng đưa ra thị trường có thể nói là phương pháp tốt nhất. Nếu như đem ưu tú đường dây đơn độc lấy ra đưa ra thị trường có lẽ giá trị thị trường cao hơn, nhưng là những thứ kia hao tổn đường dây sẽ không người hỏi thăm, mà từ đôi to khó vây thành vướng bận. Nghĩ tới đây, Trần Dật chính là nói với Hàn Nhất Phàm: "Nhất Phàm, ngươi ngày mai đi liên lạc một chút Thân Thành bên kia ngân hàng xây dựng Trung Quốc lãnh đạo, dùng ta danh nghĩa tài sản vay tiền 1 tỷ. Sau đó đi tìm công ty này, dùng cái này 1 tỷ coi như đầu tư, đổi lấy 10% cổ phần." Hàn Nhất Phàm bên kia trực tiếp lên ngẩn, hắn thận trọng nói: "Trần tổng, cái này vay tiền ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là cái này vào cổ, nhà này đường sắt công ty chi nhánh không phải là xí nghiệp tư nhân a, trừ phi là có chính sách ra sân khấu, nếu không một người là không có khả năng đầu tư." Trần Dật cười một tiếng, nói: "Các loại vay tiền xuống, hẳn là quy định liền công khai, ngươi làm theo liền được." Hàn Nhất Phàm ngay lập tức liền là nghĩ tới Trần Dật thần bí bối cảnh thân phận, đoán được một chút con em quý tộc phương pháp kiếm tiền, lúc này chính là cảm thấy rét một cái, cung kính nói: "Ta hiểu được, Trần tổng." Cùng lúc đó, Hàn Nhất Phàm trong lòng cũng là nổi lên một chút tâm tư nhỏ. Phàm phất biết hắn đang suy nghĩ gì như vậy, Trần Dật dùng cái muỗng múc một muỗng canh hạt sen, nuốt vào trong miệng sau cách điện thoại thản nhiên nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, không phải là người nào đều có tư cách vào cuộc." Hàn Nhất Phàm nhất thời sợ hãi cả kinh, biết mình là nổi lên lòng tham, vội vàng nói: "Là ta suy nghĩ lung tung, xin lỗi, Trần tổng. Khi ngươi biết một chút người khác không biết tình báo, người thông minh liền có thể lợi dụng những tin tình báo này kiếm lợi lớn. Năm đó gia tộc Dột chỉ chính là như vậy dựng nhà. Giống như ngươi nếu như trước thời hạn biết một cái cổ phiếu nhất định sẽ tăng mạnh, như vậy chỉ cần người không đốc, liền sẽ trước thời hạn tại vị trí thấp thời điểm mua chi cổ phiếu này. Chỉ bất quá đúng như Trần Dật nói, khối này đường sắt thịt béo không phải ai đều có tư cách đi ăn, coi như là Jack Ma cùng Tony Ma ở chỗ này, bọn họ cũng không tư cách tham gia trong đó." Phân phó xong Hàn Nhất Phàm về sau, Trần Dật chính là cúp điện thoại. Hắn đem uống xong chén để lên bàn một cái, lại đi rót tẩy phòng rửa mặt một cái, chính là trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Lý ra cái này đều đem thịt đưa đến bên mép mình rồi, Trần Dật đương nhiên sẽ không khách khí đem nó ăn, sợ rằng đại gia gia cũng nghĩ như vậy, chơi quỷ đồ vật ai không thích. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, sau khi ăn điểm tâm xong Trần Dật chính là cùng người Lý gia cáo từ. Lý gia gia chủ chức vị rất cao, tự nhiên cũng là công tác bề bộn nhiều việc, buổi sáng cũng đã là rời đi, Lý Thúc vợ chồng cùng Trần Dật một trận ân cần hỏi han, nhưng liền để cho Lý Thi Mạn đi tiễn hắn đi sân bay. Đối với cái này Trần Dật cũng không có từ chối, cùng Lý Thi Mạn một lần nữa lên cái kia chiếc Audi, từ tài xế của Lý gia tiễn hắn đi Đế Đô sân bay quốc tế. Xe hơi chạy tại Đế Đô trên đường, Lý Thi Mạn vào chỗ ở bên người Trần Dật, nàng hôm nay quần áo và ngày hôm qua cũng không có thay mới. Nhàn nhạt mùi thơm ngát từ trên thân thể mềm mại của thiếu nữ tiêu tán tại Trần Dật trong mũi, giống như là nhiệt tình đỏ bất hợp. Trong xe hơi có chút an tĩnh, Trần Dật suy nghĩ một chút, chính là mở miệng nói, "Lý đại mỹ nữ là ở đâu đi học đây?" "Tại Bắc Đại lên đây, năm nay đại học năm 3, nói đến ta có thể so với ngươi còn lớn hơn hai giới đây." Lý Thi Mạn nghe được lời của Trần Dật, nàng nghiêng đầu đến xem hướng Trần Dật, mấy lọn tóc che chắn ở trước mắt, ánh mắt thấu lệ cười nói, "Ta đây nên gọi ngươi Lý học tỷ a. Ngươi thật ra thì gọi tên ta cũng có thể, như vậy lộ ra thân cận hơn." Lý Thi Mạn hướng Trần Dật bên này gần lại dựa vào, lời nói đột nhiên rất có lực chèn ép, con ngươi sáng ngời bên trong phảng phất có quật cường cùng nụ cười. Trần Dật chần chờ một chút, "Thi Mạn học tỷ." Trực tiếp liền gọi nhân ra Thi Mạn có chút quá thân mật, hơn nữa sẽ để cho Trần Dật có một loại đề tài ở dưới sự dẫn đường của đối phương cảm giác. Lý Thi Mạn tươi đẹp cười một tiếng, đối với tiếng xưng hô này nàng đã rất hài lòng. Nói đến ta mặc dù là người đế đô, nhưng thật đúng là chưa từng đi Bắc Đại. Trần Dật tiếp tục tìm đề tài nói, "Vậy có cơ hội ta có thể mang Trần đại soái ca ngươi đi sân trường Bắc Đại bên trong đi dạo một chút?" "Không được, không thể nói có cơ hội, liền lần sau đi, lần sau ngươi trở về đế đô thời điểm nhất định muốn nói một tiếng với ta." Lý Thi Mạn đột nhiên trở nên có chút cường thế. "Được, không thành vấn đề. Cái này là chuyện nhỏ." Trần Dật trực tiếp cười đáp ứng. Hắn cũng không phải là cái gì có bạn gái liền thật sự không nói chuyện với nữ nhân khác si tình nam tử, Lý Thi Mạn thật giống như đối với mình có chút ý tứ, Trần Dật sẽ không để ý cùng nàng chơi một chút mập mờ trò chơi. Đương nhiên trò chơi này muốn hơi hơi chơi cẩn thận một chút, nếu là không cẩn thận để người ta bụng làm lớn rồi, cái kia Trần Dật hắn khả năng liền thật muốn tại chỗ kết hôn rồi. Dù sao bối cảnh của Lý Thi Mạn ở đó bày, tại cổ đại đây cũng là một nhân vật cấp quận chúa rồi. "Đúng rồi, Cao Sa gần như hoàn toàn khôi phục rồi, nhà hắn cũng đã cho phép hắn ra ngoài, còn có Thái Mẫu cũng muốn cảm ơn ngươi, gần đây không biết chuẩn bị cái gì đó." Lý Thi Mạn bó lấy mái tóc của mình. Nàng bản thân liền là lăn lộn đế đô vòng, đối với rất nhiều đế đô tuổi tác không sai biệt lắm con em quý tộc rất quen thuộc, tới một điểm này nói nàng vòng so với Nam Ký Nguyệt càng chủ yếu. Cao Sa tiểu tử kia không có việc gì là được, về phần Thái Mẫu, ta cùng hắn mặc dù không quen, thế nhưng người ấy có chút ngại. Hàng Cao Sa chính là cái đó tại Thân Thành bị chặt một đao hàn ra đời sau, Thái Mẫu nhưng là trong nhà có quan hệ với hàng không, khi đó tại Thân Thành liền cảm thấy đặc biệt gặp gió con em quý tộc. "Ừm, Thái Mẫu người kia quả thật có chút giống như là tên côn đồ, bất quá hắn người kia ngược lại thật nghĩa khí, nếu nói muốn cảm ơn ngươi liền nhất định sẽ rất để ý." Dừng một chút về sau, Lý Thi Mạn lại là như có ý tựa như vô tình nói, "Thái Mẫu còn đặc biệt thích chơi, ngươi cũng đừng cùng hắn học xấu." Trần Dật cảm thấy cười thầm, đột nhiên liền cảm thấy Lý Thi Mạn làm sao giống như Nam Ký Nguyệt, sẽ dùng loại nữ này bằng hữu giọng điệu nói chuyện. Trần Dật giả bộ đáp một tiếng, biểu thị chính mình làm người chính trực, không nhặt của rơi, là thanh niên tốt thế kỷ mới, vạn vạn sẽ không cùng cái này chủng loại lưu tử học cái xấu. Nhìn thấy giọng nói của Trần Dật có chút khoa trương, Lý Thi Mạn bị hắn chọc cho phốc suy không ngừng cười. Hai người càng trò chuyện càng vui vẻ, nhưng thời gian không đợi người, không bao lâu chính là đến sân bay. Lý Thi Mạn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là mặt lộ nụ cười, cùng Trần Dật nói, "Cái kia Trần đại soái ca, ta liền đem ngươi đến nơi này. Lần sau trở về đế đô nhất định phải liên hệ ta, nếu là ta ngày nào đi Thân Thành thời điểm tìm ngươi, ngươi cũng đừng giả giả không biết ta ạ." Nàng nửa đùa nửa thật nói, "Nhất định nhất định, lần sau nhất định." Trần Dật cười vẫy tay, trực tiếp đi vào sảnh chờ. Lý Thi Mạn cứ như vậy nhìn chăm chú bóng lưng Trần Dật rời đi, hai mắt của nàng hơi có chút thất thần, sau một hồi lâu mới là phục hồi tinh thần lại, hướng về phía tài xế nói, "Cũng tiễn ta về nhà trường học đi." Không thể không nói Lý gia làm việc chính là lôi lệ phong hành, buổi tối hôm đó, tại đường sắt một cái quan phương trên nội bộ, chính là tuyên bố một cái tin tức liên quan với bộ môn tiến hành cải cách đề nghị cùng thực hành, ở trong, fan tích xanh này lại còn Trần Dật. Trong nháy mắt, giống như Trần Dật dự đoán như vậy, hắn trở thành đối tượng đả kích. Chương 24, có thể thượng đạt thiên tính Trần Dật. Cần phòng cao thiết hồi tên lưu. Ở phía dưới fan tích xanh này, còn có liên kết một thiên văn chương. Tấm văn chương này là một vị chuyên gia viện khoa học xã hội viết, nội dung bên trong là một phần báo cáo tình huống cực kỳ cặn kẽ liên quan với hoạt động cùng thu chi đường sắt cao tốc hiện tại. Cả thiên văn chương là lấy một loại thái độ ưu quốc ưu dân, viết đối với đường sắt tốc độ cao hạng mục này khả năng mang tới nguy cơ kế toán lo lắng. Cái gọi là cho tê giác là một loại kinh tế học thuật ngữ, dùng để ví dụ xác suất lớn sẽ phát sinh, hơn nữa ảnh hưởng to lớn tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ kể từ lúc này, đường sắt cao tốc thiếu nợ hơn 40.000 ước tiếp cận 5.000 tỷ nhìn, đây đúng là một hạng cực đại phong hiểm số liệu. Bất quá Trần Dật sau khi xem thiên văn chương kia xong nhưng là lắc đầu một cái, cảm thấy đây thật là lo bỏ trắng răng. Nhưng có thể hiểu được, coi như là các chuyên gia viện khoa học xã hội cũng phải cần ăn cơm, nếu là ngươi thứ gì đều không viết ra được, rất lâu không có một thiên văn chương xuất hiện, như vậy loại chuyên gia ăn cơm khô này phòng trừng cũng cách bị đuổi không xa. Cho nên ngay tại viết vớ vẩn cũng phải viết ít đồ đi ra. Huống chi bản văn chương này viết có lý có chứng cứ, bên trong đủ loại tư liệu, số liệu, thậm chí là ảnh so sánh rõ ràng. Cuối cùng tại thêm một cái tên chuyên gia nào đó của viện khoa học xã hội, người không hiểu nhìn một cái liền cảm thấy cái này văn chương rất cao thượng. Dù sao ở nơi này hơn 1 tỷ quần thể trong, khoa chính quy học sinh chiếm tỷ lệ không tới 5%, hơn nữa cái này khoa chính quy trong học sinh còn muốn bao gồm những thứ kia không lý tưởng học sinh phổ thông. Đối với phần lớn người mà nói, như vậy nói rõ cặn kẽ số liệu, lại có viện khoa học xã hội học thuộc lòng, sẽ cho người cảm thấy đây chính là khoa học, cái này chính là chân thật, bên trong luận điểm rất dễ dàng liền tin. Đối với từng tiến hành rất nhiều công tác, dưới tay mình liền có chuyên nghiệp thủy quân đoàn đội Trần Dật, hiểu rất rõ làm sao dẫn động cư dân mạng tâm tình, để cho cư dân mạng đi theo tiết tấu của mình đi. Một tiên văn chương đầu tiên là mang cho các cư dân mạng lấy lo lắng, để cho mọi người đối với đường sắt tốc độ cao thiếu nợ lo lắng, sau đó theo sát fan tích xanh chính là lại phát một cái thông báo, để cho mọi người chuyển buồn làm vui. Đường sắt lãnh đạo thời khắc chú ý đường sắt tốc độ cao thiếu nợ vấn đề, không có bất kỳ lời biếng. Lãnh đạo biểu thị chúng ta muốn dũng cảm sáng tạo, dám sáng tạo, tiếp nhận người tuổi trẻ mới tư duy, không thể trần quy bảo thủ, muốn tích cực tham khảo ý nghĩ mới, con đường mới tuyến. Thời đại đang thay đổi, chúng ta cũng ứng với theo sát chiều lưu của thời đại thay đổi, tích cực đi theo ở thời đại tuyến ngoài cùng, không thể có bất kỳ rớt ở phía sau. Rớt ở phía sau liền muốn bị đánh, đây là thiên cổ không đổi đạo lý, là đi qua trăm năm mang cho chúng ta chân lý. Ánh mắt của chúng ta không thể giới hạn ở trước mắt, muốn mắt với tương lai, muốn đi theo thế giới thay đổi mà động. Cho dù là một chút theo chúng ta đi qua bài xích hành vi, cũng ứng với muốn thủ kỳ tinh hoa, đem nó biến thành chúng ta đặc sắc ít ít ít phương án. Đang đối mặt đường sắt cao tốc cao thiếu nợ vấn đề, thượng tầng tích cực tiếp nhận tới từ dân gian đề nghị, chuyên gia học giả đề nghị mặc dù khoa học, nhưng bọn họ cũng không nhất định có thể hiểu tầng dưới chốt ý tưởng. Tại như vậy hữu hảo không khí dưới, lãnh đạo bộ môn rõ ràng đón nhận ý kiến của người tuổi trẻ, cho là chúng ta hẳn là tiến hành biến cách, tiến hành cải cách. Toàn bộ ngành đường sắt đem mỏ đá qua sông, thử đi thử nghiệm đồ mới, đem đông bộ một cái nào đó công ty chi nhánh tiến hành tư sản vận hành, lấy này tới hóa giải đường sắt cao thiếu nợ vấn đề. Cả thiên văn chương rất quan thoại, phần lớn đều là thuật ngữ văn bản một chút Trần Dật tại thời kỳ cao trung kiểm tra chính trị tình hình đặc biệt lúc ấy dùng. Bất quá Trần Dật cảm thấy tiểu biên fan tích xanh này vẫn là có chút tài năng, đầu tiên là dùng một mảnh văn chương để cho người ta lo lắng, dẫn động lo lắng trong lòng mọi người. Sau đó lại dẫn thân ra lãnh đạo bộ môn đối với những vấn đề này chú ý, cho ra phương pháp giải quyết, để cho mọi người tin tưởng các lãnh đạo là có hành động. Nhất là cái kia cái gì đó theo sát chiều lưu của thời đại, muốn sáng tạo, phải học tập lời của người tuổi trẻ, rất dễ dàng đến người tuổi trẻ bây giờ cảm giác đồng ý. Dù sao mấy cái thông báo này thật ra thì đều là cho người tuổi trẻ nhìn, rất nhiều làm gia trưởng hơn 40 tuổi người trung niên bình thường sẽ không nhìn những thứ này, bọn họ nhìn cái gì? Bọn họ nhìn đều là vờ ít trong vòng những thứ kia hại người đồ chơi. Mà tại cuối cùng, lại dẫn thân ra Trần Dật người này, cho người ta một loại phía trên thật sự từng tiến hành điều tra nghiên cứu, hỏi thăm rất nhiều dân gian nhân sĩ, cuối cùng đón nhận đề nghị của Trần Dật, tiến hành tư sản vận hành ý tưởng. Cái này không thể nghi ngờ coi như là đem Trần Dật đặt ở trên lửa nướng, để cho hắn trở thành đối tượng đả kích, thành cho mọi người chú ý tiêu điểm. Mọi người sẽ cho rằng ngành đường sắt thật là rất nhanh tức thời, liền ngay cả Trần Dật đề nghị của một người trẻ tuổi như vậy đều sẽ tiếp nhận, cho rằng lãnh đạo thật là có thành tựu, hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này để cho phần lớn trên internet người tuổi trẻ càng thêm tích cực tham dự, để cho bọn họ càng có chủ nhân ông tinh thần. Ra lý ra nước cờ này đi chính là thật hay a. Đại học thân ngữ trong ký túc xá, Trần Dật cầm điện thoại di động nhìn xem cái kia mấy ngàn chuyển phát, lấy tay vướt ve cảm của mình cảm thán. Cái kia cái gì đó điều tra nghiên cứu cái gì hỏi thăm thật ra thì đều là giả, thậm chí chuyện này cùng Trần Dật không hề có một chút quan hệ nào, là chuyên môn cố vấn đoàn nói ra phương án giải quyết. Sở dĩ đem Trần Dật mang theo, chính là để cho hắn dựng thẳng thành một cái bia, để cho mọi người đem mục tiêu chú ý trọng điểm đều đặt ở trên người Trần Dật, đặt ở tuổi nhỏ của hắn lên, mà sẽ không đi chú ý ngành đường sắt. Nếu như cái phương án này thành công, như vậy mọi người chính là cùng thắng, Trần Dật chẳng những có thể đạt được số lớn dân gian danh tiếng cùng danh vọng, còn có thể thu được khả năng cao tới mấy tỷ kim tiền. Phải biết công ty sau khi xây xong, Trần Dật đã phát hiện tín đủ ổ cùng giờ OUIN đốt tiền cực kỳ lợi hại. Ý tưởng trước đây của hắn thật giống như có chút tự cho là đúng, thuần kháo hệ thống phát tiền, căn bản theo không kịp giai đoạn trước đốt tiền tốc độ. Hiện tại Trần Dật vốn là đại lượng nhu cầu kim tiền, sóng này hoàn toàn chính là giúp người đang gặp nạn. Mấy tỷ tài chính a, phải biết hiện tại hệ thống nếu như không thăng cấp, hàng năm thu nhập cũng mới 1 tỷ, đây hoàn toàn là tiết kiệm chính mình mấy năm công phu. Mọi người đều nói thực tế có lúc so với tiểu thuyết còn khoa trương, nhưng trên thực tế chỉ cần ngươi tìm đúng phương pháp, thực tế kiếm tiền tốc độ thậm chí so với hệ thống còn có thể khoa trương. Phương án thành công, dân gian sẽ cho rằng cái này là công lao của Trần Dật, hắn lấy được chỗ tốt, mà tại nội bộ phần công lao này sẽ thuộc về Lý Gia gia chủ, trở thành hắn lên chức tư sản. Mà nếu như phương án thất bại, Lý Gia gia chủ cùng ngành đường sắt cũng có thể nói là đây là thí điểm, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng đây là ngành đường sắt rất nhanh tức thời, tiếp nhận đề nghị của người tuổi trẻ, thất bại cũng tình hình có thể chấp nhận. Chỉ có thể nói gừng càng già càng cay, Lý Gia lão gia tử từ vừa mới bắt đầu liền đem mình hái đi ra ngoài, tìm xong mượn cớ, dù sao hắn cái vị trí kia là không thể thất bại. Cho dù biết Lý Gia lão gia tử đã đứng ở thế bất bại, nhưng Trần Dật vẫn đồng ý cái đề án này, cũng là bởi vì đây là há mồm chờ sung dụng cơ hội tốt nhất ta. Dùng thời gian ngắn nhất lấy 1 tỷ bộ 10 tỷ, hơn nữa tỷ lệ thành công tương đối cao, lợi nhuận gấp 10 lần đã đầy đủ để cho nhà tư bản bán căn chết chính mình sợi dây rồi. Lấy được quá bỏ ra hơn quá ít, cái này cũng không dám đi liều một phen, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Trần Dật người này không hiểu thành công chi đạo. Niệm nó, lão đại, người trong cái hủy bộ này chính là ngươi đi. Trong ký túc xá, thích nhất quét hủy bộ giả nhất bác kêu lên một tiếng. Đậu Bằng có quan hệ với Vương An Kỳ nghe được cùng Trần Dật, cũng là nhảy sang đây xem trên tay giả nhất bác điện thoại di động. Sau đó ba người đều là ngạc nhiên nhìn xem Trần Dật. Trần Dật nhẹ như mây gió gật đầu, nói: "Ừ, là ta, hai ngày trước ta không phải là đi Đế Đô rồi sao, chính là đi cùng ngành đường sắt lãnh đạo gặp mặt đi rồi." Nghe vậy, trong ký túc xá ba cái gia súc đều là kính nể nhìn xem Trần Dật, cái này kêu cái gì, đây chính là thượng đạt thiên tinh a. Tuy tuy tiện tiện liền có thể cùng loại cấp bậc này đại lãnh đạo nói chuyện phiếm gặp mặt thảo luận sự tình, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này phải là Tony Mã, giáp ma nhân tài như vậy có vinh dự. Trần Dật đối với chuyện này cũng không có bất kỳ để ý, bởi vì căn bản không cần thiết hắn đi vất vả, tự có quan phương tới giải quyết vấn đề, hắn chỉ cần lấy sau cùng tiền là được. Nhưng người nào biết ngày thứ hai vẫn là ra một chút ý đồ xấu chuyện. "Lão đại, ngươi mau nhìn xuống Weibo, phía trên thảo luận rất kịch liệt, còn rất nhiều người đang mắng ngươi." Đang từ thư viện trở về, Trần Dật nghe đến trong ký túc xá ba cái gia súc lo lắng âm thanh, chính là nhướng mày một cái, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 25, Internet không phải là vùng đất ngoài vòng pháp luật. Đau lòng, khiếp sợ. Nhìn thấy ngành đường sắt fanpage xanh phân phát tin tức về sau, nhìn xuống phía dưới khôi phục bình luận sau trong lòng ta đau buồn không hiểu. Một mảnh ca công tụng đức, một mảnh nhiệt liệt hoan hô nhà tư bản đến, để cho ta rất khó không nghi ngờ fanpage xanh xuống không đánh giá hành vi. Hôm nay, ta sẽ phải bị những thứ kia hiếu tử hiền tôn, phạt tay sai, tinh thần nhà tư bản cùng tiểu giai cấp tư sản nhìn một chút, nói cho các ngươi biết cái này để các ngươi hoan hô không hiểu, đem như thế nào tước đoạt quyền lợi của ngươi. Bây giờ 996 hành hành, phúc báo chi thuyết xôn xao, vẫn còn có người làm vốn liếng nhà tiến hành biện hộ. Nhưng bây giờ tư sản đã sớm xâm nhập nội bộ của chúng ta, giống như sâu mọt, đang đem nội bộ ăn mòn. Ngành đường sắt tiến hành tư sản vận hành, dẫn tư vốn tiến vào. Trong mắt của ta đây quả thực là chê cười, là đối với nhân dân phản bội. Quân công quốc phòng, lưới điện điện lực, dầu hỏa hóa đá, điện tín, than đá, ngân hàng nhân dân dân hành, vận tải đường thủy vân vân những thứ này đều là quốc gia mạch sống, trong mắt của ta không nên, cũng quyết không thể cho phép bất kỳ tư sản tiến vào. Lấy một thí dụ, 20 tuyến cái này hai cái tại nhị si bộ tuyến đường sắt, giá thành đắt đỏ, hậu kỳ hoạt động duy trì chi phí quá cao, tại vốn liếng góc độ đến xem, đây là tuyệt đối không đáng giá đầu tư. Nhưng là tại những cái kia địa khu lại còn sinh hoạt nghèo khổ nhân dân, có một câu nói gọi là nếu muốn phú trước sửa đường, nhưng là con đường này sở hữu là sẽ không đi sửa, tư sản muốn ngắn hạn hiệu ích, bọn họ muốn chính là trần truồng kim tiền. Chỉ có quốc gia mới có thể không tính toán chi phí đại lực phát triển những thứ kia nghèo khổ địa khu, biết rõ hao tổn nghiêm trọng cũng sẽ thành lập những tuyến lộ này, chỉ có như vậy, trong tương lai có thể thấy được trong thời kỳ, những địa khu này mới có thể đi ra nghèo khó. Nhà tư bản sẽ làm mấy chuyện tiện lương này sao? Bọn họ không biết, trong con mắt của bọn họ chỉ có tiền. Bây giờ để cho tư sản tiến vào đường sắt chỗ yếu, kết quả sau cùng không phải là tại vốn liếng cuốn theo dưới, những thứ này nghèo khổ địa khu đám người cũng không còn thoát khỏi nghèo khổ khả năng. Lại tỉ như y tế sản nghiệp, chính là bởi vì có bệnh viện công, có quốc gia trợ cấp, chúng ta mới có thể dùng giá cả phải chăng nhất nhìn bệnh. Nhìn xem nước ngoài những thứ kia chạy chưa khó khăn vấn đề đi, nhìn cái bệnh khả năng đều phải hẹn trước đến một tháng sau, có vấn đề người cũng chết sớm, đang nhìn xem hợp chủng quốc những thứ kia hở một tí mấy chục ngàn đô la tiền chữa bệnh, đây chính là tư sản mang tới kết quả. Tại Đại Giang Nam Bắc, cho dù là người ở thưa thất địa khu, điện thoại di động của chúng ta đều có tín hiệu, đây là cơ trạm trải rộng toàn quốc thành quả, nhưng bao nhiêu cơ trạm đều là không kiếm tiền, là thuần túy thiệt tỏi vốn. Nếu để cho tư sản tiến vào điện tín sản nghiệp, những thứ này cơ trạm còn có thể tồn tại sao? Chúng ta quốc dân sinh hoạt phúc lợi còn có thể tồn tại sao? Ta hy vọng có một ngày, ta có thể buổi sáng 9 điểm đúng lúc đi làm, 5 h chiều đúng giờ tan sở, không cần mơ mộng công tác mệt mỏi, không cần đi hết lòng hết sức xem xét buổi tối lao bản có hay không sẽ gọi điện thoại để cho ta lên làm việc. Ta có thể tắt điện thoại di động về đến nhà, cùng vợ làm một bữa cơm, cùng hai tử ngồi ở trên ghế salon cùng nhau xem TV, một nhà ba người ở bên ngoài nhàn nhã đi tản bộ. Mà không phải như bây giờ, hơn nửa đêm 12 giờ bị lao bản một cú điện thoại gọi dậy, đi mở máy vi tính ra công tác. Lưu loát mấy ngàn chữ, lấy một bộ bị bốc lột công nhân giọng điệu đem nhà tư bản phê đến cái gì cũng sai, cực kỳ kích động tâm tình. Người tốt, Trần Dật gọi thẳng người tốt. Nếu như hắn cũng là cái 996 nhân viên, phòng trưng lúc này cũng sẽ cảm động lây, đem tất cả tội lỗi đều do tại nhà tư bản trên người, cảm thấy ngành đường sắt cái này tiến hành tư sản vận động hành vi chính là phản quốc. Mà Trần Dật hắn cái này đưa ra đề nghị nhà tư bản, liền là địch nhân của nhân dân cả nước. Mặc dù nói Trần Dật hiện tại có tiền, nhưng là đã từng cực khổ làm việc qua chính hắn cũng rất ghét nhà tư bản, cho rằng bọn họ bốc lột quá ác. Nhưng có lúc sự tình vẫn là phải nhìn toàn diện hơn. Cũng tỉ như lần này đường sắt tư sản vận hành, thiếu nợ quá cao, nguy hiểm hệ số liền sẽ quá cao, với quốc gia mà nói cái này cũng là sẽ để cho người ta vấn đề đau đầu. Vì giảm bớt áp lực, mới không thể không tiến hành tư sản vận hành. Tiếp theo tỉ như ngành nghề y tế, Trần Dật nhận biết rất nhiều bác sĩ bình thường, những thầy thuốc kia thật ra thì chỉ mong bệnh viện có thể tư sản vận hành, tại sao vậy chứ? Bởi vì chỉ có như vậy kiếm tiền mới nhiều a. Đừng xem bác sĩ nghề nghiệp này thật vĩ đại, nhưng là nói thật, bọn họ kiếm chính là thật sự thiếu. Học y không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng liền kiếm chút tiền lương kia, nấu cái mười mấy năm nếu là làm cái gì chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, loại tình huống này cũng mới có thể hơi hơi khá hơn một chút, thật ra thì Trần Dật đều có chút vì những thầy thuốc kia không đáng giá. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hiện tại phi đao loại tình huống này nhiều vô cùng, tại sao mọi người nói khuyên người học y bị thiên lôi đánh. Càng thâm nhập bảo hiểm y tế vấn đề Trần Dật cũng không muốn nói. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đại vây dẫn động tất cả tâm tình của người sử dụng Weibo, hắn tóm lấy chủ yếu nhất điểm mâu thuẫn, sau đó trực tiếp cho nổ. Lầu chủ nói rất hay, mấy nhà tư bản này đều đáng chết. Nhà tư bản bóc lột thậm tệ, đem chúng ta thành quả lao động tất cả đều cướp đi. Còn 996 là phúc báo, đi con mẹ nó phúc báo. Lầu chủ nói cái nguyện vọng kia không phải là sớm đã có. Tại ta khi còn bé không phải là như vậy, chỉ là theo những thứ này hút máu nhà tư bản càng ngày càng nhiều, cuộc sống của chúng ta mới sẽ biến thành như vậy. Tuổi tác người kêu Trần Dật này nhẹ nhàng, cũng là hút máu có một tay a. Đúng vậy a, Trần Dật này ác hơn, trực tiếp đem tay đưa vào bộ môn trọng yếu. Trần Dật mở ra cái đó đại V nhìn xuống, fan hơn 3 triệu, điều này gây bồ một phát, ngay lập tức liền là phát hơn 10.000 cái, dẫn động đề tài to lớn lưu lượng. Sau đó Trần Dật chính là nhìn thấy trên lấy bồ của mình lời đồn đãi cũng có mấy ngàn cái, không mở ra hắn đều biết cái kia nội dung bên trong là cái gì, đơn giản đều là mắng hắn. Nhà tư bản bản chất chính là hút máu. Vạn vật nhà tư bản, chứ sẽ chèn ép không phải là bất cứ cái gì. Nhân gian vạn ác nhà tư bản, mấy cái tâm thiện giống như cha ruột. Lừa gạt toàn bộ dùng tới, lừa gạt được gian trá. Vốn liếng tích lũy đều là từ hút máu bắt đầu, vốn liếng khuyết trương đều là vô tình, tầng dưới chốt nhân dân cực khổ cho tới bây giờ đều là nhà tư bản trà dư tiểu hậu nồng nhiệt trò cười. Cái này người thật giống như có một nhà công ty game mobile đi, kiên quyết ngăn chặn. Người tốt, Trần Dật lần nữa gọi thẳng người tốt, chính mình đây là muốn biến thành nhân dân công địch a. Mặc dù hắn cũng biết trên ấy bộ đồ vật thật ra thì thản nhiên cười liền xong rồi, căn bản không cần lý biết những cái kia người. Chỉ cần hiểu được khoa chính quy dẫn không đủ 5%, sau đó tại xem một chút trên ấy bộ nhật lưu lượng, chỉ biết chơi ấy bộ người phần lớn là trình độ học vấn gì, liền biết tại sao bọn họ dễ dàng bị người mang theo tiết tấu đi. Những thứ này từ truyền thông tài khoản công chúng am hiểu nhất làm cái này, Trần Dật thủ hạ cũng có đoàn thể tương tự. Đương nhiên là có một chút luận điểm Trần Dật vẫn tán đồng, tỉ như nhà tư bản đều không phải là thứ tốt. Trong quá khứ, mọi người cảm thấy nước ngoài được, nước ngoài mặt trăng tròn, những thứ này từ truyền thông liền trắng trợn đem nước ngoài cùng quốc nội so sánh, mang đến lưu lượng. Hai năm gần đây mọi người bắt đầu hiểu rõ, thật ra thì quốc nội nếu so với nước ngoài được, sau đó những thứ này từ truyền thông lại thay đổi hướng gió, bắt đầu so sánh nước ngoài thảm trạng cùng quốc nội ưu tú. Ngược lại tốt hay xấu cũng để cho bọn họ nói. Mặc dù đám đồ chơi này cũng sẽ không quá ảnh hưởng Trần Dật cái gì, nhưng vẫn sẽ có một ít ảnh hưởng. Nếu là vì thế IVO thua thiệt hoặc là kiếm ít, Trần Dật cũng không làm. À, Internet cũng không phải là vùng đất ngoài vòng pháp luật, trước các ngươi những thứ này từ truyền thông nhảy vui mừng, đó là không người nguyện ý để ý đến các ngươi, không muốn chọc một thân khai, nhưng muốn ở trên người ta kiếm lưu lượng. Trần Dật cười lạnh một tiếng. Vậy bộ vật này chỉ cần ngươi có thể dẫn động đề tài, chỉ cần ngươi khôi phục nhiều, phát nhiều, vậy bộ liền cho ngươi phát tiền, vậy bộ đồng thời cũng dựa vào cái này lưu lượng kiếm tiền đây. Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì nhiều người như vậy muốn trở thành có to lớn fans đoàn thể đại V. Chỉ có những thứ kia không có bản thân suy tính người, mới sẽ cảm thấy những thứ này đại V nói ra tâm khảm của mình lời, những thứ này đại V đều là chính nghĩa. Nào ngờ những thứ này đều là suy ý. Có minh điểm trắng người nhưng là sẽ đi phản bác, sau đó cùng những thứ kia nào tản tranh luận không nghỉ, chọc được bản thân thở hổn hển. Cũng không biết đối với mấy cái này đại V tới nói, đừng để ý ngươi là mắng hắn vẫn là trong bình luận lẫn nhau mắng, đây đều là cho hắn mang lưu lượng, cho hắn kiếm tiền đây. Vậy bộ chính là một cái tư sản, đám người này chưa bao giờ hiểu một điểm này, tự cho là ở trên ấy bộ tìm được cửa phát tiết, bày tỏ chính mình chính kiến, thậm chí cảm thấy đến những mạng lưới này báo đoàn có thể bức bách người khác đi vào khuôn khổ. Cho nên Trần Dật chưa bao giờ phát miễn bàn luận những thứ này, ngươi không phát ta không chuyển phát, ngươi miễn bàn luận ta miễn bàn luận, không còn lưu lượng những thứ này đại về chính mình liền phế đi. Trần Dật quá khứ làm không là cái gì, nhưng là bây giờ hắn có năng lực, hơn nữa những người này còn chọc phải trên người mình. Vậy hắn thì phải để cho những người này biết ai không có thể chọc, để cho những ngày qua trời đánh quyền, dẫn động mâu thuẫn chân chính kẻ cầm đầu, cảm thụ một chút pháp luật công chính cùng vô tình. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 26, tài khoản marketing khiến người ta căm ghét. Công tỉnh Mô ra phòng làm việc, bên trong trang trí đơn giản, chính là mấy máy tính cùng bàn, một bên để máy nước uống, trên bàn còn có một chút quà vặt. Mấy người đang ở trước máy vi tính gắng sức gõ bàn phím, cũng có mấy vị nhân viên cùng tiến tới chính đang thương thảo cái gì. Thủ lĩnh, vợ bờ đã phát ra ngoài, tiếng vang mãnh liệt, tương tác lượng rất cao. Bên trong một cái tuổi gần 30 nam nhân nhìn xem số liệu hậu trường, lộ ra nụ cười mừng rỡ, chuyển qua ghế tựa hướng về phía đứng ở phía sau một người nào đó nói. Người đàn ông sau lưng thoạt nhìn cũng chỉ có 34-35 tuổi, hắn gật đầu một cái, tiếp tục nói. Ừ, đổi một cái hào tái phát một phần tương tự vợ bờ, tranh thủ đem lưu lượng làm xong. Không thành vấn đề, thủ lĩnh. Trước máy vi tính nam nhân đáp ứng, tại sau khi chần chờ một chút lại là lắm mồm hỏi một câu, ta như vậy thật không thành vấn đề sao? Ta đều làm đã bao nhiêu năm, ngươi thấy xảy ra vấn đề gì? Ngươi à, chính là mới tới không hiểu trong này con thẳng thẳng, đây chính là một cái nhà tư bản mà thôi, ngươi có thể tùy tiện mắng. Suy nghĩ kỹ một chút giờ học lúc ngươi học cao trung, ngươi mắng mấy nhà tư bản này là bổn phận. Chỉ cần ngươi đừng làm quá mức rồi, đám tư sản kia nhà nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới, ai sẽ phản ứng chúng ta, bọn họ lại không dám đi ra đối với tuyến. Nhìn xem cái gì 996 phút báo, trước bao nhiêu người đuổi quỷ liếm, hiện tại được bao nhiêu người mắng máu lạnh nhà tư bản. Được xương thủ lĩnh người tương đối có năm chắc nói, loại chuyện này chính là tạm thời lưu lượng, vợ bờ đám kia ngốc bức đều là ca vàng, 7 giây ký ức. Còn nhớ tuần trước vụ án kia, chúng ta mang dậy rồi lưu lượng, bao nhiêu người đi mắng không làm, ngươi nhìn bây giờ còn có nhiệt độ sao? Mọi người sớm quên rồi. Ngươi a, chính là mới tới, phải học còn nhiều nữa. Nghe thủ lĩnh cái kia từ từ nói, đôn đôn thiện dụ lời nói, bàn phím trước nam nhân thật thà nở nụ cười, hắc hắc, thủ lĩnh ta liền tốt nghiệp sơ trung, không có học cao trung chính trị. Bất quá lần này có quan hệ với fanpage tích xanh, chúng ta như vậy mang lưu lượng không có sao chứ? Bàn phím trước nam nhân vẫn là có chút do dự. Cái đầu kia mà bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục giảng giải, vợ bờ chính là một cái sân thượng, ngươi lại còn coi nơi này là cái gì nghiên cứu thảo luận đại hội a? Nơi đó phát tin tức căn bản không ai quan tâm, chính là đồ vui một chút, cho một chút anh hùng bàn phím một cái chỗ phát tiết. Bởi vì điều tra căn bản cũng không phải là vợ bờ người sử dụng, ngươi nhìn xem trước mấy cái kia tranh cãi vấn đề, bao nhiêu người phát tức miệng mắng to, cuối cùng không phải là như thường không người để ý, nên làm như thế nào hay là thế nào làm. Những người đó chính là anh hùng bàn phím, thấy được bản thân có thể ở trên internet chỉ điểm giang sơn, thật ra thì bọn họ về cũng không biết, trình độ học vấn không chừng còn không có người cao, chính là một cái tiểu học trọn đời. Chúng ta chính là cọ cái lưu lượng, không người quản, ngươi thật cảm thấy vợ bờ lên vậy tối đa mấy vạn người chuyển phát, liền có thể được coi trọng, ha ha, trước hỏi bọn họ một chút ban ngày ở đâu rời gạch đi. Đều là một đám tiểu tê đứa bé, chỉ biết ngày ngày hướng về phía đám kia thần tượng kêu ca ca, cái gì cũng không biết. Được rồi, đừng nói nhảm, ngược lại chúng ta mắng là nhà tư bản, mắng nhà tư bản còn sai rồi. Thủ lĩnh khoát tay một cái, ra hiệu hắn vội vàng làm việc. Nhìn thấy đối phương gõ bàn phím bắt đầu mang tiết tấu, thủ lĩnh chính là hài lòng ly khai về đến bàn làm việc của mình về sau. Hắn gọi Yến công tử, đương nhiên đây là nickname, không phải tên thật, cũng là tài khoản kinh doanh lúc ban đầu của hắn. Phải nói vậy cũng là tốt chuyện mấy năm trước rồi, khi đó vừa bờ mới vừa có chút hưng khởi dấu hiệu, hắn liền tiến vào cái này sân thượng xã giao, mới bắt đầu không muốn trở thành tại sao vong hồng tài khoản marketing. Nhưng là tại một lần trong lúc vô tình hắn phát một cái có tranh cãi tính vờ bờ, sau đó mang đến thu nhập về sau, hắn liền phát hiện mình thật giống như hiểu cái gì. Vờ bờ có 30.000 tương tác liền có thể kiếm bộn khái khoảng 100 nguyên. Mà những thứ này tương tác có thể tăng cao vờ bờ cái này phần mềm xã giao lưu lượng, từ đó để cho người ta cảm thấy phần mềm này nhật hoạt dụng nhà cao, để cho rất nhiều người đi mua hot sale up, đi rút hot sale up, đi làm quảng cáo mang đến lợi nhuận. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều vờ bờ mấy triệu fan đại về coi như phát sai ngôn luận, vờ bờ cũng chỉ sẽ phong tầm vài ngày mà sẽ không dễ dàng tiêu số nguyên nhân. Bởi vì vờ bờ cũng muốn dựa vào những người này đi mang lưu lượng, đi mang tiết tấu, đi kiếm tiền. Yến công tử khi đó còn nói Yến công tử, khi đó trên internet lưu hành quốc nội cùng nước ngoài so sánh, lấy này tới đả kích quốc nội. Hắn đây liền thường xuyên đi mạng bên ngoài tìm một chút tin tức sau đó phát đến vờ bờ, ngày ngày khen bên ngoài mặt trăng tròn, đổi lấy một đám hận người trong nước ủng hộ, đưa tới lưu lượng. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, tình thế bây giờ thay đổi, mọi người cảm thấy quốc nội tốt hơn, mà hắn thiết lập nhân vật của Yến công tử cũng sớm đã cố định, trực tiếp 180 độ chuyển biến lớn là không thể nào. Vì thế hắn quả quyết bỏ cái đó tài khoản marketing, lần nữa hoạt động mới tài khoản marketing. Liền giống như hoàn cảnh bây giờ, thích hợp nhất mang tiết tấu chính là tìm nhà tư bản phiên thoái. Như vậy mấy năm đã làm, cũng để cho hắn đối với như thế nào hoạt động tài khoản marketing có điều tâm đắc, mua fan a, rút thương a, theo sát thời sự, mang tiết tấu, tuyên bố lập lờ nước đôi tranh cái tính phát biểu vân vân và vân vân. Tại những kinh nghiệm này giúp đỡ, hắn đã không còn là một người tài khoản marketing, mà là có một cái phòng làm việc của mình, thủ hạ có mấy cái mấy trăm ngàn bột thậm chí trên 1 triệu bột đại vây hảo. Mà tại vờ bờ lên, chỉ cần fan ngươi quá nhiều lại sống động, sẽ có người tìm ngươi làm mở rộng, làm quảng cáo, lại cộng thêm vờ bờ bản thân lưu lượng đổi tiền mặt, để cho Yến công tử mấy năm liền có tài sản ngàn vạn. Đối với một chút người bình thường mà nói, đây đã là tuyệt đối phú hảo. Cho nên với hắn mà nói, vờ bờ lên ngốc bức càng nhiều càng tốt, càng ngu xuẩn càng tốt, tính khí càng nóng nảy càng tốt, đối lập càng mạnh càng tốt, chỉ có nhiều người như vậy rồi, tiền hắn kiếm được mới nhiều. Miệng đây đều là chủ nghĩa, trong lòng đều là sinh ý, hắn chính là điển hình nhất cái đó. Lúc này, một người vóc dáng có chút mập mạp, tướng mạo bình thường nữ tính quay đầu lại hướng về phía Yến công tử nói, "Thủ lĩnh, ta phát hiện gần đây vợ bờ lên nam nữ đối lập rất nghiêm trọng, rất có chủ đề tính, chúng ta nếu không cũng thử xem." Làm tài khoản marketing nghề này quan trọng cùng xã hội thời sự, muốn một mực chú ý vợ bờ tin tức, thật ra thì Yến công tử gần đây cũng phát giác cơ hội làm ăn, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói, "Được, ngươi đi thử một chút nước đi." Nữ nhân nghe vậy chính là lấy ra một cái tên là mùi hoa ấm áp thiên biệt hiệu, phát một cái vợ bờ, trước đó xem một loại ngôn luận, nam nữ bình đẳng là nam nữ phát huy đầy đủ từng người giới tính đặc chất. Nữ tính là trời sinh mỹ yếu kiểu, nên xử lý não lực công tác, nam tính trời sinh kiên cường mãnh, nên bảo vệ nữ tính. Vô cùng nhiều người bao gồm nữ tính đều ủng hộ cái quan điểm này, thậm chí là ta. Hiện tại ta mới đột nhiên tỉnh ngộ, vậy chỉ bất quá là tất cả mọi người bên trong hóa nữ tính chính là người yếu, nhưng ta chính là ta, ta có thể xử lý quyền kích cũng có thể xử lý tài chính, không liên quan với giới tính. Đối với tài khoản marketing hoạt động cũng không thể chỉ chuyên tâm một cái, cần dùng nhiều hào dùng phương thức khác nhau gửi bài, sau đó một cái hào mới có thể sẽ lửa, đây là muốn dò xét thị trường phản ứng. Mà tại sau khi phát xong điều này cực đoan vờ bờ, điện thoại di động của nàng vờ ít vang lên, mở ra xem, nguyên lai là nàng tin tức lão công gửi tới, "Lão bà, hôm nay mấy giờ tan việc?" "Hôm nay có thể sẽ trễ giờ, ngươi đi trước đón Hải Tử đi." Trở về xong tin tức về sau, nàng lại là nhìn thoáng qua mới vừa rồi chính mình phát cái kia cực đoan vờ bờ, vẻ mặt mang theo cái gì, cái này có phải hay không đem mình cũng cho mắng. Bất quá được rồi, vì cuối tháng tiền thưởng, chửi mình coi là một tê. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 27, Trần Đại Thiếu nằm ở Hải Tâm. Thân thành hộp đêm Mado, một mảnh quần ma loạn vũ, máy móc cảm giác 10 phần nội bộ trang sức, bao nhiêu tuổi trẻ nam nữ tại đi giật kéo theo hòa bát. Mặc dù hoàn cảnh hơi có vẻ ồn ào, nhưng cũng kéo theo người ạ diện lìn tăng vọt. Giáp Ma từng nói ta trừ hộp đêm cũng không có chỗ có thể đi, hiện tại Trần Giật cũng coi như là cảm nhận được. Coi như có tiền đi nữa, sinh hoạt cũng chính là như vậy, giữa đêm trừ tìm bất đồng nữ nhân bên ngoài, thật giống như cũng thật không có chuyện gì có thể làm. Cho nên Trần Giật cũng rất thích tới hộp đêm, hắn không thích lên đi bật, nhưng là tại trên ghế dài cùng các bằng hữu tán gẫu một chút nhưng cũng rất có không khí. Ở trong môi trường này, mọi người nói cái gì đều có thể nói thoải mái. Ma Đô vị trí đắt tiền nhất ghế dài chỗ, ngồi một đống nam nam nữ nữ, mấy vị hộp đêm nhân viên an ninh đứng ở bốn phía, không cho bất luận kẻ nào vào trong cái dãy. Nhân viên tiêu thụ mang theo nhiệt tình lại nịnh hót cười, túi đầu túi người chiếu cố những thứ này các thiếu gia tiểu thư, nhìn trên bàn cái kia chai chai rượu, trong lòng trong bụng nở hoa. Một đêm này tiền hoa hồng phải có bao nhiêu a? Thỉnh thoảng, đủ loại lễ pháo tiếng vang lên, mặc quần áo bùn nhỉ gơ bầu không khí tổ mang theo từng chai đắt giá rượu đi tới ghế dài chỗ bưng lên. Người xung quanh liên tục hướng nơi này nhìn chăm chú, có người hiếu kỳ, có người hâm mộ, có người ghen tị, cũng có người càng thêm hưng phấn. Mẹ ít, bàn kia rượu phải có hơn 1 triệu đi. Bên kia chính là ai vậy? Chẳng lẽ là hiệu trưởng đến? Không phải là hiệu trưởng, bất quá đều là một chút thân thành bên này hai đời, bên trong một cái ta ngược lại thật ra nhận biết. Niệm nó, ngươi còn nhận biết người ta? Vậy ta nghĩ biện pháp vào trong uống một ly a. Ta biết người ta, nhưng người ta không quen biết ta à? Thảo, ngươi cái này không nói nhảm à? Một đám vênh vênh nghiến nghiến ăn mặc trang điểm xinh đẹp, khắp nơi tìm được quan hệ, muốn chen vào như vậy một đám phú nhị đại tụ hội bên trong, liền ngay cả truyền câu thiên vương Vu Á Hạ Hạ San đều tìm tới. Cái này nếu có thể tiến vào cục rượu treo lên cái hai đời, tiếp theo cũng có thể thử xem danh viện sinh hoạt. Cái gì? Ngươi nói cục rượu bên trong cũng có những cô gái khác? À, cái này nhìn một cái chính là những thứ kia các đại tiểu thư, cùng những thứ kia nam tính hai đời cũng không phải là nam quan hệ bạn gái, các nàng mới sẽ không để ý cái này. Hơn nữa nếu bàn về tướng mạo, những thứ này khoe màu đua sắt thật đúng là có thể treo lên đánh đám hai đời này tiểu thư. Trong đám nữ nhân này có người trình độ học vấn rất cao, có cũng là thành phần trí thức học sinh, cũng không nhất định tất cả đều là cái loại này không học vấn không nghề nghiệp, ăn không ngồi rồi vắng hồng. Hơn nữa có thật nhiều nữ nhân lớn lên rất đẹp, là cái loại này đi ở trên đường sẽ cho người liên tục nhìn chăm chú. Nhưng mặc cho từ các nàng sử dụng ra tất cả vô liếng, tìm tới đủ loại quan hệ, cũng là không vào được cục rượu. Trần thiếu, trên cái mạng này ngốc bức là thực sự nhiều lắm, ngài đừng nóng giận, đến, huynh đệ ta mời người một chén. Thân thành một mảnh này Trần Dật cũng coi là quen thuộc, đương nhiên thân thành không nhỏ, hai đời không ít, cùng Trần Dật quan hệ tốt cũng chính là mới bắt đầu nhận biết những người đó. Còn đối với những người đó tới nói, có thể nhận biết hiện tại danh tiếng đang nổi Trần Dật, cũng là cùng có vinh yên. Bân Tử giơ lên một ly bia, hướng về phía Trần Dật xa xa một kính, nhìn thấy Trần Dật nâng ly về sau, hắn chính là uống một hơi cạn sạch. Ngồi ở bên cạnh Trần Dật Nam Ký Nguyệt một tấm như hoa như ngọc xinh đẹp tiểu nhan khí chính là đỏ bừng, nàng cũng là cầm ly rượu lên uống một hơi cạn, thanh âm trong trẻo dễ nghe trong, cũng là có mãnh liệt lửa giận. Đám kia ngốc bức sẽ chỉ ở trên mạng lớn tiếng kêu, có bản lĩnh tới bổn tiểu thư trước mặt, nhìn ta không hút chết nha môn, chờ ta tiêu tiền tìm một đống thủy quân mắng bọn họ, tốt nhất đem người tìm cho ra, vào chỗ chết đánh một trận. Đại tiểu thư khí liên tạng lời đều mang lên, ở đó vô bản có thể thấy trong lòng nàng ngất ức. Nàng vốn liền tùy hứng tính khí không được, nhìn một cái Trần Dật bị trên mạng người mắng, cái kia so với mắng ở trên người nàng còn khó chịu hơn. Bạn trai ta đều không bỏ được mắng đây, cái nào tua đến đám ngốc bức kia. Bất quá nam đại tiểu thư đối mặt loại tình huống này cũng không biết làm sao bây giờ, ý nghĩ đầu tiên chính là lấy tiền giải quyết. Trần Dật cười nhìn Nam Ký Nguyệt tức giận khuôn mặt nhỏ bé, đoạt lấy ly rượu của nàng, ôn hòa nói, "Nguyệt Nguyệt đừng như vậy uống rượu, uống quá nhanh lập tức say rồi." Hắn vừa dứt lời, liền nghe được một bên Vương Chấn Nam chậc chậc có tiếng nói, "Nha nha, nghe một chút cái này chán ngán người âm thanh, còn Nguyệt Nguyệt đây, ta nổi da gà đều muốn đứng lên." "Ai nha, Trần đại thiếu ngươi liền để Nguyệt Nguyệt uống đi, ngược lại nơi này đều không phải là người ngoài, uống nhiều rồi cũng là ngươi mang về nhà." "Đến nhà, ngươi nói cái gì Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta còn không liền nghe ngươi cái gì, ngươi muốn làm sao khi dễ nàng liền làm sao khi dễ nàng." Vương Chấn Nam nhìn một cái liền là người từng trải. Ở đó nói mập mờ hoàng ít đề tài, quạt gió thổi lửa. Thoáng cái, toàn bộ trong ghế dài đều là cười rộ. Nam Ký Nguyệt mặt càng đỏ hơn, nàng ôm lấy bên cạnh Dư Hân, làm nũng nói, "Hân Hân tỷ, ngươi nhìn Trấn Nam tỷ khi dễ ta, ngươi còn không báo thủ cho ta. Ai quản ngươi a, ngươi tên phản đồ này, lại chính mình tìm bạn trai." Dư Hân cười lạnh một tiếng, ghét bỏ một dạng đẩy ra Nam Ký Nguyệt. Nhìn thấy Dư Hân đem mình đẩy đi, nam đại tiểu thư mân mê đỏ thắm môi đào, sau đó nàng chính là trừng mắt về phía ngồi ở đối diện nàng nam ngạn nói, "Em gái ngươi ta đều bị khi dễ rồi, ngươi liền chỉ nhìn." Nam ngạn không giải thích được nằm cũng chúng đạn. Hắn vô tội nói, bạn trai ngươi liền ở bên người đây, ngươi tìm ta làm gì à? Phế vật địa trung hải. Nam Ký Nguyệt mắng một câu, nhưng liền hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay của Trần Dật, đầu đẹp hướng bả vai hắn khẽ nghiêng, một bộ đây chính là bạn trai ta, các ngươi làm sao dọt đi đắc ý? Mọi người lại là cười rộ, chỉ có Nam Ngạn đang cười khổ. Bất quá hắn cũng quen rồi, chính mình em gái này chính là thường xuyên khi dễ hắn, mọi người quan hệ tốt cũng đều biết, cũng không có người sẽ để ý. Lương Thành Vĩ cho mình còn có Trần Dật cắt rót một ly rượu, nói, Trần thiếu, chuyện này muốn không giao cho các anh em để giải quyết. Kể từ sau khi đại vệ thứ nhất kia phát văn chương mang tiết tấu, còn có một chút đại vệ nhìn thấy có chủ đề cùng lưu lượng, cũng là theo chân mang theo một lớp tiết tấu. Bất quá trên internet chuyện mọi người đều là mấy ngày ký ức, cái này hai ngày trôi qua sự tình đã lãnh đạm rất nhiều rồi. Phải nói đối với Trần Dật ảnh hưởng sao, vậy cũng không có cái gì ảnh hưởng lớn, dù sao anh hùng bàn phím chỉ dám ở trên internet gõ bàn phím, ngươi thật để cho hắn qua tới cùng Trần Dật đối với tuyến, bọn họ cũng không dám. Coi như là ở trong trường học, nhận biết Trần Dật cũng là lòng đầy căm phẫn, vì hắn cảm thấy bất công. Đương nhiên trong đó khả năng cũng có nhìn có chút hả hê, nhưng Trần Dật cũng không quan tâm. Tất cả mọi người thích xem những thứ kia cao cao tại thượng người rơi xuống phàm trần, Trần Dật cũng thích, cùng với nói là thù giàu, không bằng nói là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Mọi người hận không phải là nhà tư bản, chỉ là hận nhà tư bản đó tại sao không phải mình. Trần Dật nở nụ cười, nghĩ nói chuyện này chính ta liền có thể giải quyết, không cần thiết mọi người hỗ trợ, nhưng là hắn nghĩ lại, cảm thấy những nhị đại này thật giống như có thể đem sự tình giải quyết càng thêm hoàn mỹ. Trần Dật có tiền có bối cảnh, hắn muốn giải quyết chuyện này không khó, thậm chí có thể trực tiếp cho người ta đưa vào cục. Nhưng là cái này cũng không có thể để cho Trần Dật hạ giận, hắn mong muốn là để cho những thứ kia cho hắn người mang tiết tấu tất cả đều xã hội tính tử vong, để cho bọn họ chẳng những trên thân thể bị trừng phạt, trong lòng cũng phải bị ngược đãi. Mà loại chuyện này quan phương là không làm được, ngược lại là những thứ này có năng lực lượng hai đời, thích hợp nhất đi làm. Nghĩ tới đây, Trần Dật chính là cùng Lương Thành Vĩ đụng một cái ly nói, bản thân chuyện này ta nghĩ tự mình giải quyết, bất quá nếu Lương ca đều nói như vậy, vậy hãy để cho ta nhờ cậy Lương ca một lần. Lương Thành Vĩ vừa nghe, lúc này tinh thần rung một cái, cầm lấy ly đứng dậy hướng về phía tại chỗ những thứ kia hai đời nói, Trần thiếu cái này gặp phải phiền toái, các ngươi con mẹ nó bình thường từng cái một liền biết khoác lác ít. Nói mình nhận biết người này, nhận biết người kia, hiện tại cơ hội tới, vội vàng đều con mẹ nó cho ta phát động quan hệ của các ngươi, đem những người đó tìm ra cho ta. Tìm ra còn chưa đủ, đem đám ngốc bức kia tài liệu đen cũng cho ta lật ra đến, bọn họ không phải là thích mang tiết tấu sao? Đến, chúng ta cũng cho bọn hắn mang một lớp đại thể tấu. Các ngươi bình thường từng cái như bức hống hống, ta đến nhìn xem hiện tại dùng tới các ngươi cái này có mấy người có thể thật xinh đẹp hoàn thành. Một phen phép khích tướng, những người khác cầm âm đáp dạ, người người hưng phấn lăm le sát khí. Cái này một đám hai đời bản thân liền ngày ngày nhàn rỗi, hiện tại vừa nghe có chuyện làm, là cho Trần thiếu làm, mọi người cùng nhau làm, đột nhiên liền toát ra một loại người chủ tinh thần, bắt đầu suy tính chính mình đi đâu tìm người, từ phương diện nào vào tay. Mẹ ít dám trêu chọc Trần thiếu, thật là chán sống rồi. Trần Dật ngồi ở đó không nói gì, không hề làm gì cả, nhưng lại có một đám hai đời đang bảo vệ hắn, ủng đột hắn. danh tiếng cùng truyền thuyết quá lớn, để cho hắn bất chi giác liền là trở thành hạch tâm cái vòng này. Trần Dật quá khứ đối với mấy cái này chuyện có chút không dám nghĩ, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ta châu bỏ, cho nên ta là lão đại. Chương 28, vua không ngai Trần đại thiếu. Một đám hai đời hưng phấn giơ ly rượu lên, cụng ly uống cạn. Lương Thành Vĩ lúc này nói, nếu không chúng ta đổi một cái địa. Cái này chỉ uống rượu thương dạ dày, chúng ta tìm một cái có thể ăn cơm mà đi. Trong hộp đêm đương nhiên cũng có một chút ăn, trái cây các loại, bất quá vật này cũng không đỉnh bụng. Tiêu Thụ vừa nghe, vội vàng nói, Lương thiếu, ngài đây là muốn ăn chút gì, chúng ta gọi người cho ngài mua đi, đổi chỗ nhiều phiền phải a. Hắn có thể không nỡ bỏ đám hai đời này rời đi, hắn không thể những nhị đại này có thể nhiều mở mấy chai rượu. Khác với đám người trang bức tán gái kia, những nhị đại này là thực sự uống, thật tiêu phí. Rất nhiều người tới hộp đêm kêu một bình đắt tiền rượu để lên bàn câu cô em, chờ lúc rời đi lại đem rượu tồn, căn bản cũng không uống. Nơi nào giống như là những thứ này chân chính có tiền hai đời, đem những rượu này làm nước uống. Có hai đời cũng là nói, chính là Lương ca. Đổi cái gì a, còn phải đi bộ nhiều phiền toái. Bọn họ nhóm người này uống hết đi rượu, căn bản không thể lái xe. Lương Thành Vĩ không có phản ứng người kia, mà là nhìn về phía Trần Dật nói Trần thiếu nói thế nào. Trần Dật nhìn xem bên cạnh Nam Ký Nguyệt, nhìn thấy nàng đã có chút uống chóng mặt, chính là cười nói, đừng đổi địa, để cho bọn họ đi mua chút đồ ăn đi. Sau đó Trần Dật chính là nhìn về phía cái đó Tiêu Thụ nói, cho chúng ta tìm một nhà không tệ chỗ tiệm, đưa chút chơi nướng qua tới. Những người khác vừa nghe, đều là cười to, Trần thiếu có thể đem hộp đêm làm quán bán hàng, ở nơi này ăn chơi nướng. Dưới tình huống bình thường đương nhiên không được, nhưng là đám hai đời này nói ra, đó chính là được. Tiêu Thụ vội vàng tìm đến hai cái tiểu đệ một phen phân phó, thúc giục bọn họ nhanh đi mua. Mặc dù đủ nịnh hót, nhưng không thể không nói để cho lòng người rất tốt. Lương Thành Vĩ lúc này giả bộ nghiêm túc nói, cho chúng ta Trần thiếu nhiều tới mấy sâu lớn thận, muốn không buổi tối tinh lực không đủ làm sao bây giờ. Ha ha ha ha. Mọi người cười to không dứt, đều là mập mờ nhìn xem Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt. Cũng còn khá Nam đại tiểu thư uống có chút gấp, lúc này tựa ở trên vai Trần Dật nhắm mắt nghỉ ngơi, nào chuyện không đến, không được từng cái tất cả đều mắng lại. Cút đi, ngươi Trần ca ta có thể phấn khởi chiến đấu đến tối mai tin không? Trần Dật cười mắng một tiếng, mọi người đều là vô bản ở đó chế nhạo cười to. Ai biết Hách Huyền Linh ngốc ít kia thế nào? Lúc này có người nhắc lên Hách Huyền Linh, đem đề tài lại đi trên người Trần Dật dẫn, rất có định nọt ý tứ. Mọi người cũng là hứng thú, vênh tai lắng nghe. Vân Tử lúc này nói, ta tại Dự Nam nhận biết người, nghe hắn nói Hách Huyền Linh hiện tại liền nuốt ở trong nhà mình không dám ra đến, ngân hàng ngày ngày đến cửa đòi nợ. Ta xem a, hắn chính là làm lão lại, bất quá ngày nào một cưỡng chế chấp hành, phòng trường thì phải chơi xong. Vẫn là Trần thiếu châu bò, 30 tỷ gia sản một đêm hoàn toàn không có, nghe nói Trần thiếu từ trong nhổ 2 tỷ. Tất cả mọi người là nhìn về phía Trần Dật, từng cái có kính nể, có hứng thú, thậm chí còn có người có sợ hãi. Các nữ hải tử cũng là ánh mắt sáng tinh tinh, chỉ bất quá nhìn xem tựa ở đầu vai hắn Nam Ký Nguyệt, trong lòng lại là tiếc nuối. Không có 2 tỷ khoa trương như vậy, đem đủ loại thuế cùng trung gian, quản lý phí khấu trừ, cũng chỉ có 1.8 tỷ. Hát ra đó là vấn đề của chính bọn hắn, bản thân liền là 100.000 lỗ thủng, chỉ là bị ta tìm được sơ hở, nếu là nhà hắn kinh doanh bình thường, ta cũng không có biện pháp. Trần Dật giang tay ra, nhẹ như mây gió nói, "Thảo, Trần thiếu ngươi cũng sẽ vợ xẻo lại ta." Một đám người hừ một tiếng, nói đùa. 1.8 tỷ à, ngươi để cho bọn họ đám hai đời này nhà bên trong cầm 1.8 tỷ tiền mặt, nếu như không đi bán tài sản, không đi ngân hàng vay tiền, cái này cũng không mấy cái có thể lấy ra. Thậm chí nói khó nghe, 1.8 tỷ coi như là đối với bọn họ đám hai đời này, chỉ cần đừng đi chơi cái gì máy bay tư nhân, cũng có thể lãng cả đời rồi. Có cái gì vờ xeo lét, 1.8 tỷ kia đều sắp bị ta hoa xong rồi. Trần Dật lại là cười nói, ngươi nhìn, cái này còn không vờ xeo lét đây. Ai, nghe nói Trần thiếu ngươi xài hơn 1 ức USD lấy một chiếc du thuyền hào hoa. Đến lúc đó nhất định phải để cho các anh em kiến thức một chút. Nhất định hẹn các anh em đi hạp tỷ. Trần Dật cầm ly rượu lên mời một ly nói, "Tiểu Vương đã xong à, hiệp nghị đánh cược kia thua quần cục đều có thể bán, ít nói thiếu nợ 2 tỷ đi. Thì nhìn hắn có thể mau chóng trả lại hay không, nếu như không trả nổi, chừng mấy công ty đoán chừng táo hắn. Liền hắn ngốc ít kia, thua thiệt thành cái dạng gì ta đều tin." Một đám người cười trên nỗi đau của người khác, Tiểu Vương tại đám hai đời này trong tiếng đồn cũng không hề tốt đẹp gì, cảm thấy hắn người kia trang bức yêu nhảy, nhưng bản thân có năng lực không đủ. So sánh với những người này ở đây cái kia khoác lác đánh rắm, Lương Thành Vĩ càng để ý chính là đường sắt. Hắn trực tiếp hỏi lên sự nghi ngờ của mình, trong đó rốt cuộc có ý gì, Trần thiếu có thể nói không? Hắn là lo sự tình quá bí mật, Trần Dật khó mà nói. Trần Dật lắc đầu nói, ở trước mặt người khác không thể nói nhiều, nhưng ở trước mặt các ngươi cũng không có cái gì không thể nói. Trần Dật sơ lược nói một phen tư sản sau lưng đường sắt cao tốc vận hành. Trong nhà Lương Thành Vĩ chính là làm đầu tư riêng, hắn vừa nghe chính là nói, Trần thiếu, ngươi cảm thấy cái kia công ty chi nhánh đưa ra thị trường định giá có thể có bao nhiêu? Ta dự tính đưa ra thị trường định giá là 600 đến 70 tỷ. Về phần sau có thể tăng cao đến bao nhiêu liền phòng trường không ra ngoài, bất quá định giá vật này nha. Trần Dật lời còn chưa dứt, Lương Thành Vĩ chính là tiếp lời nói, có thể hư ngọn. Những người khác sau khi nghe đều là cảm thấy rét một cái. Bình thường công ty làm như vậy đương nhiên không được, nhưng là ngành đường sắt đó là quốc gia mạch sống bộ môn, nói trắng ra là mọi người đều là một cái đồ lót, hơi hư cao một chút định giá hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này đều coi như là quy tắc ngầm mọi người hiểu. Trần thiếu trước nói đầu bao nhiêu? 1 tỷ, cầm 10% cổ phần. Trần Dật khẽ cười nói, T6. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này một IPO đưa ra thị trường, nếu như cứ dựa theo 70 tỷ tính, như vậy 1 tỷ trực tiếp thì trở thành 7 tỷ nữa à? Chúng người cảm thấy càng là lo lắng, đem Trần Dật ở trong lòng địa vị lại cao thêm một tầng. Nếu như nói trước hắn từ Hương Giang thị trường chứng khoán lấy được 1.8 tỷ là năng lực, như vậy cái này trong nháy mắt 1 tỷ biến 7 tỷ, liền là chân chính bối cảnh. Bọn họ những thứ này thân thành hai đời phần lớn đều là thương nghiệp lĩnh vực, có như vậy một chút trong nhà tham chính, cũng không đến được hạch tâm bộ phận. Mà Trần Dật lại có thể làm được một điểm này dễ dàng, sau lưng của hắn năng lượng lớn không thể tưởng tượng. Đế đô cái kia mảnh hạch tâm con em quý tộc đương nhiên cũng có, nhưng Trần Dật còn trẻ như vậy liền có thể tiếp lấy những việc này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại những lao nhân kia trong mắt, là tín nhiệm năng lực của hắn, là đối với hắn coi trọng. Một đám hai đời đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Chúng ta ngày này tiên vẫn còn đang tại ăn chơi đàng điếm, nhìn xem Trần thiếu người ta, cái này đã thẳng tới thiên tính rồi. Lúc này, Nam Ký Nguyệt thật giống như đột nhiên tỉnh, nàng híp mắt lẩm bẩm, "Tiểu Dật tử, ta mới vừa nghe được ngươi nói cái gì Lý gia? Không phải là nhà Lý Thi Mạn nàng chứ?" Trần Dật tức giận nói, "Ngủ ngươi thấy đi, ngươi nghe cái này liền đến tỉnh." Ồ, Nam đại tiểu thư là thực sự tiểu lượng không được, lại là nằm ở đầu vai Trần Dật bị tới. Mọi người lại là cười rộ, nữ nhân nha, liền đối với chuyện của nữ nhân khác lỗ tai bén nhạy. "Trần thiếu, sau đó nếu là có công việc có thể kiếm tiền gì, đừng quên các anh em a." Lương Thành Vĩ nửa đùa nửa thật nói. Trần Dật nghĩ lại, chính là nói, "Có a, liền xem các ngươi có muốn ném hay không. Nếu như biết mình tương lai có thể kiếm 100 tỷ, có nguyện ý hay không lấy ra mấy tỷ đi lôi kéo càng nhiều người. Người tham lam nhất định sẽ cảm thấy mấy tỷ kia cũng là chính mình, sẽ không cho người khác. Nhưng là người thông minh thì sẽ lấy ra số tiền này, đi dùng để duy trì mạng lưới quan hệ của mình. Chỉ có hiểu được từ trong kẽ ngón tay lộ ra một vài thứ cho người khác, mới có thể trở thành lãnh tụ. Những nhị đại này có lẽ tạm thời không có tác dụng gì, nhưng sau lưng bọn họ đều có cha chú mạng lưới quan hệ, sau đó cũng sẽ kế thừa trong nhà bộ phận tài nguyên. Trần Dật cũng không để bụng dùng 1% lợi nhuận tới lung lạc những người này. Dù sao nếu như nhỏ xảy ra vấn đề, sau lưng lão tử cũng nhất định sẽ ra đến giúp đỡ giải quyết, Trần Dật chính là muốn trói chặt bọn họ. Cái này liền tương đương với là một tấm to lớn mạng nện, lấy Trần Dật làm trụ cột mạng nện, tạo thành một cái ích lợi to lớn liên. Để cho Trần Dật hắn một câu nói liền có thể có vô số người vì hắn làm việc, vô số người ủng đột hắn. Năng lực cùng uy nghiêm có thể khiến người ta kính sợ, nhưng là chỉ có lợi ích mới là kết nối song phương tốt nhất mối quan hệ. Trần Dật hiểu đạo lý này. Khi hắn trở thành tất cả mọi người lợi ích lớn nhất người phát ngôn, hắn chính là vua không ai. Chương 29, Nam Ký Nguyệt, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Rạng sáng hơn 1 giờ, mọi người ăn uống no đủ, mới là chuẩn bị giải tán. Trong thời gian này Nam Ký Nguyệt rượu tỉnh lại một lần, bất quá có lẽ là Dư Hân cùng Vương Chấn Nam cảm thấy quá khí, thừa dịp lúc đại tiểu thư mê man tiếp tục khuyến khích nàng uống rượu, không có mấy phút tiểu lượng không được đại tiểu thư liền lại là mơ hồ đi qua. Trần Dật thấy vậy cũng không ngăn trở, ngược lại chỉ cần đừng uống rượu ăn sẽ phạ loạn bỏ gìn là được, lại nói uống nhiều rượu quá được à, uống nhiều rồi đến lúc đó buổi tối còn không phải mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ôm phần tâm tư này, Trần Dật cũng liền vui vẻ để cho Dư Hân cùng Vương Chấn Nam đám kia nữ tiếp tục uống rượu, ngược lại Nam Ký Nguyệt tiểu lượng rất kém cỏi, mấy chén ngủ cũng không thay đổi nàng sẽ uống quá nhiều. Giải thể thời điểm rất nhiều người đều là đã uống có chút lên mặt, ở đó gào khóc kêu loạn. "Trần thiếu, chuyện này liền giao cho các anh em đi làm, tuyệt đối làm cho ngươi cái thật xinh đẹp." "Nấc, nếu là đám kia ngốc bức không sẽ làm, ta đi cho ngươi giáo huấn bọn họ đi." Lương Thành Vĩ ôm lấy cổ của Trần Dật, ở rượu, phấn chấn nói. "Được, được, biết rồi. Lương ca ngươi trên đường trở về chậm một chút." Trần Dật tiểu lượng rất tốt, mặc dù uống không ít, nhưng một chút việc cũng không có, hắn vô bả vai Lương Thành Vĩ một cái nói. "Không có việc gì, ta gọi người qua tới lái xe cho ta. Hơn nữa ta cũng không uống say, không cần thiết chậm một chút." Lương Thành Vĩ vung tay lên, nói ra người uống say thích nhất nói một câu nói, "Ta không uống say. Tính tiền đi." Trần Dật hướng về phía tiêu thụ vẫy vẫy tay, vị tiêu thụ kia liền vội vàng túi người chậm chậm đi tới. "Đừng, Trần thiếu, vậy làm sao có thể để cho ngươi mời khách?" Ta tới. Lương Thành Vĩ muốn bỏ tiền, phu cận những thứ khác một chút hai đời vừa nghe muốn tính tiền, lúc này đừng để ý uống bao nhiêu, cái loại này sĩ diện tâm thái trực tiếp bung ra, một đám người la hét muốn cướp tính tiền. "Được rồi, liền chút tiền như vậy cướp cái gì? Bao nhiêu?" Trần Dật hướng về phía cái kia nhân viên tiêu thụ hỏi. "Trần thiếu, là 132 vạn, cái kia số lẻ cũng không cần, ngài cho 1 triệu 300 ngàn là được." Nhân viên tiêu thụ liền vội vàng nói, đồng thời trong lòng cũng là hâm mộ, mẹ ít hơn 1 triệu à, liền kêu chút tiền như vậy, chờ ta kiếm 1 triệu vậy không biết phải bao lâu đây. Bất quá tiền hoa hồng bữa tiệc rượu này thật lòng không ít, để cho hắn cách kiếm được 1 triệu đã lại tiến một bước. Những thứ này hộp đêm tiêu thụ thích nhất khách hàng chính là những thứ kia hai đời cùng minh tinh, những người này xài tiền như nước, cũng vì vậy tiêu thụ lúc đối mặt những người này, mỗi một người đều cùng cháu trai, để cho làm cái gì liền làm cái gì. Giống như là hiệu trưởng các loại đi chuyến hộp đêm, sai 1 triệu coi như là trạng thái bình thường. "Ừm, qua tới quẹt thẻ đi, còn dư lại không có mở rượu đều cho cất kỹ, mở không uống xong các ngươi liền tự xem làm đi." Có tiền thuộc về có tiền, nhưng Trần Dật cũng không muốn làm chó nhà giàu, tùy tiện mấy chục ngàn đồ vật sẽ đưa người, tặng người có thể, nhưng cũng phải xem là đưa ai. "Được rồi." Nhân viên tiêu thụ vui mừng đi rồi, những thứ kia đợi một đêm cũng không đợi được có cơ hội tiến vào cục rượu, một đám trang điểm lộng lẫy các cô em lộ ra rất thất vọng. Bất quá cũng có chỗ tốt, đó chính là đám này các cô em tối thiểu thấy được đám hai đời này dáng dấp ra sao. Lần sau tại hộp đêm gặp lại trong những người này một cái, không chừng liền có thể tới một lần lãng mạn tình cờ gặp gỡ đây. "Ta liền không cùng các ngươi trở về, ngươi mang theo Nguyệt Nguyệt đi thôi, ta cũng không muốn ở cha mẹ ta nha." Cửa hộp đêm, Nam Ngạn hướng về phía Trần Dật nói. Hắn uống không coi là nhiều, cho nên tinh thần đầu cũng không tệ lắm. "Được, cái kia anh vợ trên đường chậm một chút." Trần Dật cười cáo biệt. Nghe Trần Dật gọi mình anh vợ, Nam Ngạn cũng là cảm thấy cao hứng, hắn ôm lấy Trần Dật vai, nói, "Em rể, chuyện này ta cũng đi tìm quan hệ, tuyệt đối làm để cho ngươi hài lòng. Một chút chuyện nhỏ, thật ra thì ta ngược lại thật không quá để ý." Trần Dật lắc đầu một cái cười nói, "Ha ha, ta biết, được rồi, không quấy rầy ngươi cùng ta em gái cuộc sống về đêm. Nam Ngạn hướng về phía Trần Dật trừng mắt nhìn, mập mờ cười nói, chính là chú ý một chút, cũng đừng ngày mai để cho ta đi bệnh viện tìm các ngươi hai. Cút nhanh lên. Trần Dật đẩy Nam Ngạn một cái, để cho hắn mau cút. Tài xế Tiểu Trương lúc này sẽ ở cửa chờ, coi như tài xế vậy dĩ nhiên muốn 24 giờ đợi lệnh. Hồi Hoa Kiều Thành. Được, Trần tổng. Tiểu Trương lời không đều nói, trực tiếp lái xe liền đi. Trên đường, Nam Ký Nguyệt tựa ở bả vai của Trần Dật chỗ chề môi nói khẽ, nàng mặc dù tiểu lượng không được, nhưng bởi vì uống ít, cho nên giải rượu cũng tương đối nhanh, tối thiểu lúc này còn có chút ý thức. Trần Dật chiếu cố nàng, đồng thời cầm điện thoại di động trên tay trò chuyện với cô em Khắc Thiên. Trần Dật, trên mạng những chuyện kia đối với ngươi không ảnh hưởng đi. Đây là trước đó tin tức Hàn Băng Băng gửi tới, bất quá Trần Dật đang cùng người uống rượu, cũng không có chú ý tới. Hắn lúc này mới trả lời, nha, Băng Băng tỷ ngươi tin tức này cũng quá lạc hậu rồi, cái này đều 2 ngày trước chuyện phát sinh rồi. Trước đó Úc Cẩn Du, Nguyễn Trung Nghi, Sở Sắc thậm chí là Lý Thi Mạn đều tới quan tâm tới Trần Dật, 2 ngày sau rốt cuộc đã tới phóng viên Tiểu Tỷ Tỷ, về phần vị kia Trần Cảnh Quan nhưng là chưa cho Trần Dật phát qua tin tức. Không khác, người ta không chơi hễ bổ mà thôi, căn bản cũng không biết đã xảy ra cái gì, bởi vậy có thể thấy sức ảnh hưởng của hễ bổ cũng chuyện như vậy. Trần Dật vốn tưởng rằng phóng viên Tiểu Tỷ Tỷ đã ngủ rồi, không nghĩ tới nàng lập tức trở lại tin tức, ta công tác bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ chú ý hễ bổ. Băng Băng tỷ trễ như vậy còn chưa ngủ. Trần Dật có chút kinh ngạc nói, đều nói bận rộn công việc, ta vẫn còn đang tại đuổi bản thảo đây, đừng nói sang chuyện khác. Trên hủy bổ những chuyện kia đối với ngươi không ảnh hưởng chứ? An tâm a, không ảnh hưởng. Trần Dật lấy tay đánh chữ hồi phục. Hàn Băng Băng thật giống như là thở phào nhẹ nhõm, nói, không ảnh hưởng là tốt rồi, bất quá cũng vậy, chỉ cần không phải lên trung thị đều không có gì lớn ảnh hưởng. Ta còn nói nếu là có chuyện, nghĩ biện pháp lại phỏng vấn ngươi một lần, mang cho ngươi điểm hiệu quả chính diện đây. Trần Dật thấy vậy chính là nói, cảm ơn rồi Băng Băng tỷ, hảo ý tâm lĩnh, chờ lúc nào đó Băng Băng tỷ ngươi lên trước, lại tới ngày ngày cho ta phỏng vấn đi. Ngươi bây giờ à, liền vẫn là đàng hoàng nghe lãnh đạo lời tốt hơn, lãnh đạo để cho ngươi phỏng vấn ai, ngươi tại phỏng vấn ai đi. Ha ha ha. Chó ý bạn xin đủ. Di và G. Hàn Băng Băng thấy Trần Dật gửi tới emoji, tức giận nói, lòng tốt làm thành lòng lang dạ thú, trở về đế đô đoạn thời gian này, ngươi lại cũng không liên hệ ta. Ai, Băng Băng tỷ ngươi không phải là bận rộn sao, ta nào dám chê mãi ngươi công tác ca. Nhìn thấy Trần Dật lời nói không biết xấu hổ này, Hàn Băng Băng khí không ngừng cười, được rồi, đây là lời mình mới vừa nói, cũng coi là mang đá lên đập chân của mình. Nói cho ngươi chuyện này, ta gần đây không phải là tại Bỉ Lì rất có danh tiếng nha, lãnh đạo chúng ta để cho ta ở đó trực tiếp mở tài khoản làm Ultra Loader, cũng tiến hành một chút tuyên truyền. Hàn Băng Băng mất tự nhiên đem chuyện này nói cho Trần Dật. Đây không phải là rất tốt nha, điều này nói rõ lãnh đạo các ngươi rất nhanh tức thời, biết đi vào người tuổi trẻ quân thể, đến lúc đó Băng Băng tỷ ngươi hoàn toàn có thể cùng Bỉ Lì một chút có danh tiếng út hợp tác chụp điểm video, sang 500 lớn chính là ngươi. Nếu là Băng Băng tỷ ngươi không quen biết những thứ kia Ultra Loader, ta giới thiệu cho ngươi. Trần Dật cảm thấy đây là chuyện tốt, nếu chính mình nổi danh, vậy thì lợi dụng được lưu lượng. Đi qua chỉ là bởi vì nàng là phóng viên trung thị, không thể tự tiện đi làm những thứ này chuyện riêng, nhưng nếu phía trên lãnh đạo đều đồng ý, vậy không làm mới là kẻ ngu. Dùng ngươi giới thiệu a, bọn họ còn không cấp cùng ta quay video. Hàn Băng Băng hờn dỗi một tiếng, tốt rồi, ta còn muốn đuổi bản thảo đây, không cùng ngươi nghèo rồi, ngươi giữa đêm này không ngủ. Xã giao nhiều, mới vừa cùng bằng hữu xã giao xong, cái này đang chuẩn bị đi về đi ngủ đây. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Băng Băng tỷ ngươi cũng vậy, đừng mệt mỏi chính mình. Hai người lẫn nhau an ủi ngủ ngon. Lúc này, tựa ở đầu vai Trần Dật Nam Ký Nguyệt mơ mơ màng màng nói, ngươi đang nói chuyện phiếm với ai đây? Không có nói chuyện phiếm, quét lấy bộ đây, nhìn xem đám người kia là như thế nào mang ta. Trần Dật mở mắt nói mỏ. Ai? Ngươi còn tức giận đây, chớ cùng những người đó chí khí, không đáng giá. Nếu không ngươi để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Mơ mơ màng màng đại tiểu thư làm nũng nói. Trần Dật hai mắt sáng lên, đến gần Nam Ký Nguyệt như ngọc thủy thai, nhỏ giọng nói, thật sự gì cũng đáp ứng. Uống nhiều rồi đại tiểu thư hoàn toàn không có chú ý tới Trần Dật không có ý tốt, ở đó ngây ngốc gật đầu. Được, đây chính là ngươi nói, vừa vặn ta trước từ cả ti ở mua một cái xinh đẹp dây chuyền, chúng ta tối nay liền thử xem. Ồ. Ngất ngất ngây ngây Nam Ký Nguyệt đồng ý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, cái này thật là đủ kinh ngạc vui mừng. Nam Ký Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Khi nàng phát hiện mình hiện tại ngủ địa phương cũng không phải là ký túc xá, dưới người giường cũng không phải mình quen thuộc mềm mại đệm về sau, cả người đều là đầu một rõ ràng, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Mềm mại nhung thiên nga vỏ chăn từ trên thân thể mềm mại chảy xuống, lộ ra như chúc xương quai xanh cùng vai trắng như tuyết. Giữa cổ cùng đầu vai xương quai xanh hơi hơi dâng lên kia, chính là hiện ra vóc người cùng khu vực hấp dẫn của nữ nhân. Chờ sau khi đến Nam Ký Nguyệt chú ý tới treo trên vách tường bộ kia họa sĩ chứ danh tác phẩm hội họa, giữa lô mũi người được quen thuộc về mùi vị của Trần Dật, nàng mới là thở phào một cái. Bởi vì mới vừa rồi tiểu trường không bao lâu, nàng cùng Trần Dật ở tại căn phòng này bên trong thời gian còn rất ngắn, cho nên Nam Ký Nguyệt đối với nơi này cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Cho nên nàng mới có thể tại mới vừa tỉnh ngủ vô tri vô giác trong không có chú ý tới mình là ở nhà Trần Dật. Sau khi yên tâm, nàng chính là cảm thấy đầu có chút đau, cả người càng là chua thương yêu không dứt, cái này khiến nàng âm thầm cảnh cáo chính mình, sau đó tuyệt đối không thể uống nữa nhiều rượu như vậy rồi. Thật ra thì Nam Ký Nguyệt uống rượu cũng không nhiều, sở dĩ sẽ làm cho nàng mơ mơ màng màng, chỉ là bởi vì đại tiểu thư tiểu lượng quá kém, lại uống quá mau. Đương nhiên các chị em kia mời rượu cũng là kẻ cầm đầu. Nàng hướng bốn phía nhìn xuống, nhìn thấy quần áo của Trần Dật cùng quần lung tung ném tới trong phòng ngủ trên ghế, nhưng là trong phòng lại không có Trần Dật tại, nghĩ đến hắn chắc là ở bên ngoài phòng khách. Nam Ký Nguyệt cùng với Trần Dật ở chung một chỗ cũng có một đoạn thời gian, biết Trần Dật cái người thói quen cuộc sống cực kỳ tốt, cơ hồ rất ít ngủ nướng, mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể. Loại này khỏe mạnh thói quen cuộc sống, nói thật là rất hấp dẫn nữ hài tử, bởi vì cái loại này có thể nam phục một ngày kiên trì, chính là một người nam nhân khiến người tâm động kiên nghị. Một đôi luyện chuyển vừa ôm trắng non chân ngọc dẫm đạp ở dưới chân trên tấm thảm mềm mại, Nam Ký Nguyệt cầm lên một bên quần áo ngủ khoác lên người, nàng cúi người xuống tìm kiếm dép, lại phát hiện trong phòng cùng vốn cũng không có dép. Phòng trưng ngày hôm qua nàng không có mang dép liền tiến vào đi. Nếu không có dép vậy coi như xong, nàng khẽ hô một hơi, dẫm đạp ở trên thảm trải sàn chuẩn bị rời đi phòng ngủ, chỉ là vừa mới đứng lên, nàng chính là nhướng mày một cái, cảm thấy có chút không đúng. Nâng lên hai cổ tay, phát hiện mình hạ bạch trên cổ tay có một vòng dấu vết mờ mờ, mặc dù nhan sắc không sâu, nhưng đích xác là bị rỉm đỏ rồi, trên cổ còn mang theo một bộ dây chuyền. Đi tới trước gương nhìn một chút, đồ án phía trên không thể nghi ngờ đang nói cho nàng biết, đây là một cái dây chuyền cả thị ở. Sợi dây chuyền này làm công coi như tinh xảo, bất quá thiết kế cũng không có cái gì quý giá châu báu ngọc thạch, lấy kinh nghiệm của Nam Ký Nguyệt, đại khái có thể đoán ra sợi dây chuyền này giá cả cũng chính là mấy chục ngàn đồng tiền. Mặc dù kỳ quái Trần Dật vì sao lại mua như vậy tiện nghi dây chuyền, bất quá Nam Ký Nguyệt cũng không để ý, đem dây chuyền tháo xuống sau cứ như vậy đè xuống quần áo ngủ miệng rộng đi ra ngoài. Đi ra trước phòng ngủ, nàng còn chứng kiến phòng ngủ trên bàn để một cây kim loại chế nữ sĩ bao liên, cũng không biết vật này là từ đâu tới. Đi qua đại bình tầng hành lang, rất nhanh Nam Ký Nguyệt chính là nhìn thấy Trần Dật đang ngồi ở trên ghế salon phòng khách. Hắn mặc cả người áo sơ mi màu trắng, cả người đẹp trai lại sạch sẽ, đang nhìn trong tay laptop. Chú ý tới có người qua tới, Trần Dật ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua trước người bóng hình xinh đẹp, chính là cười nói, "Tỉnh ngủ." "Ừm, tỉnh ngủ." Nam Ký Nguyệt lầm bầm một tiếng, sau đó không nhịn được nói, "Tại sao ngươi không trong phòng ngủ công tác à, còn phải chạy đến phòng khách?" Trần Dật nhìn xem nàng, ôn hòa nói, "Ngươi ngày hôm qua uống nhiều như thế, đây không phải là sợ ngươi nghỉ ngơi không được, để cho ngươi ngủ thêm một hồi mà nha." Nam Ký Nguyệt nghe vậy cảm thấy một trận ngọt ngào, cảm thấy Trần Dật thật sự là rất ôn nhu, cuối cùng sẽ vì chính mình lo nghĩ, bất quá nàng vẫn là đi tới bên người Trần Dật, thân thể mềm mại chen vào trong ngực của hắn, chán ngán mà nói, "Lần sau ngươi nếu là tỉnh sớm muốn công tác, liền trong phòng ngủ làm, ta vừa mở mắt không thấy được ngươi biết sợ." Nàng nâng lên ngọc thủ của mình, khẽ vuốt ve cằm Trần Dật, cảm thụ cái kia nhàn nhạt dâu ria, giống như là con mèo một dạng dùng đầu cọ cọ hắn. Nhìn xem tùy hứng đại tiểu thư biến thành mèo làm nũng, Trần Dật cảm thấy rất có cảm giác thành công, hắn vô vô đầu Nam Ký Nguyệt nói, "Được, biết rồi, lần sau ta liền ngồi ở bên cạnh ngươi công tác." Tối ngày hôm qua ngươi cũng không ăn đồ ăn, chỉ uống rượu rồi, phòng trưng dạ dày không thoải mái, trên bàn có ta cho ngươi nấu cháo, đi uống chút đi. Nam Ký Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, chính là hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói, ngươi nấu? Ta chỗ này lại không có mời a gì, không phải là ta nấu còn có thể là ai nấu? Ngươi còn biết nấu cơm a? Nam Ký Nguyệt hai tay khoác lên trên bả vai Trần Dật, cằm đệm ở trên mu bàn tay, trận to một đôi mê người mắt to. Biết một chút thôi, nấu cháo cũng không khó, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến ăn ngon bao nhiêu. Trước khi sống lại Trần Dật cũng là chính mình sinh hoạt một đoạn thời gian, mặc dù phần lớn thời điểm tiêu chuyển phát nhanh, nhưng tình cờ cũng sẽ tự mình nấu cơm. Chỉ cần là ngươi làm cơm, ta đều thích ăn. Nam đại tiểu thư vui dạo dựng nói, nàng đối với Trần Dật làm cơm mùi vị không biết như thế nào cũng không thèm để ý, nàng vui chính là Trần Dật phần này đối với nàng tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Như vậy một cái non nam, lại là như thế đẹp trai ưu tú, dò hỏi người nữ nhân nào không thích. Ừ, nếu như hắn chỉ đối với bản thân một người ấm áp liền tốt rồi. Nữ nhân sợ nhất điều hòa trung ương. Từ trong ngực Trần Dật đứng lên, Nam Ký Nguyệt hướng một bên bàn chỗ đi tới, đồng thời nói, lần sau ta nấu cơm cho ngươi nếm thử một chút. Ngươi biết nấu cơm? Trần Dật là thật kinh ngạc. Một đoạn thời gian trước mới vừa cùng trong nhà A Di học, bình thường đồ ăn thường ngày vẫn sẽ làm, bất quá ta cũng làm. Giọng nói của Nam Ký Nguyệt có một chút trột dạ như vậy. Trần Dật suy nghĩ một chút, một đoạn thời gian trước, không phải là lúc bọn họ mới vừa xác nhận quan hệ. Xem như vậy, Nam đại tiểu thư là vì mình mới đi học nấu cơm. Đương nhiên Nam Ký Nguyệt không có thể là vì sau đó khả năng sinh hoạt chung một chỗ tuổi gạo dầu mới sẽ đi học nấu cơm, lấy Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt tài sản, cũng không đến được cần phải tự làm cơm mức độ. Phòng trưng chính là đại tiểu thư muốn cho hắn một phần ngạc nhiên, mới sẽ đi học nấu cơm. Bất quá đại tiểu thư ra mặt mỏng, những lời này ngượng ngùng nói ra. Nghĩ tới đây, Trần Dật cảm thấy cũng là ấm áp, Nam Ký Nguyệt mặc dù nhìn như tùy hứng, nhưng kỳ thật là một cái bản chất rất ôn nhu nữ hài tử, hơn nữa nàng đối đại phần cảm tình này rất nghiêm túc. Một cái năm ngón tay không dính dương xuân thủy phú nhà tiểu thư, một cái đẹp đẽ, không thiếu người đổi nữ hài, nàng có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Đừng bảo là người nhà có tiền bạch phú mỹ rồi, cho dù là một cái đẹp đẽ điểm, luôn là bị người đổi nữ hài, cũng không nhất định có thể làm được vì bạn trai đi học nấu cơm. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt liền chuẩn bị đi hút cháo, Trần Dật chính là cười nói, còn không có rửa mặt đây, ngươi liền trực tiếp ăn cơm. Nam Ký Nguyệt nghe vậy gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà nói, biết rồi. Nói như vậy, nàng đứng lên chuẩn bị đi phòng tắm, sau đó nàng có thể là sợ Trần Dật cảm thấy nàng bình thường sinh hoạt lôi thôi, lại giải thích thêm một câu, nhìn ngươi làm cơm ta cao hứng nha, quên đi rửa mặt. Sau khi nói xong, cũng không đợi Trần Dật nói chuyện, nàng chính là chạy chậm đi phòng tắm. Đại khái hơn 20 phút sau, Trần Dật ngửi được một trận thanh hương đánh tới, Nam Ký Nguyệt tắm xong, kéo tóc từ phòng tắm đi ra. Nàng cũng không có mang dép, cứ như vậy trần trụi một đôi chân, mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, không kịp chờ đợi ngồi xuống trước bàn ăn. Trần Dật thấy vậy liền nói, cháo có phải hay không là lạnh, có muốn hay không ta đi cho ngươi hâm nóng một chút? Không có việc gì có thể ăn, không cần làm phiền. Nam Ký Nguyệt nói như vậy, nàng lại là nhớ ra cái gì đó, lấy ra sợi dây chuyền kia hỏi, đây là ngươi đưa dây chuyền của ta? Là ngạc nhiên sao? Ngạch. Đúng vậy. Trần Dật nhìn thấy sợi dây chuyền kia, lập tức có chút ít chột dạ. Nam Ký Nguyệt phát giác giọng nói của Trần Dật không đúng, nàng tú mi khều một cái nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy? dây chuyền này có vấn đề gì không? Ừm, chính là lần trước ta đi cả tỷ ở tiệm mua đồ, thuận tay cầm sợi dây chuyền này, bất quá nhân viên bán hàng mà nói đến rất khiến ta kinh ngạc. Trần Dật biết mình không đạt được, chuẩn bị nói thật. Nhân viên bán hàng nói gì? Nam đại tiểu thư còn đang phối hợp hỏi. Nhân viên bán hàng nói cho ta biết, đây thật ra là cho cậu mang vòng cổ. Những thứ hàng xa xỉ kia tiệm cũng có bán sủng vật đồ dùng, nhưng cho dù là cái vòng cổ đều phải 50.000 100.000, người bình thường tuyệt đối không mua nổi. Mà Nam Ký Nguyệt vừa nghe, gương mặt ngay lập tức liền là đỏ lên. Cái này thật là đủ kinh ngạc vui mừng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 31, để cho đại tiểu thư biến thành dáng vẻ ta muốn. Đây là cho chó đeo vòng cổ. Nam Ký Nguyệt âm thanh đột nhiên tăng lớn, trong giọng nói còn mang theo một trận xấu hổ, trắng nõn mặt đẹp mang chút đỏ ửng, bởi vì vẻ thẹn thùng mà trở nên nổi nóng. Ngươi lại đem buộc vòng cổ chó coi như dây chuyền cho ta mang. Nam Ký Nguyệt trực tiếp bị Trần Dật phen này thao tác cho chọc cười, bất quá nói thật, số tiền kia cả tỷ ở vòng cổ thoạt nhìn thật đúng là rất giống dây chuyền. Nếu như Trần Dật không nói, Nam Ký Nguyệt chính mình cũng không nhìn ra nó rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể nói cả tỷ ở đem cái này vòng cổ sủng vật làm quá tinh xảo rồi. Sau đó Nam Ký Nguyệt lại nghĩ tới trong phòng ngủ để ở trên bàn người nữ sĩ đó xách tay kim loại liền, nàng ngay lập tức liền là đoán được vậy rốt cuộc là dùng để làm gì. Lại vừa cúi đầu nhìn thấy chính mình hạ bạch chỗ cổ tay nhàn nhạt vết đỏ, được rồi, ngày hôm qua Trần Dật thừa dịp lúc chính mình không có ý thức chơi đa dạng vẫn rất nhiều. Cũng lạ nàng ngày hôm qua uống rượu quá nhiều, cả người đều là mê man, nói thật căn bản là không có gì ký ức, Trần Dật rốt cuộc làm cái gì, Nam Ký Nguyệt là hoàn toàn không có ấn tượng. Trần Dật nhìn thấy biểu tình của đại tiểu thư, ngay lập tức liền là buông tay mà nói, đây không phải là ngươi ngày hôm qua ở trên xe đáp ứng ta nha, nói là ta bất kể làm cái gì ngươi đều nguyện ý. Ta từng nói sao? Nam Ký Nguyệt hơi đỏ mặt, có chút cả lăm lấp bắp, nàng cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, chính mình đại khái, có lẽ thật giống như khi đó tại chiếc mẹ xe đét kia trên ghế sau xe thật sự từng nói lời nói này. Nghĩ tới đây là chuyện mình đáp ứng, Nam Ký Nguyệt thoáng cái liền không chiếm sửa lại. Thật ra thì nàng đối với Trần Dật khả năng ít về cũng không phải là rất quan tâm, là một cái thường xuyên lên mạng chơi game, một cái thường xuyên ở trên mạng lướt sóng trạch nữ hiện đại, nam đại tiểu thư thân thể ngây thơ, nhưng tư tưởng cũng không thuần khiết. Internet cái này thùng nhùm lớn, để cho Nam Ký Nguyệt biết rất nhiều loẹ loẹt đồ vật, bởi vì thường nghe thấy, cho nên nàng tiếp nhận trình độ cũng tương đối cao. Đương nhiên nếu là đem Trần Dật đổi thành một cái nam nhân khác, nàng sẽ cảm thấy rất ác tâm, thậm chí sẽ khinh bỉ. Nhưng nếu như là Trần Dật nha, đây chẳng qua là Trần đại thiếu ít về, lại sẽ không ảnh hưởng người khác, cho nên rất bình thường. Chó tiêu chuẩn kép nam đại tiểu thư chính mình liền cho Trần Dật tìm tới đủ loại lý do. Động cảm tình, yêu đến chỗ sâu, đối phương thiếu sót đều có thể làm như không thấy, đối phương yêu tốt mình coi như không thích, cũng sẽ cố gắng đi tiếp thu. Tình yêu không phải là bao dung, nếu như ngay cả thích người thiếu sót đều không cách nào bao dung, vậy làm sao còn có tương lai? Đương nhiên trong nội tâm không quan tâm, nhưng nhất định phải biểu hiện quan tâm một chút, nếu không để cho Trần Dật hiểu lầm nàng là một cái lớn dơ nữ, vậy cũng liền được không bù mất rồi. Nam Ký Nguyệt giả tức giận ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, ăn Trần Dật cho nàng nấu cháo. Một hớp cháo trắng nuốt xuống bụng đi, Nam Ký Nguyệt trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại thấp thỏm cùng lo lắng, bắt đầu lo được lo mất suy nghĩ chính mình như vậy giả tức giận, có thể hay không để cho Trần Dật cảm thấy nàng quá tùy hứng. Rõ ràng là Trần Dật tại lãng phí nàng tôn nghiêm, Nam Ký Nguyệt lại ngược lại bắt đầu nghĩ lại chính mình tùy hứng, chỉ có thể nói mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần động cảm tình sau chỉ số thông minh đều sẽ thẳng tắp hạ xuống. Thậm chí là Nam Ký Nguyệt như vậy mặc cho Lý đại tiểu thư, đều trở nên có chút trả nhân cách xuất hình rồi. Trong lòng Nam Ký Nguyệt nghĩ như thế nào, Trần Dật cũng không thể hoàn toàn nhìn ra, dù sao hắn cũng không biết độc tâm thuật. Nhưng là qua nét mặt của nam đại tiểu thư nhìn, liền có thể nhìn ra nàng không có thật sự tức giận. Hắn đem máy vi tính buông xuống, đi tới sau lưng Nam Ký Nguyệt, hai tay ôm cổ của cô gái, cả khuôn mặt đều là dán lên, ôn nhu mà nói: "Nha đầu đừng nóng giận, ta nói xin lỗi với ngươi còn không được à?" Nam Ký Nguyệt vốn cũng không có thật sự tức giận, nàng chề lên môi đảo thủy nhuận của mình, tiểu hư một tiếng nói: "Nếu là nói xin lỗi hữu dụng vậy còn muốn cảnh sát làm gì, ngươi làm sao cũng phải làm điểm thực tế." Trần Dật nghe vậy chính là cười nói: "Vậy nếu không minh sau hai ngày ta đều nấu cơm cho ngươi ăn." "Ba ngày?" Nam Ký Nguyệt nâng lên ba ngón tay, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền tiếp tục vẻ tức giận. Hai ngày rưỡi, Trần Dật trực tiếp trả tiền ngay tại chỗ, hoàn toàn chính là trả giá quen. Nam đại tiểu thư lúc này vui đẩy một cái hắn, quả đấm nhỏ hướng về thân thể hắn đánh một cái, cười khanh khách, không thuận theo nói, cùng bạn gái ngươi làm sao còn trả giá? Được được được, ba ngày liền ba ngày, tất cả nghe theo ngươi. Trần Dật dụ dỗ nàng, hôn một cái gương mặt của nàng. Nam Ký Nguyệt thoáng cái liền bị dụ đến vui vẻ, cao hứng lần nữa múc một muỗng gạo cháo, đưa vào trong miệng. Nhìn thấy đem Nam Ký Nguyệt dỗ mặt mày hớn hở, Trần Dật ngay lập tức liền là lộ ra chính mình đuôi chó sói, hướng dẫn từng bước nói: "Nha đầu, ngươi ngày hôm qua nói để cho ngươi làm cái gì cũng được, cũng không có nói thời gian hiệu lực à?" Nam Ký Nguyệt vừa nghe, ngay lập tức liền là cảnh giác nhìn xem hắn: "Ngươi muốn làm gì?" Trần Dật cười nhẹ nhàng mà nói: "Ngày hôm qua ngươi uống nhiều rồi, một chút ý thức cũng không có, thật sự là không có gì hay. Ngươi nếu đều đáp ứng ta tùy tiện để cho ngươi làm cái gì, chúng ta cứ dựa theo một ngày thời gian hiệu lực coi vậy đi, hiện tại có thể còn chưa qua một ngày đây." Nam Ký Nguyệt tâm đoàng đoàng đoàng ngày, nàng giả vờ không nói lời nào, tiếp tục túi đầu hút cháo, thế nhưng phiếm hồng cổ đã bại lộ tâm tư của nàng. Bạn bè trai gái trong lúc đó, sợ nhất chính là chuyện đã đáp ứng không thừa nhận, nha đầu, ngươi sẽ không phải là muốn nuốt lời đi. Trần Dật xấu tính, trực tiếp lấy đại nghĩa lẻ người. Nam Ký Nguyệt bị hắn nói tới không có cách, túi đầu không dám nhìn hắn, ngập ngừng nói: "Hừ, ngươi muốn làm gì liền làm đi, ta còn quản ngươi à?" Trần Dật gặp nàng còn mạnh miệng, cầm lên nàng mới vừa rồi để ở trên bàn sợi dây chuyền kia, từ từ lại mang ở trên cổ Nam Ký Nguyệt. Mà toàn bộ quá trình, nàng không có một chút phản kháng. "A, tiểu nha đầu, ta còn không trị được ngươi." Trần Dật cảm thấy ám sần. Hắn đây là muốn đem Nam đại tiểu thư một chút biến thành mình muốn, mà có chút ít về trò chơi, thích hợp nhất đánh nát phần kia tôn nghiêm. Ừ, giống như là Nam đại tiểu thư như vậy Bạch Phú Mỹ, chắc là một cái nào đó tiếng Anh trong vòng tha thiết ước mơ nhất tồn tại. Công tỉnh phòng làm việc nào đó, nickname là Yến công tử một đại V nào đó tiếp tục sinh hoạt hàng ngày của mình. Ở trên mạng tìm kiếm tài liệu cùng bùng nổ tin tức, sau đó dùng dẫn chiến phương thức hoặc là tiến hành phê phán đưa tới người khác đồng ý, giả là dẫn động không cùng người bảy giai cấp đối lập, lấy này tới vừa lưu lượng kiếm tiền. Mấy ngày trước liên quan với đường sắt tư sản vận hành chủ đề, tại sao 4 ngày hiện tại lưu lượng cũng đã ăn không sai biệt lắm. Nhất là hắn phát hiện mình coi như tại làm sao dùng dẫn chiến phương thức kích động đề tài, cũng sẽ không mang đến quá lớn lưu lượng, liền biết cái này sau lưng đã có người ra tay. Vợ bờ là một cái kiếm tiền sân thượng xa giao, đã ngươi có thể nổ đề tài mang đến lưu lượng, hoặc là bỏ tiền mua lưu lượng, vậy dĩ nhiên cũng có thể có người tiêu tiền đem đề tài cùng lưu lượng cho đè xuống. Chính mình nếu đem lưu lượng mang không nổi rồi, liền biết trước đây sự kiện kia sau lưng chi phí vốn đã vận hành. Tiến công tử cũng không đốc, đương nhiên biết thật cùng đám tư sản sau lưng kia đấu, chính mình là không đấu lại. Hắn hiểu được cái gì gọi là có chừng mực, cái gì gọi là thấy tốt thì lấy, mà bây giờ chính là lúc thấy tốt thì lấy. Ngược lại đúng như trước hắn từng nói, trên vở bờ người đều là 7 giây ký ức, cái đề tài này thật ra thì đã không có bao nhiêu lưu lượng, hắn hiện tại yêu cầu làm là tìm tới mới lưu lượng điểm. Ngay khi Yến công tử cùng các nhân viên của mình cùng nhau, cũng tại trên mạng tìm kiếm đủ để rước lấy nhiều người tức giận tin tức, đột nhiên cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài mở ra, thoáng cái đi vào chừng mấy vị chị An Đình. Nhìn thấy những thứ này chị An Đình, Yến công tử cảm thấy hoảng hốt, hắn liền vội vàng đứng lên hỏi, "Chị An đồng chí, đây là thế nào?" Nhân viên chị An cầm đầu không trả lời hắn, chỉ là đi tới trước mặt hắn hỏi, "Ngươi chính là Lý Địch, trên internet dùng tên là Yến công tử." Yến công tử cảm thấy hơi động, nhưng là hắn không dám không thừa nhận, bởi vì chuyện này không thừa nhận cũng vô dụng, hắn liền vội vàng mang theo nụ cười, nói, "Đúng, ta chính là Lý Địch, ngài tìm ta có việc sao?" Nhân viên chị An không nói thêm gì, chỉ là nói, "Có chuyện gì trước theo chúng ta đi một chuyến nói sau đi, đem bọn họ cũng mang đi, những máy vi tính kia cũng cầm đi, tài liệu bên trong nhớ kỹ cất kín." Căn bản không cho Yến công tử giải thích thời gian, nhân viên chị An vung tay lên, cùng hắn cùng đi cái khác nhân viên chị An chính là nhanh chóng hành động. Nhân viên của phòng làm việc nào dám phản kháng, đang hoàn thành thật đi theo những người này đi chị An Đình. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 32, thực tế vâng vâng dạ dạ. Hôm nay hội bộ vô cùng náo nhiệt, đưa tới đông đảo quần chúng ăn dưa. Hết thảy bắt đầu là từ quan nhỏ một cục chị An nào đó phát động. Năm 2018 tháng 3 20 nhật 13 giờ 33 phút, ta cục nhận được quần chúng tố cáo xưng, công tỉnh một đại V nào đó phòng làm việc có làm nhục tiên liệt ngôn luận, cũng thu nhận bên ngoài biên giới không biết tổ chức tiền tài. Nhận được tố cáo về sau, ta cục cao độ coi trọng, phái bản xứ khu vực quản lý trị an đình kiểm toán đột xuất. Căn cứ kiểm tra cùng tra hỏi, người phụ trách phòng làm việc một cái đại V nào đó Yến công tử, từng dùng nickname quả giữa đường đầu, là một cọng cỏ dâu tây trở, đối với phạm tội sự thật thú nhận không kiêng kỵ. Một cái nền lam chữ viết nhầm quan nhỏ báo cáo, nổ trận vợ kịch ăn dưa này bắt đầu. Cái này thông báo phụ đề, xem xong cái này đồ ánh mắt ta đã mù rồi. Xem xong tấm ảnh này, ánh mắt lại nhìn chỗ khác tất cả đều là sọc trắng xanh. Niệm đó, nguyên lai Yến công tử cùng là một cọng cỏ dâu tây là cùng một người. Hai người này ngôn luận hoàn toàn là trời nam biển bắc ca, kém cũng quá xa. Ha ha, cái này kêu là ngoài miệng đều là chủ nghĩa, trong lòng toàn bộ là sinh ý. Luận một cái năm mao đến người trí thức tiến hóa. Đừng năm mao cùng người trí thức rồi, đối với những người này mà nói, chỉ cần trả tiền, ngươi để cho bọn họ biến cái gì cũng được, trong con mắt của bọn họ chỉ có tiền. Làm nhục tiên liệt, đây là phạm pháp chứ? Vội vàng xử nặng. Hơn nữa còn thu nhận không biết tổ chức tiền tài. Vong ngã chi tâm bất tử, vội vàng bắt lại thật tốt thầm thầm, đây chính là hắn ít, tốt nhất đem những thứ kia ngày ngày kích động mâu thuẫn đại vệ đều bắt lại thầm một lần. Ha ha, ta nói những thứ này đại vệ tài khoản marketing đều có vấn đề. Khóa này cư dân mạng không được à, bị người dễ dàng liền mang tiết tấu, mấy cái tài khoản marketing này nói cái gì tin cái đó. Sau đó à, gặp phải vấn đề đều trước chớ tin, để đạn bay một hồi, không chừng không bao lâu liền nghịch đảo nữa nha. Trên lầu liền một bộ dáng vẻ mọi người đều say ngươi độc tính khác rồi. Bất quá Yến công tử đi qua những thứ kia ngôn luận đều là 2 năm trước đi. Cái thanh này 2 năm trước lợi moi ra thật tốt sao? Cái này kêu là pháp vong rộng lớn nhưng khó lọt. Đừng cho ông chủ nhà ngươi rửa sạch rồi. Mở ra nàng trang chính nhìn, hoặc là vậy ai fan của ai à, không trách đây, đều là đồng dạng hôi thối. Một cái thông báo an ninh trật tự dẫn động trên vở bờ đông đảo quần chúng ăn dưa vui mừng. Thật ra thì rất nhiều người đều khổ mấy cái tài khoản marketing này lâu rồi, chỉ bất quá vở bờ vì kiếm tiền, chỉ cần mấy cái tài khoản marketing này không làm quá mức, cũng sẽ không đối với bọn họ phong cấm cùng xử phạt. Thậm chí ở dưới một ít tình huống còn có thể duy trì mấy cái tài khoản marketing này. Đi qua rất nhiều quần chúng ăn dưa đối với mấy cái tài khoản marketing này mặc dù khó chịu, nhưng lại cũng biện pháp gì cũng không có, nhất là một chút tự xưng là lý trí người thông minh, càng là hận mấy cái tài khoản marketing này hận nghiến răng nghiến lợi. Hiện nay rốt cuộc có tài khoản marketing bị vồ vào đi rồi. Hơn nữa còn là tương đối nổi tiếng đại về, càng làm cho người kinh ngạc chính là cục trị an thông báo một chút tình huống cặn kẽ, để cho mọi người thấy được tài khoản marketing bộ mặt thật. Người ta chính là một cái từ trên bơi đến hạ lưu toàn bộ đều thâu tóm phòng làm việc, rất nhiều mọi người đều biết đại về tài khoản marketing, vậy mà đều là một cái phòng làm việc vận doanh. Nhất là những thứ này đại về tài khoản marketing luôn luận toàn bộ rất bất đồng, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện song phương ý kiến không đồng nhất, lẫn nhau cãi vã dẫn động đề tài lưu lượng tình huống. Tại cộng thêm bị thông báo ra tới những công tác thất này hơn 10 triệu lợi nhuận, cái này hoàn toàn đánh những thứ kia đi theo đại về ồn ào lên, khắp nơi dẫn chiến người. Đây quả thực là đem một tầng cuối cùng che mắc cửa khố cho phá xuống dưới, để cho mọi người hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của những người này. Vợ bờ hôi thối, cách xa vở bờ mới có thể thế giới thanh tĩnh. Ha ha, đừng nói vở bờ rồi, dán B cùng biết hát, đậu B cũng không giống vậy. Liền ngay cả Bỉ Lỉ cũng không ở thuần khiết, các cư dân mạng chỉ số thông minh cùng trình độ học vẫn không đủ, ta coi như là thật sự lĩnh hội tới rồi. Chỉ có không lên mạng mới có thể không tức giận. Nếu như nói quy tắc này thông báo chỉ là mang đến hôm nay ăn nhiều dưa bắt đầu, như vậy tiếp theo phát sinh hết thảy mới là để cho chuyện này hoàn toàn làm lớn. Người nào đó sĩ đột nhiên tiết lộ những thứ khác một chút tài khoản marketing màn đen, để cho tài khoản marketing khiến mọi người nổi giận. Tài khoản marketing nữ ít nổi tiếng nào đó luôn là ở trong văn chương của mình tuyên dương không kết hôn, không sinh con, quốc nam hôi thối các loại nội dung. Mà tài khoản marketing này rất nhanh liền bị moi ra, bản thân nàng chẳng những kết hôn rồi, hơn nữa hải tử đều có hai cái, chính nàng tuyên dương những vật kia ngay cả mình đều không tin. Theo sát tiết lộ dán trong lại có một ít ảnh so sánh. Giảng thuật mới bắt đầu tài khoản marketing này chính là một cái phổ thông nữ tính, tình huống trong nhà. Nhưng là kể từ sau khi phát hiện làm đối lập có thể kiếm tiền, liền bắt đầu khắp nơi mang tiết tấu, hiện tại đã tiến vào 3 phòng ngủ 1 phòng khách, sửa sang hào hoa. Đây quả thực là trần truồng đánh mặt người, nói cho những thứ kia người theo đuổi của nàng, chính là các người đám ngu xuẩn này, mới có thể người ta trải qua ngày tốt. Nhất là sau cùng mấy tờ nói chuyện phiếm tiết lộ, càng là tính vũ nhục cực mạnh. Vị này tài khoản marketing đang cùng bằng hữu nói chuyện riêng bên trong, trực tiếp mở mắng fan của mình cùng người theo đuổi, nói những người đó đều là kẻ ngu, nào có vấn đề, chính mình tùy tiện khều một cái đẩy liền theo nàng đi. Còn nói hy vọng những thứ này kẻ ngu có thể càng nhiều điểm, nàng thấy đến nhà của mình không đủ lớn, muốn đi một đường thành phố lớn đổi lại một phòng nhỏ. Những thứ này tiết lộ quả thật là đem những thứ kia đã từng điên cuồng kêu gào các fan ủng hộ nàng cho theo trong đất đánh vào chỗ chết, càng làm cho vô số internet quần chúng ăn dưa đối với đám fan này tiến hành giễu cợt. Tính tổn thương không cao, nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Hơn nữa những thứ này tiết lộ có lý có chứng cứ, tất cả đều là thạch trùy, để cho người ta muốn phản bác đều phản bác không được, thậm chí cái đó tài khoản marketing bằng hữu chủ động nhảy ra nói chuyện này là thật sự, trực tiếp bán bạn cầu vinh. Mà một tài khoản marketing khác đồng dạng bi thảm, tài khoản marketing này ngày ngày ở trong văn chương của mình viết muốn độc lập tự chủ, muốn tự lập, phải không thể dựa vào nam nhân. Nhưng là nàng lại bị đào ra bản thân thật ra thì chính là một cái nào đó có tiền nam nhân bao nuôi đối tượng, hơn nữa tiết lộ giả chính là vị này kim chủ, liền ghi chép chuyển tiền đều phát ra, trực tiếp đập chết. Trong lúc nhất thời, các đại tài khoản marketing người người cảm thấy bất an, internet bầu không khí ngược lại là ngắn ngủi vì đó một rõ ràng, mỗi cái tài khoản marketing nói chuyện đều bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình bị tìm ra lịch sử đen tối. Không riêng gì trong internet lịch sử đen tối, còn có lịch sử đen tối trong thực tế. Mà ở nơi này trận ăn dưa cuối cùng, toàn cầu báo lại là phát một cái phỏng vấn tin tức, trong tin tức một cái nào đó cao tầng nói đường sắt tư sản vận hành cũng không phải là tư lưu hóa. Nắm giữ tạm lấy cùng quyền sử dụng vẫn còn đang ngành đường sắt trong tay, nhưng là người đầu tư lại có thể thông qua đầu tư, đạt được chất lượng tốt tài sản cổ phần, từ đó trong tương lai lấy được đầu tư lợi nhuận. Cao tầng còn nói hiện tại tuyến đường sắt đã đưa ra xin, đang tiến hành IPO tiến quân thị trường chứng khoán, mà căn cứ hiệp định, mua này cổ phiếu người đầu tư, tại trong vòng 2 năm không được tiến hành giao dịch. Cái tin tức này bị vây quanh, Tử Quang Điện chờ đông đảo quan môi giới từ môi giới chuyển phát, coi như là đem mấy ngày trước gây oanh oanh liệt liệt đường sắt tư sản vận hành chủ đề làm chút hiểu biết. Nguyên tắc ý tứ chính là các ngươi lo lắng đều là dư thừa, người ở phía trên không nốc sớm liền làm chưa chuẩn bị thêm, các ngươi sở dĩ sẽ nhận thức sai lầm, đều là mấy tài khoản marketing kia khích bác. Không có ai sẽ thừa nhận mình quá ngu, không thấy rõ chân tướng, lời này vừa ra, lập tức tất cả từng theo mấy tài khoản marketing kia nhảy, liền đem mũi dùi lần nữa nhắm ngay tài khoản marketing. Bọn họ chỉ có thể dùng loại phương thức này tới nói cho người khác biết, ta không phải là ngốc, ta không phải là ngu xuẩn sẽ bị mang tiết tấu, mà là mấy cái tài khoản marketing này quá xấu. Cái này giống như là những thứ kia bị gạt người sẽ không thừa nhận chính mình bị lừa, liền sẽ biên cái lý do nói mình là bị thuốc mê. Mọi người đều là sĩ diện, mà như thế mang tới kết quả, chính là mấy tài khoản marketing kia hoàn toàn trở thành đối tượng đả kích, tiếp nhận quần chúng lừa giận, mà tài khoản marketing lúc này càng không dám làm đai gì tiết tấu, rời đi lừa giận hành vi. Thật sự là trước mấy cái kia tài khoản marketing thực tế bị tiết lộ tình huống đem bọn họ hù dọa. Ngươi để cho những người này ở đây trên internet trọng quyền xuất kích, đủ loại đối với tuyến có thể, ngươi để cho bọn họ thật sự đi trong thực tế đối với tuyến, cái kia mỗi một người đều là vân vân. Chương 33, Đại Ma Vương Trần Thiếu. Bởi vì quan môi giới cùng từ truyền thông ý đồng thời chuyển hướng, mang tới chính là thuyền đánh cá hoàn toàn chuyển hướng. Trước đó còn một đám người ở dưới bẫy bù của Trần Giật mắng hắn máu lạnh nhà tư bản, mắng hắn giặc bán nước người tất cả đều chuyển đề tài. Có người khen hắn tuổi trẻ tài cao, nói hắn còn quá trẻ liền có thể vì nước chia sẻ áp lực, là tấm gương chúng ta, cũng có người nói hắn dáng dấp đẹp trai, một mực kêu lão công hắn. Đáng nhắc tới chính là cho dù là lúc trước Trần Dật ở tại thuyền đánh cá đầu gió, đều có một đám nữ nhân kiên định ủng hộ hắn, cho rằng hắn làm cái gì đều là đúng. Đây chính là điển hình nhất nhăn chó, ngũ quan quyết định tăng quan, từ tới không có lý trí đi suy nghĩ cái này suy nghĩ vậy, chỉ cần ngươi dáng dấp đẹp trai, ngươi làm cái gì đều là đúng. Cũng chính là cái loại này để cho bọn họ tuyển cử, bọn họ liền có thể cho ngươi chọn lựa thần tượng ca ca đi làm lãnh tụ. Trần Dật nhìn mình dưới thấy bù mấy ngàn cái bình luận, tất cả đều là đang an ủi hắn, ca ngợi hắn, kêu ba ba hoặc là lao công chỗ nào cũng có. Trước đó hắn vẫn là xem mạng người như cỏ rác nhà tư bản, hiện tại hắn nhưng là tướng mạo đẹp trai, tài hoa hơn người có tiền tổng giám đốc bá đạo, bị tất cả mọi người ủng hộ. Cái này trở mặt nhanh để cho Trần Dật đều là cảm thấy có chút buồn cười, càng làm cho hắn tin chắc người thứ này thật là dễ lắc lư, nhân loại theo số đông tâm lý thật là quá nghiêm trọng. Trên internet mặc dù kẻ ngu rất nhiều, nhưng là người thông minh cũng không ít, từ nơi này trong dấu vết rất nhiều người đều có thể nhìn ra trước mấy tài khoản marketing kia sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, nhìn một cái chính là có quan hệ với Trần Dật. Cái này khiến Trần Dật tại mấy tài khoản marketing kia blogger nói chuyện riêng bên trong, cơ hồ biến thành đại ma vương một dạng tồn tại, người người nghe mà biến sắc. đi qua mấy cái tài khoản marketing này tung tin vịt mang tiết tấu thì thôi đi, nhưng là nghiêm trọng nhất cũng chỉ bất quá chỉ là bị phong hào mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới lần này có tài khoản marketing chọc Trần Dật, kết quả thế thảm. Thảm nhất cũng chính là mới bắt đầu mang tiết tấu đầu sỏ, theo tình huống bây giờ nhìn ngồi xổm phòng giam cơ hội là ván đã đóng thuyền. Bao nhiêu năm rồi tiền kiếm được khả năng rất lớn muốn trực tiếp tịch thu, nhiều năm cố gắng toàn bộ đều uổng phí, chờ đến đi ra phòng trừng cũng thế sự biến đổi, nửa đời sau là xong đời rồi. Mà những thứ kia phụ thuộc tài khoản marketing, mặc dù không có chủ mưu thảm như vậy, nhưng cũng là bị Trần Dật trực tiếp phái chính mình luật sư đoàn đội từng cái phát thư luật sư. Đây cũng không phải là thông thường không hiệu quả gì thư luật sư, mà là thực sự đem bọn họ kiện ra tòa án. Thân thành Trần Dật ở chỗ này cũng là cày cấy rất lâu, lại bởi vì lúc trước Hàn gia quan hệ, hắn tại thân thành cũng nhận biết rất nhiều quan phương người. Hắn bây giờ tín đủ ô đủ ổ tổng bộ ngay tại khu Trường Ninh, cùng nơi này cơ quan tư pháp vô cùng chín, bởi vì quan hệ của Hàn gia, hiện tại Trần Dật cũng dám xưng chính mình là thường thả đi ra hút. Cái này có thể so với Tèn Sèn phải lợi hại hơn nhiều, Tèn Sèn đó là trao đổi ích lợi, mà Trần Dật nhưng là trực tiếp từ quan phương cấp độ cùng những thứ này cơ quan có liên hệ. Trần Dật chắc chắn chờ đến chính mình tín đủ ô đủ ổ phát triển, trở thành một vật khổng lồ, Trường Ninh đi ra hút danh tiếng cũng đem hoàn toàn thực chí danh quy. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, tỷ như mời trở lại về hưu thẩm phán làm cái công ty mình cố vấn pháp luật, chuyện gì cũng không cần làm trực tiếp cho tiền lương hàng năm hàng triệu a các loại phương pháp. Cái này liền có thể để cho Trần Dật tại lợi ích cùng quan phương cấp độ đều được ủng hộ. Trước đó tại Hương Giang thời điểm nhận biết Vương luật sư sau xây dựng một con luật sư đoàn, hiện tại Trần Dật nuôi cũng là nuôi, trực tiếp phái đi ra ngoài đem mấy tài khoản marketing kia toàn bộ đều kiện ra tòa, để cho bọn họ bồi thường đủ loại nhân thân tổn thất. Mấy cái tài khoản marketing này sở dĩ nói cái gì cũng dám nói, không phải là vì kiếm tiền, mà bây giờ để cho bọn họ bồi thường tiền, chắc hẳn đối mặt Trần Dật, bọn họ hiện tại cũng là sợ muốn chết. Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì mấy tài khoản marketing kia lén lút xưng hắn đại ma vương, đều đang ẩn núp hắn. Phen này giết gà dọa khỉ, cũng cho Trần Dật mang đến rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu ở trên internet hắc tử sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, để cho hắn càng thoải mái. Người bình thường đen hắn không có vấn đề, mang tới ảnh hưởng không lớn, phiền nhất chính là mấy cái tài khoản marketing này mang tiết tấu, cái kia ảnh hưởng liền muốn lớn hơn nhiều. Cho dù không thèm để ý, nhưng người nào cũng không thích bị mắng. Bây giờ tài khoản marketing sợ hắn như hổ, cũng có thể để cho Trần Dật ở trên internet thanh tĩnh rất nhiều. Thân thành Hoa Kiều Thành, Trần Dật vậy giá trị 200 triệu trong biệt thự, hắn chính ở phòng khách nơi quầy bar, cầm trên tay một ly rượu, đang cùng Lương Thành Vĩ gọi điện thoại. "Thế nào, Trần thiếu? Cái kết quả này hài lòng không?" Lương Thành Vĩ ngữ khí có chút kích động, ở đó cười ha ha. "Hài lòng, đương nhiên hài lòng, Lương ca thật là cực khổ các ngươi, thuận tiện giúp ta cảm ơn huynh đệ." Trần Dật đung đưa ly rượu, cười nói, "Giúp hắn bận rộn người có bao nhiêu, Trần Dật chính mình cũng không biết, nhưng chắc hẳn chính mình những bằng hữu kia cũng là tìm đủ loại quan hệ, mới là đem chuyện làm được như vậy thật xinh đẹp. Hơn nữa hắn đối với phương pháp xử lý của Lương Thành Vĩ quả thật rất hài lòng. Trần Dật là một người ân oán phân minh, sẽ không dính líu người vô tội. Lần này chủ mưu trực tiếp đưa vào đi, sau đó để cho hắn cửa nát nhà tan. Khi đó mang tiết tấu tương đối ác, nhưng là trực tiếp tiết lộ thực tế đủ loại lịch sử đen tối, để cho bọn họ ở trong xã hội tử vong, đồng thời còn có thể nhận được Trần Dật thư luật sư, từ trên người bọn họ nhổ bỏ tiền tới. Về phần những thứ kia cuối cùng theo dõi, nhưng là miễn trừ xã hội tính tử vong, chỉ cần hao tài tiêu thai là được rồi. Chuyện này làm có lý có chứng cứ, thẳng thắn dứt khoát, để cho Trần Dật cảm thấy Lương Thành Vĩ người này quả thực có năng lực. Ha ha, không có gì có thể tạ. Mọi người nghe nói là giúp Trần Thiếu bận rộn, vậy cũng là như hít thuốc lắc, Trần Thiếu sau đó có cơ hội mời các anh em uống ly rượu là được. Muốn là lúc sau còn có hư như vậy chuyện liền cùng huynh đệ nói, tuyệt đối giúp ngươi giết chết đám kia quy nhĩ. Lương Thành Vĩ ngữ khí đè nén hưng phấn. Những nhị đại này bình thường đều mắt cao hơn đầu, mặc dù trong đoàn thể nhỏ có cái dẫn đầu, nhưng cùng lãnh tụ địa vị còn kém xa lắm, không có người nào có thể lên cao hô một cái, quần khởi hưởng ứng. Nhưng lần này Trần Dật lại làm được, bởi vì hắn tại cái quần thể này bên trong danh tiếng truyền khoa trường, bất chi giác để cho dù là không người nhận biết hắn, đều là muốn nhận thức hắn, đều là sinh lòng kính nể. Cho nên Trần Dật vung cánh tay hô lên, mới có nhiều người như vậy tụ tập hưởng ứng, thắng Lương mà ảnh tử. Lương Thành Vĩ coi như người tổ chức, tại như vậy một lần đoàn thể trong hoạt động mượn Trần Dật danh tiếng, chính mình cũng là lấy được danh tiếng, đối với hắn như vậy một cái hai đời mà nói, đây chính là chỗ tốt lớn nhất. Tối thiểu tại đằng huynh đệ này bên trong địa vị hắn tăng lên, sau đó khoác lác ít cũng có thể không làm bản nháp rồi, cái này kêu là hy vọng. Các ngươi thật đúng là châu bò à, liền nhiều năm như vậy lịch sử đen tối đều cho lật đi ra rồi, thêm gì nữa bán bạn cầu vinh, kim chủ chủ động đầu án tự thú loại chuyện này đều làm được. Trần Dật cảm thấy một trận than thở. Những nhị đại này chỉ cần nguyện ý làm, năng lượng vẫn rất lớn, hơn nữa bởi vì trẻ tuổi, đủ loại thủ đoạn tần suất. Nếu để cho Trần Dật cụ thể giải quyết chuyện này, hắn cũng chính là có thể nghĩ biện pháp đem người trực tiếp đưa vào đi ngồi xuống cục, sau đó lấy pháp luật danh nghĩa để cho người ta bồi thường tổn thất, đây là rất quan phương thủ đoạn. Ngươi phải nói để cho Trần Dật cũng chơi như vậy hoa, để cho người ta xã hội tính tử vong, không phải là không làm được, mà là phải hao phí tinh lực quả thực quá nhiều. Phải cần đi điều tra người khác đủ loại bối cảnh gia đình, quan hệ bằng hữu các loại, chờ đến những chuyện này đều làm xong, món ăn cũng đã lạnh. Khi đó coi như đem những người này làm cho xã hội tính tử vong, Trần Dật sảng khoái cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, mấy ngày trước các ngươi vẫn còn đang tại dầm chân, mấy ngày sau liền đem các ngươi tất cả đều nghiền chết, cái này gọi là báo thù không qua đêm, nhất là để cho người ta sảng khoái. Không thể không nói những nhị đại này đem mạng giao thiệp của mình lưới đều phát huy ra, thật là chuyện gì đều có thể làm cho ngươi đi ra, loại cách chơi này cũng không phải là quan mới có thể làm được. Đương nhiên Trần Dật cũng biết loại thủ đoạn này không lên nơi thanh nhã được, nhưng đối phó với tiểu nhân nhưng cũng là thủ đoạn tốt nhất. Chúng ta cũng liền có thể làm điểm chuyện hư hỏng này. Cùng Trần Thiếu ngươi làm đại sự so sánh đó là không ra hồn, hai ngày nữa vẫn là tử viên có cái party, Trần thiếu nhất định phải thưởng quang tới a, một đám các anh em chờ ngươi đấy. Được, không thành vấn đề, đến đúng giờ. Trần Dật trực tiếp đáp ứng xuống. Các ngươi cái gọi là bạt tỷ không phải là một đêm phế điểm thận nha, ca gần đây lớn thận ăn nhiều lắm, bổ thật là tốt. Lại trò chuyện với Lương Thành Vĩ đôi câu, hai người mới là cúp điện thoại. Lúc này Trần Dật nghe được phòng bếp tiểu cởi mở trước chuyển tới âm thanh của Úc Cần Du, Kim chủ ba ba, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Úc Cần Du mặc tạp dề đứng ở trước quầy bếp, thanh âm của nàng mềm mại, một đôi mắt quyến rũ đa tình. Mà ở bên cạnh nàng, Nguyễn Trúc Nghi nhưng là lạnh nhạt một tấm thanh lệ, không nói một lời, chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem Trần Dật. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 34, nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Người có lúc thật sự là hạ tiện, Nguyễn Trúc Nghi nghĩ như vậy. Trần Dật lãng phí chính mình như thế, nhưng mình lại ngược lại không thể rời bỏ hắn, đây không phải là hạ tiện lại là cái gì? Nguyễn Trúc Nghi thấy được bản thân hẳn là đối với Trần Dật trừng mắt lạnh lẽo, cười nhạo hắn mấy tiếng, mắng hắn mấy câu, nhưng liền đập cửa mà đi. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là nàng đứng ở chỗ này, đón nhận Trần Dật đối với khi dễ của nàng, thậm chí thầm chấp nhận chính mình đã từng khuê mật tốt nhất, có quan hệ với bạn trai của mình. Là bởi vì Trần Dật luôn là đưa nàng một chút hàng xa xỉ châu báu hoặc là túi sách sao? Có lẽ là có đi, bất quá Nguyễn Trúc Nghi cũng không phải là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân, chỉ là nữ nhân đối với những châu báu này đồ trang sức, xinh đẹp túi sách cũng là không cách nào cự tuyệt. Cho dù là Nguyễn Trúc Nghi ra cảnh, cũng làm không được đem những thứ này xem như cải trắng đi mua. Là bởi vì Trần Dật lớn lên quá đẹp trai không? Cũng là có đi, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Trần Dật tài hoa cùng thành tựu, mới càng là hấp dẫn Nguyễn Trúc Nghi như thiêu thân, biết rõ sẽ bị thương, lại như cũ cắn răng liều mạng nhào tới nguyên nhân. Thế giới này có nhiều nam nhân như vậy, giống như Trần Dật đẹp trai, thậm chí so với hắn còn nam nhân đẹp trai cũng không phải là không có, nhưng là vừa có tài hoa của hắn cùng dáng ngoài, vừa có phần này thành thục cùng chứng trạng. Ngược lại lấy vòng tròn bạn bè của Nguyễn Trúc Nghi cùng nhận thức, hắn là xưa nay chưa bao giờ gặp. Chỉ là Trần Dật quả thật phạm sai lầm rất lớn, có quan hệ với bằng hữu của nàng, đây coi là cái gì? Đây là nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Có lúc Nguyễn Trúc Nghi cũng sẽ suy nghĩ lung tung, nhất là khi nàng nhìn thấy Úc Cần Du, nàng càng là cảm thấy một trận quật cường phẫn nộ. Nàng biết nếu như mình chọn rời đi, trình độ nào đó chính là thua, nàng sẽ mất đi nam nhân mình yêu thích, nàng sẽ mất đi đã từng khuê mật tốt nhất. Thậm chí Nguyễn Trúc Nghi cảm thấy, nếu như mình buông tha, cái kia liền sẽ để Úc Cần Du đắc ý, những vật kia rõ ràng đều là của nàng, nhưng lại bị Úc Cần Du cho cướp đi. Tính cách quật cường không chịu thua nàng là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy như chó nhà có tang một dạng chạy trốn, khả năng Trần Dật chính là bởi vì khám phá tính cách của nàng, mới có thể dùng loại phương thức này đối đãi nàng. Sau đó hết thảy các thứ này liền trở thành thói quen, mà thói quen là đáng sợ nhất. Giống như là hiện tại, Nguyễn Trúc Nghi cùng Trần Dật còn có Úc Cẩn Du ở chung một chỗ, nghe Úc Cẩn Du dùng cái kia mềm mại kiểu mỹ âm thanh kêu hắn Kim chủ ba ba, chính mình lại tâm tình sẽ như vậy bình tĩnh, thậm chí cảm thấy có chút chuyện đương nhiên. Cái này khiến Nguyễn Trúc Nghi có chút sợ hãi chính mình có phải hay không là đã không phải là chính mình rồi. Đang tại Nguyễn Trúc Nghi suy nghĩ lung tung, lo được lo mất, liền nghe biểu biểu hướng về phía nàng nói, "Nghĩ gì vậy tiểu công tử, tới giúp ta cùng nhau nấu cơm đi." "Không có hứng thú, chính ngươi đi làm đi." Nguyễn Trúc Nghi mang theo vẻ đặt cùng hơi kiêu ngạo hừ một tiếng. Mặc dù trong lòng thật ra thì đã đối với biểu biểu đón nhận, nhưng là đang đối mặt Úc Cần Du, nàng vẫn có một loại khó mà đè nén lửa giận. Cái này khiến nàng luôn là không cho biểu biểu sắc mặt tốt. Biểu biểu đương nhiên biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Úc Cần Du mặc dù có thời điểm rất kỹ nữ, nhưng không có nghĩa là nàng người này xấu, nếu như nàng thật là một cái loại này hoàn toàn nữ nhân xấu, Trần Dật cũng không khả năng tiếp nhận nàng. Đối với Nguyễn Trúc Nghi, Úc Cần Du cảm thấy cũng có ấy nấy, nàng cũng không có ý định chơi cái gì cùng đấu, đem Nguyễn Trúc Nghi cho khí đi. Dù sao quan hệ của hai người thật ra thì rất tốt, trong quá khứ Nguyễn Trúc Nghi trợ giúp nàng còn rất nhiều. Nếu không phải là gia đình nguyên nhân dưỡng thành Úc Cần Du tính cách như vậy, khả năng biểu biểu ngược lại sẽ là một cái miệng lưỡi sắc bén, sẽ giúp khuê mật mắng bạn trai nàng cô gái như vậy. Hi hi, cái kia tiểu công tử ngươi liền đừng quấy rầy ta, đi bồi Kim chủ ba ba nói chuyện phiếm đi. Úc Cần Du cười hi hi, nàng nụ cười thanh lãng, xô đẩy Nguyễn Trúc Nghi. Nguyễn Trúc Nghi bị nàng đẩy lảo đảo một cái, có chút tức giận nói, ta tại sao phải đi cùng hắn nói chuyện phiếm a? Để cho hắn mình ở đó đợi thật tốt. Ai nha, tiểu công tử ngươi cũng đừng ngạo kiều rồi, nếu không ngươi nấu cơm, ta bồi Kim chủ ba ba nói chuyện phiếm. Úc Cẩn Du vẫn nụ cười tươi đẹp, đối với Nguyễn Trúc Nghi mà nói không có chút tức giận nào. Bởi vì biết mình là đã làm sai chuyện, cho nên nàng vẫn luôn đang lấy lòng Nguyễn Trúc Nghi. Đối với tính cách của khuê mật mình biểu hiểu rất rõ, biết chỉ cần mình đem tư thái bày thấp, Nguyễn Trúc Nghi liền sẽ mềm lòng. Úc Cẩn Du lúc này nhìn Trần Dật một cái, dùng ánh mắt ra hiệu hắn. Trần Dật cũng không phải là sắt thép thẳng nam cái gì, ngay lập tức liền hiểu biểu ý tứ, hắn đứng lên hướng về phía Nguyễn Trúc Nghi cười nói, "Tiểu công tử, ngươi không phải là muốn nhìn Triệu Vô Cực tiên sinh vậy sao? Ta cũng không hiểu những thứ này, nếu không ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút." Trần Dật rắn đánh bảy tấc, một câu nói đúng là đến Nguyễn Trúc Nghi trong tâm khảm, nàng chỉ là hơi do dự một chút, chính là thấp giọng hỏi, "Trên kia ở chỗ nào?" "Tại phòng ngủ ta đây, tới xem một chút đi." Trần Dật bắt chuyện nàng nói. Nguyễn Trúc Nghi chần chờ một chút, sợ hai Trần Dật đem nàng mang đi phòng ngủ là muốn làm gì. Bất quá nàng nghĩ lại, chính mình đã sớm cùng Trần Dật đã xảy ra quan hệ, thậm chí còn tại vô chi vô giác trong từng thử tam nhân hành, ba p, chính mình lại có gì có thể sợ hãi. Nghĩ tới đây, nàng liền là theo chân Trần Dật chuẩn bị đi phòng ngủ. Úc Cẩn Du thấy vậy chính là che miệng cười một tiếng, mềm nhũn âm thanh nũng nịu hỏi, "Kim chủ ba ba, ngươi còn chưa nói buổi tối muốn ăn cái gì à?" Trần Dật rất muốn nói ta buổi tối ăn ngươi, bất quá lời nói như vậy ngay trước ra mặt có chút mỏng Nguyễn Trúc Nghi nói ra không được, chính là nghiêm chỉnh nói, "Tùy tiện làm hai cái đồ ăn thường ngày đi, ta lại không kén chọn." "Được, vậy ngươi và tiểu công cử đi xem vẽ, một hồi làm xong cơm ta kêu các ngươi." Biểu biểu nói xong cũng chính mình đi làm việc, Trần Dật nhưng là cùng Nguyễn Trúc Nghi chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Nguyễn Trúc Nghi liếc mắt liền thấy được treo ở đầu giường bộ kia vẽ, nàng hai mắt sáng lên nhanh chóng tiến lên, bắp chân đá một cái liền đem dép cho đá ra. Một đôi chân ngọc mặc tơ trắng vớ, đạp lên giường, quần jean cùng vớ gian lộ ra một đoạn trắng non mắt cá chân. Nguyễn Trúc Nghi chân hình là cái loại này thon dài hình, đủ hình rất đẹp, nhu nhược không có xương, đây đều là Trần Dật tự tay từng thử. Nhìn thấy sự chú ý của Nguyễn Trúc Nghi đều bị vẽ hấp dẫn, Trần Dật nhưng là nhanh chóng quét nhìn một phía. Hai ngày trước nơi này hắn mới cùng Nam Ký Nguyệt ở cùng nhau qua, mặc dù trải qua thu thập, còn rất có thể sẽ để lại một chút nữ tính đồ vật. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy Thọ Khôn hẳn là hang động, hắn chuẩn bị tại Thân Thành mua nữa căn hộ đi, sau đó lấy nơi này và Nam đại tiểu thư bá phụ bá mẫu ở quá gần mực cớ, đem đại tiểu thư mang tới những chỗ khác ở. Nếu không chờ Nam Ký Nguyệt đem một vài chính mình đồ dùng thường ngày tất cả bày ở trong nhà, căn phòng này liền không thể mang những nữ nhân khác trở về tới rồi. Không trách mọi người đều chú trọng bất động sản, bởi vì chỉ có kim ốc mới có thể thẳng tiểu, người ngay cả nhà ở cũng không có, vung cô em đều không chỗ thả. Suy nghĩ chuyện lung ta lung tung, ánh mắt Trần Dật nhìn về phía Nguyễn Trúc Nghi thon gầy lưng đẹp, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói, ngày mai ta muốn tới Monaco. Đang tại thưởng thức Triệu đại sư tác phẩm hội họa tiểu công cử nghe được lời của hắn, kinh ngạc quay đầu lại hỏi, ngươi đi Monaco làm cái gì? Nhìn thấy đưa tới lòng hiếu kỳ của Nguyễn Trúc Nghi, Trần Dật chính là cười nói, ta trước không phải là cùng ngươi đã nói, ta hiện tại coi như là quốc gia tuyển thủ thuật cưỡi ngựa nha. Cái này đi chuyến Monaco là cùng người bên kia thương lượng một chút liên quan với mua ngựa, bản thân ta là dự định 2 ngày trước liền đi, nhưng trên mạng những chuyện kia làm trễ nải ta một chút hành trình. Thuật cưỡi ngựa của ta lão sư một mực đang thúc giục ta đây. Nguyễn Trúc Nghi nhếch môi dưới, ánh mắt nàng lóe lên một cái, hay là hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Thuận lợi phòng trừng cũng muốn một tuần lễ tả hữu đi. Sau đó khả năng thời gian của ta thì càng bận rộn, mỗi ngày còn phải xuất ra thời gian luyện thuật cưỡi ngựa. Bất quá ta mỗi tuần vẫn sẽ tìm ra thời gian theo ngươi. Trần Dật ôn nhu nói, ta lại không cần ngươi bồi. Có chút ngạo kiều tiểu công cử hất mặt đi. Vậy hãy để cho biểu biểu bồi ngươi. Trần Dật lập tức nói, dừng một chút về sau, không cho Nguyễn Trúc Nghi cơ hội phản bác, Trần Dật tiến tới bên người nàng. Nam thiếu nữ cây cỏ mềm mại tại bên mép hôn một cái, ôn nhu nói, buổi tối ở nơi này đi, được chứ? Chương 35, tối nay Nguyễn Trúc Nghi lưu lại. Hôm nay đi đánh thuốc ngựa, xếp hàng rất lâu đội, trở về cũng có chút mệt trực tiếp ngủ rồi, hôm nay cập nhập khả năng có chút ít. Hai tay Trần Dật vòng qua Nguyễn Trúc Nghi cổ trắng nõn, hai cái tay trùng điệp khoác lên nàng hương mềm mại nơi ngực. Nhẹ người thiếu nữ trong tóc mùi thơm, Trần Dật cằm khoác lên trên bả vai Nguyễn Trúc Nghi. Chóp mũi như có như không cọ đến dái thai của nàng, cọ đến nàng giữa cổ nhạy cảm da thịt, để cho thân thể mềm mại của Nguyễn Trúc Nghi khẽ run, thật chặt cắn hàm răng. Nguyễn Trúc Nghi cứ như vậy bị Trần Dật ôm vào trong ngực, nàng theo bản năng quậy người một cái, chỉ là khí lực kia vô cùng nhỏ. Dựa lưng vào Trần Dật ấm áp bộ ngực, bị hắn thật chặt bao bọc, Nguyễn Trúc Nghi chỉ cảm thấy mình tựa như là rúc vào hộp giấy mèo, hơi nheo lại mắt, cảm thấy thật đang an toàn. Nữ nhân khát vọng nhất chính là nam nhân có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn, mà chỉ có cường đại chứng chặt lại nam nhân thành thục, mới sẽ có được phần kia làm người ta an tâm cảm giác. Nếu như một nữ nhân sẽ vì nam nhân của mình hết lòng hết sức, sẽ sợ công tác của hắn, sự nghiệp vân vân gặp phải vấn đề, như vậy cái này liền nói rõ người nam nhân kia không đủ cường đại, hắn mang không tới cảm giác an toàn. Mà Trần Dật cấp cho Nguyễn Trúc Nghi cảm giác an toàn, thậm chí so với cha nàng còn muốn dày đặc. Nguyễn Trúc Nghi lúc ở trong nhà cuối cùng sẽ nghe thấy mẹ lo lắng nói liên miên lãi nhải. Đừng xem cha nàng coi như là một vị người có tiền, một năm có thể kiếm cái ngàn vạn. Nhưng cha của hắn gia sản là dựa vào chính mình liều mạng kiếm được, coi như là cái tuổi này còn muốn đi ra ngoài xã giao, muốn đi cùng người uống rượu, mà không thể ngồi ở trong phòng làm việc làm cái nhà tư bản. Có lúc cha nàng cũng sẽ ở trong nhà than phiền, nói công ty của mình hoàn toàn là nhìn sắc mặt của người khác ăn cơm. Nếu như thượng du kẹt lại hắn, không cho hắn quyền đại lý, như vậy toàn bộ công ty ngay lập tức liền là sụp đổ. Mà công ty thượng du đó thật vừa đúng lúc là nam gia xí nghiệp. Khả năng này cũng là Nguyễn Trúc Nghi tại sao tại lúc nhìn thấy Nam Ký Nguyệt sẽ cảm thấy thấp nàng nhất đẳng, không dám cùng nàng tranh nguyên nhân. Bởi vì nam gia kẹt mạch máu kinh tế của nhà nàng, mà cha mẹ ở trong nhà tình cờ đối với công tác than phiền, cũng để cho Nguyễn Trúc Nghi cảm thấy lo lắng, để cho nàng thiếu hụt cảm giác an toàn. Nàng cũng không phải là cái loại này căn bản cũng không quản cha mẹ, chỉ cần chính mình sinh hoạt thật tốt liền có thể con bất hiếu nữ. Ngược lại nàng là một cái đối với cha mẹ cực kỳ hiếu thuận, đối gia đình cũng cực kỳ quan tâm nữ hài. Nếu như là tại cổ đại, nàng chỉ sợ cũng là cái sẽ vì gia tộc hy sinh chính mình hết thảy tiểu thư khuê các đi. Nguyễn Trúc Nghi sợ hãi nguyên nhân bởi vì mình mà để cho cha mẹ chịu khổ. Đang suy nghĩ gì đấy, tiểu công tử? Trần Dật cảm nhận được thân thể mềm mại của Nguyễn Trúc Nghi mềm nhũn ra, nhu nhược không xương dựa vào ở trong ngực hắn. Hắn hôn nàng tấm kia đẹp lạnh lùng mặt đẹp, nhưng là nhìn thấy ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn ở bên thai của Nguyễn Trúc Nghi thổi một ngụm, ngữ khí ôn nhu mà hỏi. Nguyễn Trúc Nghi thủy thai run rẩy, gò má mang theo đỏ ửng, chung quy là phục hồi tinh thần lại. Nàng không dám đối mặt với Trần Dật, đem ánh mắt nhìn về phía vậy do Triệu Vô Cực đại sư vẽ tên là Ngân Hà tác phẩm hội họa, giả bộ nói, ta đang thưởng thức bức họa này đây. Trần Dật đương nhiên biết hắn là đang nói láo, bất quá hắn cũng không phải trần, mà là cứ như vậy bao bọc nữ hài hương mềm mại thân thể mềm mại, cũng là nhìn về phía bức họa kia làm, ôn nhu nói, ngươi nhìn ngươi có giống hay không là bức họa này làm bên trong một viên ngôi sao nhỏ, chúng ta tại giữa vũ trụ tạt qua, chính là vì với nhau đụng đầu. Nguyễn Trúc Nghi mũi quỳnh nhíu lại hừ một tiếng nói, ngươi liền biết nói loại này thổ vị lời tỏ tình, có ác tâm hay không a? Chỉ cần nói với ngươi ta liền không cảm thấy ác tâm. Trần Dật mặt dày nói, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cái giấu được người yêu thích, trong đôi mắt không giấu được, trong miệng cũng không giấu được. Ta thích một người, chính là muốn đem mấy cái lời tỏ tình ngọt ngào này nói cho nàng nghe. Trần Dật không có chỉ mặt gọi tên, nhưng lời này có thể đại nhập tất cả nữ tính. Nhưng là tại hiện ở trong môi trường này, nói với Nguyễn Trúc Nghi mà, Trần Dật không thể nghi ngờ là tại nói với nàng lần này lời tỏ tình. Nàng cắn răng, có chút quật cường, không muốn bị Trần Dật mấy câu nói liền nói động tâm. "Ta tại Đế Đô 798 văn hóa khu mua một gian không lớn tiểu phòng vẽ, chờ có thời gian hoặc là được nghỉ hè ngươi đi nhìn xem, dựa theo phương thức mình thích bố trí một chút. Sau đó vẽ để cho mình hài lòng vẽ, liền đem vẽ thả trong phòng vẽ bên trong, mỗi ngày đều để cho người ta miễn phí tham quan. Đối với các ngươi những thứ này làm nghệ thuật người mà nói, tác phẩm của mình bị người khác tán thưởng, chắc là vui sướng nhất đi. Ta không có năng lực cam kết cái gì, nhưng là ta lại hy vọng tiểu công cử ngươi có thể vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn vui vẻ." Từ từ Trần Dật ngồi ở trên đệm, để cho Nguyễn Trúc Nghi cũng là dựa vào ở trong ngực của mình ngồi xuống. Nguyễn Trúc Nghi khúc khởi một đôi mặc quần jean thon dài đùi đẹp, ngón chân căng thẳng, thầm chấp nhận Trần Dật một đôi tay băn khoăn. "Ta hiện tại chính là một cái sinh viên đại học năm nhất, mở phòng vẽ cái gì cũng có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình rồi." Nguyễn Trúc Nghi hô hấp có chút ngắn ngủi, nàng cắn răng mang theo quật cường nói: "Ngươi bây giờ là sinh viên đại học năm nhất, nhưng là sang năm ngươi liền đại học năm hai rồi. Ngươi bây giờ khả năng chỉ là một cái không có danh tiếng gì học sinh, nhưng là ngươi dám nói tương lai ngươi cũng là không nổi danh. Ta tin tưởng tiểu công cử ngươi nhất định có thể tại ưa thích của mình lên, xông ra một mảnh thuộc với sự nghiệp của mình." Trần Dật vậy phi thường khẳng định, cấp cho nàng lời khích lệ, mang cho Nguyễn Trúc Nghi cảm giác an toàn cực lớn. Mặc dù Trần Dật cũng có thể dùng PUA phương thức, dùng chê bai phương pháp để cho Nguyễn Trúc Nghi tự ti, sau đó không thể rời bỏ hắn. Nhưng là Trần Dật cũng không thích loại phương pháp này, hắn thậm chí cảm thấy đến lúc này để cho nữ hải tử trong tính cách xinh đẹp nhất điểm nhấp nháy sẽ ảm đạm phai mờ. Tự tin nữ hải, tài hoa hơn người nữ hải mới là các nàng nhất địa phương xinh đẹp, PUA tới những nữ nhân kia, trừ có cái xinh đẹp bên ngoài thân thể, các nàng thật ra thì không có thứ gì. Mà cái này cũng là chỗ Nguyễn Trúc Nghi động tâm Trần Dật nhất. Trần Dật mang cho an toàn của nàng cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ, hắn trẻ tuổi, hắn có tài hoa, hắn có năng lực, tính cách hắn chứng trạng, hắn bối cảnh thâm hậu, phảng phất gặp phải chuyện gì hắn đều có thể thành thạo điêu luyện giải quyết. Chứ bởi vì hắn quá đẹp trai để cho Nguyễn Trúc Nghi thiếu hụt cảm giác an toàn bên ngoài, hết thệ của hắn quả thực là để cho Nguyễn Trúc Nghi tim đập thình thịch. Trần Dật nắm mắt cá chân nàng cùng lòng bàn chân, để cho nàng cái kia mặc màu trắng vớ lưng đùi căng thẳng, để cho bầu không khí trở nên có chút mờ. Đang lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Biểu Biểu đứng ở cửa hướng bên trong kêu một câu: "Kim chủ ba ba, tiểu công tử, tới dùng cơm rồi." Chính lâm vào trong bầu không khí có chút trầm luân, Nguyễn Trúc Nghi lúc này mới là đột nhiên cả kinh, liền vội vàng từ trong ngực Trần Dật nhảy ra ngoài, mang dép bước nhanh hướng phòng ăn đi tới. Không có ai chú ý tới Nguyễn Trúc Nghi trên gò má trắng nõn một mảnh kia mắc cỡ đỏ bừng, nàng rất hoài nghi nếu như mới vừa rồi Úc Cẩn Du không có tới, nàng đều sợ cùng Trần Dật tại trước khi ăn cơm đã xảy ra chuyện gì. Bất quá có một chút Nguyễn Trúc Nghi mình cũng không có phát hiện, nàng thật ra thì đã đối với Trần Dật cùng với Úc Cẩn Du ở chung một chỗ, hoàn toàn không có kháng cự. Trần Dật cũng là đứng lên mang dép vào, thấy Úc Cẩn Du đứng ở cửa phòng ngủ ngọt ngào cười, nghe Nguyễn Trúc Nghi đi xa cộc cộc cộc dép âm thanh đạp trên sàn nhà âm thanh, chính là nhữ mày nói: "Quấy rầy Kim chủ ba ba chuyện tốt, phải bị tội gì?" Biểu Biểu mị nhãn phẩy một cái, nhỏ giọng cười duyên nói: "Vậy thì nhìn Kim chủ ba ba muốn cái gì rồi." Nói xong, nàng hướng về phía Trần Dật trừng mắt nhìn. Trần Dật thản nhiên cười. Thật ra thì tại Nguyễn Trúc Nghi đáp ứng cùng Úc Cẩn Du đi tới nhà của mình, Trần Dật liền biết nàng thật ra thì đã thầm chấp nhận. Chỉ bất quá Nguyễn Trúc Nghi sau cùng tầng kia tâm khảm hơi quá không đi, Trần Dật đang giúp nàng vượt qua làn danh kia mà thôi. Cái này liền cùng một cô gái đáp ứng cùng ngươi đi vùng khác, ngoại quốc du lịch, đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, về phần có thể thành công hay không, thì nhìn ngươi có hay không có gan lớn, có hay không có xáo lộ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 36, nạp tiếp vội vàng ở trước mắt. Ngày xuân ánh mặt trời xuyên thấu qua hơi lộ ra khinh bạc rèm cửa sổ chiếu vào, cho tối tăm trong phòng ngủ mang đến một chút ánh sáng. Úc Cẩn Du Hải Đường Xuân ngủ, đang ngủ say. Nàng có một tấm như nhà bên giáo như hoa tinh khiết gương mặt, để cho người ta nổi lên thương tiếc chi tình. Nhưng chỉ có tại sau khi tiếp xúc Úc Cẩn Du mới sẽ biết, nàng cái kia bề ngoài thành thuần tất cả đều là giả, chân thật nàng quyến rũ nhiều vẻ. Nguyễn Trúc Nghi nhưng là giúp thân thể, sống lưng hơi hơi cong. Nàng lưng đẹp hiểu điệu, xương sống hơi lộ ra lởm chởm nhưng lại không gầy yếu, eo đường cong cực kỳ khoa trương, vóc người đường cong gợi cảm. Khác với Úc Cẩn Du, Nguyễn Trúc Nghi có một gương mặt lãnh diễm chứng, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn, cảm thấy nàng làm người cao ngạo. Nhưng là trên thực tế Nguyễn Trúc Nghi không có lạnh chút nào, mặc dù có tiểu ngạo khí, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngạo kiều. Nội tâm nàng cũng là vô cùng tinh tế mềm mại, nếu như nói Úc Cẩn Du là bề ngoài nhìn xem để cho người ta thương tiếc lời, như vậy Nguyễn Trúc Nghi chính là đang lý giải nàng về sau, sẽ đối với nàng cái kia đa sầu đa cảm tình thương tiếc nữ hải. Nếu không phải là hôm nay còn muốn đi sân bay đổi máy bay, Trần Dật ngược lại là tình nguyện ngày này cứ như vậy lười biếng vượt qua. Dãy rủa trong chốc lát về sau, Trần Dật mới là thở dài, bỏ dậy hô to, rời giường. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng ngủ một hồi náo loạn, Nguyễn Trúc Nghi mở mắt ra xấu hổ tựa như chạy đi phòng tắm, bên tai còn có thể nghe được Biểu Biểu ha ha ha tiếng cười, cùng với đối với tiểu công cử chế nhạo. Trần Dật tám cười một tiếng, để cho các nàng vội vàng thu thập một phen, một hồi bọn họ chuẩn bị đi bên ngoài ăn cơm trưa. Nam sinh rửa mặt luôn là rất nhanh, Trần Dật tuy nói muốn đi Monaco, nhưng là hắn trừ hộ chiếu các loại cần thiết vật phẩm bên ngoài, những thứ khác cái gì đều không mang. Monaco nhân khẩu rất ít, quốc thổ diện tích cũng nhỏ hẹp, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều phú hào đi, có thể nói là cực kỳ phát đạt quốc gia. Ở đó cái gì đều có thể mua được, Trần Dật đương nhiên sẽ không để cho chính mình mang một dương hành lý các loại ra ngoài. Đứng ở chỗ sân thượng thổi mùa xuân gió nhẹ, ấm áp ánh mặt trời vẩy lên người cực kỳ thoải mái, trông về phía xa phía trước chính là sông Hoàng phố, mà thành phố trọng yếu nhất kinh tế khu lớn, đứng ở chỗ này thu hết vào mắt. Như vậy một gian đại bình tầng muốn Trần Dật nhanh 200 triệu nguyên, hắn thấy, cái này 200 triệu nguyên đáng giá nhất địa phương, chính là đứng ở nơi này rơi ngoài cửa sổ lớn ban công, đem toàn bộ thân thành đều cho trông coi. Không bao lâu, Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi đều là rửa mặt hoàn tất. Nguyễn Trúc Nghi vẫn là quần jean cùng sơ mi dài tay, tóc dài xõa vai, ăn mặc cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Mà Úc Cẩn Du nhưng là mặc một đầu dài váy, trên bàn chân đạp giày cao gót, áo lụa cùng lá sen, để cho nhỏ nhắn xinh xắn nàng xem ra có chút đấu sỉ, một đôi thấu lệ mắt to, càng là lộ ra tinh khiết. Trần Dật hai mắt sáng lên, cười hì hì chào hỏi hai muội tử cùng đi ăn cơm trưa. Đi ở hành lang cùng trong thang máy, Úc Cẩn Du là gan rất lớn ôm cánh tay của Trần Dật, ở đó hờn dỗi làm nũng. Mà Nguyễn Trúc Nghi nhưng là da mặt mỏng, nàng cũng không dám ôm lấy Trần Dật một cái tay khác, hai nữ nhân một người ôm một con, cái này khiến người thấy được vẫn không thể suy nghĩ lung tung. Bất quá lúc bắt đầu Nguyễn Trúc Nghi vẫn cùng Trần Dật cách nửa thước khoảng cách, nhưng là nàng nhìn Trần Dật cùng Úc Cẩn Du ở đó tương tác cao hứng, không biết là xuất phát từ ghen tị vẫn là cái gì khác trong lòng, cuối cùng cũng cơ hồ là dán vào Trần Dật rồi. Tài xế Tiểu Trương đã sớm tại hầm đậu xe chờ, nhìn thấy Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du về sau, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua chính là thu tầm mắt lại, không lại nhìn thêm. "Tiểu công tử ngươi ở đó dè đặt cái gì a, ngày hôm qua ngươi có thể không phải như vậy." Ba người đi tới một nhà hẹn xong phòng ăn trong phòng khách hưởng dụng mỹ thực, dùng cơm trong lúc biểu biểu nhìn tiểu công tử cái kia một mực dè đặt không nói lời nào, chính là trêu chọc nàng nói: "Ăn cơm của ngươi đi đi, ngươi không nói lời nào không người lấy ngươi làm cầm." Nguyễn Trúc Nghi trừng Úc Cẩn Du một cái, sau đó nàng lại là nhanh chóng liếc Trần Dật một cái, chính là chột dạ thu tầm mắt lại. Ngày hôm qua nàng cũng không biết tại sao mình liền thật sự vô tri vô giác lưu lại, hơn nữa làm thỏa mãn Trần Dật nguyện, bị hắn qua lại lây hoay. Lần này cùng lần đó uống hơi nhiều, đầu không tỉnh táo không giống nhau, một lần này Nguyễn Trúc Nghi là toàn bộ hành trình thanh tỉnh, đem hết thể đều thấy rõ. Nàng vốn cho là mình sẽ xấu hổ không đất dung thần, nhưng ai có thể nghĩ tới tại tình cảnh như vậy dưới, nàng nhưng là chủ động tham dự vào trong. Đây mới là nguyên nhân mới vừa rồi biểu biểu trêu chọc nàng. Trần Dật thấy bộ dáng chột dạ của Nguyễn Trúc Nghi, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn cảm thấy mỉm cười, cái gọi là trước lạ sau quen, đến lần thứ 3 liền sẽ biến thành thói quen, sau đó mình tại nghĩ nhất định có thể ta đâu cũng không cần phí hết tâm tư đi dâu Nguyễn Trúc Nghi rồi. Chỉ cần tùy tiện dâu mấy câu như thế, phòng trừng nàng liền giả bộ từ chối. Người a, sợ nhất chính là thói quen thậm chí sẽ thay đổi người tam quan. Kim chủ ba ba ngươi đi Monaco chú ý an toàn, đúng, cũng đừng ở cái kia ăn vụng, đến lúc đó trở về ta cùng tiểu công cử ước trường phải cùng nhau kiểm tra ngươi, có phải hay không là ở đó tìm những thứ kia tóc vàng mắt xanh châu Âu tiểu cô nương. Úc Cẩn Du tính cách rất là cởi mở, ở đó cười hì hì nói. Nguyễn Trúc Nghi nhưng là đỏ mặt gắt nàng một tiếng, liền vội vàng nhìn bốn phía, rất sợ Úc Cẩn Du mà nói bị người khác nghe được. Cũng còn khá nơi này là phòng riêng, không có người ngoài tại. Ta đây chính là đi làm chính sự, nào có thời gian đi tìm nữ nhân, ngươi cái này vu nữ nhỏ đầy đầu đều là nhan sắc. Trần Dật liếc biểu biểu một cái, ở trong tiếng cười duyên xin tha của đối phương, nắm nàng ngứa ngáy thịt. Lời hồi chiều các ngươi nếu là không có việc gì, liền đi thương trường đi dạo một chút đi, tùy tiện mua đồ, trở về ta cho các ngươi thanh toán. Trần Dật vừa dứt lời, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du đều là hai mắt sáng lên, bất quá rất nhanh Nguyễn Trúc Nghi lại là có chút ngượng ngùng. Vừa nghe xóa tim mua đồ, phần lớn nữ hải tử đều sẽ động tâm. Chuyện này, có phải là không tốt hay không? Nguyễn Trúc Nghi vẫn còn có chút không đi ra lọt lần danh kia, cảm thấy hoa Trần Dật tiền có chút không tốt. Trần Dật thấy vậy chính là ôn hòa nói, bởi vì ta thích các ngươi, ta mới có thể cho các ngươi trả tiền. Ta công việc có chút bận rộn, không thể lúc nào cũng phụng bồi các ngươi, ta duy nhất có thể làm cũng chính là hy vọng có thể cho thêm các ngươi một vài thứ, lúc này mới để cho lòng ta an, tiểu công cử ngươi muốn buông lòng tinh thần nghĩ. Trần Dật đối với tính cách của Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du đều hiểu rất rõ, biết các nàng cũng không phải là cái loại này không biết điều nữ hải, sẽ không ngươi cho các nàng thanh toán, các nàng liền thật tốn mấy trăm vạn. Mặc dù Trần Dật hiện tại không thiếu mấy triệu kia, nhưng nữ nhân như vậy sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét. Đối với Trần Dật như vậy người có tiền tới nói, ta có thể mua cho ngươi triệu châu báu tặng cho ngươi làm lễ vật, thậm chí có thể mua cho ngươi xe mua nhà. Nhưng là hết thảy tiền đề đều là lấy ta làm chủ, là ta đưa các ngươi, mà không thể các ngươi chủ động muốn. Quyền chủ động phải tại chính mình nơi này, đây chính là sự cường thế của nam nhân. Nhìn thấy Trần Dật đã nói như vậy, mà Úc Cẩn Du lại một bộ thói quen dáng vẻ, Nguyễn Trúc Nghi không thể làm gì khác hơn là khe khẽ gật đầu. Nói đến nàng điều kiện gia đình như vậy, có lúc đều sẽ say mê tại như vậy chỉ say mê vàng son trong sinh hoạt. Trần Dật thường thường sẽ đưa nàng xa xỉ quần áo, túi sách cùng với cao quý nhất đủ loại đồ trang sức, mà những vật kia coi như là Nguyễn Trúc Nghi, cũng sẽ tim đập thình thịch. Đây không phải là hám làm giàu, là nhân chi thường tình. Nếu muốn làm thần hảo, nghĩ có đông đảo nữ nhân ưu tú vần quanh, bỏ ra thời gian, cảm tình cùng tinh lực là tiếp theo, trọng yếu nhất muốn chịu xài tiền. Trần Dật trên một điểm này cho tới bây giờ đều là rất cam lòng. Buổi trưa cơm nước xong, Úc Cẩn Du mở ra nàng chiếc Porsche kia 718 mang theo Nguyễn Trúc Nghi đi shopping, Trần Dật nhưng là ngồi lên xe của công ty, đi sân bay. Tại trên đường đi đến sân bay, hắn cho Thanh Khiết công ty gọi điện thoại. "Đúng, vẫn là gian phòng kia, cho ta quét dọn sạch sẽ rồi, nhất là phòng ngủ thật tốt quét dọn, nhất định phải không lưu bất luận cái gì mùi vị." Trần Dật làm việc cho tới bây giờ cẩn thận chú ý, hắn cũng không muốn để cho Nam đại tiểu thư ở đâu, tại phòng ngủ phát hiện mùi vị không đúng. Xem ra tại Thân Thành mua một căn hộ nữa là vội vàng ở trước mắt. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao. Chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 37, ta cùng với Tào Tặc có gì khác nhau đâu? Xuất ngoại du lịch, nhất là đi những thứ kia có to lớn chênh lệch thời gian quốc gia, tại xuất hành trước nhất định phải làm tốt bài tập, chọn xong lên máy bay thời gian, cùng với hạ xuống thời gian. Nhất là đơn thuần lữ hành, nếu như là buổi sáng rơi xuống đất coi như tốt, muốn là buổi tối rơi xuống đất, cái này tương đương với lãng phí một ngày xuất hành thời gian, nếu như là chênh lệch thời gian quá lớn, đó chính là lãng phí 2 ngày. Monaco công quốc là châu Âu chỉ có 4 cái công quốc, quốc thổ diện tích nhỏ hẹp tới trình độ nào đây? Toàn bộ quốc thổ chung vào một chỗ cũng chỉ có không sai biệt lắm 2 km, là thế giới nhỏ thứ 2 quốc gia, đứng sau Vatican. toàn bộ quốc gia kích cỡ cũng liền không sai biệt lắm tương đương với quốc nội một cái lớn một chút thôn trang. Nhưng là ở nơi này trong phạm vi nhỏ hẹp, Monaco công dân cùng cái khác tới từ bên ngoài vụ công nhân viên lại có hơn 30.000 người, số người này đã đuổi tới quốc nội một cái trấn rồi. Cũng vì vậy Monaco mỗi km số người mật độ là toàn thế giới cao nhất. Nơi này mặc dù nhỏ, nhân khẩu cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng lại vô cùng có tiền đến khoa trương trình độ. Monaco niên nhân đều thu nhập có khoảng 200.000 đô la Mỹ, nói cách khác người làm việc ở đây, một năm nhẹ nhàng thoải mái liền có thể kiếm triệu trở lên. Trên thực tế Monaco người địa phương chỉ có không tới 10.000, còn dư lại những người đó đều là ở nơi này tới từ các nước Âu Châu đánh công nhân. Lại cộng thêm quốc gia này không có có thuế lợi tức cá nhân, mặc kệ ngươi kiếm bao nhiêu tiền, một phân tiền cũng không cần nộp tiền thuế, đối với dân chúng bình thường tới nói quả thật là chính là thiên đường. Quốc nội cũng không có bay thẳng Monaco sân bay, đây là chuyện đương nhiên, bởi vì liền cái kia quốc thổ diện tích cũng không khả năng xây một cái sân bay. Nơi này trên thực tế càng giống như là phờ giang sở nước phụ thuộc, từ phờ giang sở bảo vệ lãnh thổ chủ quyền hoàn chỉnh, vì vậy quốc gia vốn là một mặt toàn biển, ba mặt bị phờ giang sở bao vây. Trần Dật tại thân thành sân bay quốc tế ngồi lên phờ giang sở hàng không buồng hàng đầu, mặc dù đường dài lữ hành cực kỳ không thoải mái, không quá mức chờ khoang không gian quá lớn, nghỉ ngơi vẫn là có thể miễn cưỡng. Hắn với trưa hôm đó giai đoạn đã tới Paris, sau đó chạm trung chuyển phờ giang sở nội bộ hàng không đi Ni Tư xanh thẳm bờ biển sân bay. Đây là đến Monaco phương pháp duy nhất, trước nhập cảnh phờ giang sở, sau đó chạm trung chuyển đi qua. Đến Paris, Trần Dật còn do dự một chút, nghĩ đến nơi này còn ở một vị cùng hắn có mấy tịch duyên một cái nào đó phờ giang sở chứ danh nữ minh tinh. Trần Dật vẫn là tào thừa tướng fan cùng kiên định người ủng hộ, đối với vị kia người Pháp thê xinh đẹp thân thể có chút lưu luyến quên về. Chắc hẳn mình bây giờ đi qua, phần này đột nhiên tập kích đối với lãng mạn người Pháp tới nói, nhất định là một phần ngạc nhiên. Bất quá sau khi do dự một chút, Trần Dật cảm thấy vẫn là chính sự quan trọng, nhịn đau leo lên Paris đi xanh thẳm bờ biển sân bay chuyến bay, bay đi tờ rõ vẹn sờ ản tờ địa khu. Trước đó tại có thể xoay chuyển thời điểm Trần Dật ở sân bay tùy tiện ăn chút gì, rốt cục thì tại hơn 1 giờ chiều, đến xanh thẳm bờ biển sân bay. Nơi này cách Monaco đã chỉ có 25 cây số, cũng chính là tương đương với quốc nội thành phố sân bay đến nội thành khoảng cách. Từ trên máy bay xuống, toàn bộ chuyến bay người Âu Mỹ rất nhiều, quốc người cũng có, nhưng là số người. So sánh với những thứ kia người trong nước ô ương tụ tập châu Á các nước, tới châu Âu nhất là Monaco người trong nước, vẫn là phải ít một chút. Đi tới xanh thẳm bờ biển sân bay về sau, phần lớn hành khách đều hoặc là đi xe, hoặc là đón xe, hoặc là dùng cái khác các loại phương thức đi Monaco, Trần Dật đương nhiên cũng có phương thức của mình. Xin hỏi ngài là Trần Tiên Sinh sao? Một vị Âu phục dày ra ngoại quốc đại hán nhìn thấy Trần Dật về sau, liền vội vàng tiến lên cung kính mà hỏi. Đúng vậy. Trần Dật gật đầu. Vị kia người nước ngoài nghe vậy lập tức tôn kính làm ra động tác tay mời nói, Trần Tiên Sinh ngài khỏe chứ, xin ngài lên xe, ta cái này liền mang ngài đi máy bay trực thăng trận. Không sai, người có tiền chân chính từ phờ giang sờ nhập cảnh Monaco, đều là ngồi phi cơ trực thăng riêng đi qua. Trần Dật không có nói gì, kéo áo khoác của mình chính là lên xe. Vị kia nên đón tài xế của hắn phục vụ chú đáo, chỉ cần Trần Dật không nói lời nào, hắn liền không biết nói hơn một câu. Những thứ này xuất hành phục vụ đều là Trần Dật tìm vận thông công ty tới vận hành. Hàng năm hơn 10 vạn hội phí đóng, muốn chính là bọn họ phục vụ. Nhất là tại Âu Mỹ địa khu, vận thông đồng bạn hợp tác đông đảo, lại bởi vì chính mình hội viên đều là người có tiền, tự nhiên phục vụ đều cực kỳ đúng chỗ. Dù là ngươi là tại châu Âu một cái nào đó trong rừng sâu núi thẳm, chỉ cần ngươi có tín hiệu, đều có thể tìm người dùng máy bay trực thăng đi đón ngươi. Đương nhiên ưu tú phục vụ đại biểu cũng là giá cả không rẻ, cái kia mấy trăm ngàn hội viên phí chẳng qua chỉ là ngưỡng cửa mà thôi, không trả tiền đối với Trần Dật tới nói đều không phải là chuyện. Máy bay trực thăng trận ở ngay bên cạnh, mấy phút sau chính là đến sân bay, một chiếc S-76B đã dừng lại xong. Cửa khoang hai bên đứng hai vị như giống như hộ vệ chẳng hạn, nhìn thấy Trần Dật đi tới sau nhanh chóng vì đó kéo ra cửa khoang, cung kính nhìn xem Trần Dật lên phi cơ. Nhìn thấy chiếc phi cơ này, Trần Dật nhưng thật ra là có chút kháng cự. Mặc dù S-76B cái này hình hào máy bay đầy đủ hào hoa, nội bộ không gian thoải mái, là rất nhiều bọn phú hào yêu thích tỏa giá, nhưng cũng vừa vặn là cái loại này máy bay, mang đi cổ bệ mệnh. Liền ngay cả Đồng Vương sau khi biết, đều là sợ hãi đến muốn đem máy bay hình hào giống như mình bán đi. Bất quá nghĩ đến chiếc phi cơ kia rơi vỡ thật ra thì không liên quan với máy bay, chỉ là phi công tại tầm nhìn không cao trong hoàn cảnh phạm vào trọng đại lựa chọn sai lầm, Trần Dật cũng liền an tâm. Bên trong máy bay trang sức xa hoa, cùng một chiếc xe sang trọng không khác nhau gì cả, phi công thông báo một tiếng liền trực tiếp cất cánh, tại vị trí kế bên tài xế còn ngồi một vị người da đen, cực kỳ nhiệt tình cho Trần Dật dùng tiếng Pháp chào hỏi. "Hắc, lão bản, buổi chưa được." Người da đen này vừa nói, liền đi theo ra. "Buổi chưa được." Trần Dật mỉm cười đáp lại một câu, liền là cầm lên một bên báo chí phở răng sờ nhìn. Bất quá Trần Dật nhưng trong lòng thì hoán thầm, phở răng sờ người da đen thật là nhiều a. Nhất là đội banh, nếu không phải là biết đây là phở răng sờ đội tuyển quốc gia, ta còn tưởng rằng là một cái nào đó quốc gia châu Phi đội đây. Không có đèn giao thông, không có con lượn quanh con đường, lấy máy bay trực thăng tốc độ phi hành, Trần Dật không bao lâu chính là đã tới Monaco bên dưới. Ngồi ở trong máy bay trực thăng từ cửa sổ hướng xuống nhìn, trước mắt là xanh thẳm địa trung hải, trên bờ cát bơi không ít người, cho dù ở trời cao, cũng có thể nhìn thấy từng mảnh bikini, cùng với phơi khỏe mạnh da thịt. Không lớn quốc gia nói người đi đường như thoi đưa, dị vực phong tình kiến trúc cùng hiện đại cao ốc san sát, lóng lánh nguy nga lộng lẫy. Vẹn vẹn chỉ từ nơi này liếc mắt nhìn, liền có thể biết cái này không lớn quốc gia kinh tế phồn vinh cùng với xa hoa. Monaco, người giàu thiên đường, người nghèo mộng tưởng. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể ở chỗ này hưởng thụ hết thảy. Monaco quốc thổ diện tích nhỏ hẹp, coi như là máy bay trực thăng trận cũng chỉ có một cái, lân cận địa trung hải. Sau khi máy bay trực thăng hạ xuống, động cơ đóng, cánh quạt từ từ đình trệ, Trần Dật mới vừa từ trên máy bay đi xuống, chính là gặp được lao sư của mình, quốc gia thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên Đơn Tăng Bình Thố giơ hai tay lên đi tới. Mà ở sau lưng lão sư còn đứng một vị vóc người cao gầy nữ tính, tại hai bên của nàng cũng là đứng hai vị bảo tiêu. "Tiểu Trần, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, không tới nữa ta muốn phải ở chỗ này ở không dậy nổi, ngươi không biết nơi này tiêu phí cao bao nhiêu." Đơn Tăng Bình Thố cho Trần Dật một cái ôm ấp to lớn, nói đùa. Chương 38, công chúa vợ xèo lét. "Lão sư, ngươi khả năng khoảng thời gian này không có chú ý quốc nội, ta ở bên kia gặp một chút đáng ghét, làm trễ nải một ít thời gian. Ngài xem, ta đem chuyện bên kia xong xuôi, không phải là ngay lập tức liền bay tới Monaco." Trần Dật từ trong giọng nói của Đơn Tăng Bình Thố nghe được một chút than phiền. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, hai người bản thân là hẹn xong 3 ngày trước liền gặp mặt, chỉ bất quá quốc nội trên mạng những chuyện kia làm trễ nải Trần Dật hành trình, mới là để cho hắn không có đúng lúc chạy tới. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là người khác bổ câu chính mình 3 ngày, Trần Dật nhất định sẽ tức giận hơn, Đơn Tăng Bình Thố chỉ là có chút hơi than phiền, có thể nhìn ra hắn hàm dưỡng rất tốt. Đơn Tăng Bình Thố nghe được lời của Trần Dật, cảm thấy căng thẳng, liền vội vàng hỏi: "Thế nào? Khoảng thời gian này ta cũng không chú ý quốc nội, ngươi gặp chuyện phiền phải gì? Nếu là ta có thể giúp một tay tiểu Trần ngươi cứ việc nói, nhưng ngàn vạn lần chớ khách khí." Đơn Tăng Bình Thố sợ Trần Dật gặp phải chuyện phiền toái sẽ trễ nải huấn luyện thuật cưỡi ngựa kế tiếp, cho nên rất là khẩn trương. Trần Dật khoát tay một cái cười nói: "Không có gì, đều là một chút trên kinh doanh, có quan hệ với quốc gia chúng ta ngành đường sắt. Sự tình đã bị ta giải quyết, lão sư ngài không cần lo lắng." Đơn Tăng Bình Thố nghe vậy yên tâm, hắn thở phào một hơi, lôi kéo Trần Dật hướng một bên đi tới, cười nói: "Đến, ta tới giới thiệu cho ngươi chúng ta lần này người bán, công chúa Monaco điện hạ." Nhìn hắn đi phương hướng, chính là mới vừa rồi Trần Dật chú ý tới đứng ở cách đó không xa vị kia vóc người cao gầy, cùng với bên cạnh có hai vị nữ bảo tiêu nữ sĩ. Quả nhiên, mới vừa rồi Trần Dật liếc mắt nhìn, liền đã hoài nghi vị nữ sĩ này chính là công chúa Monaco rồi, chỉ bất quá Trần Dật không dám xác định. Hắn cùng vị công chúa này cũng không quen biết, coi như Monaco dù thế nào nhỏ, người ta cũng là công chúa hoàng thất, thân phận cao quý, tại trường hợp chính thức là có thể đi tham dự viếng thăm chính thức, không nhất định sẽ tới nghênh đón Trần Dật. Dù sao Trần Dật ở trong nước đã rất nổi danh, nhưng là ở nước ngoài còn không có đánh ra danh tiếng tới. Hắn hiện tại cũng không phải là giáp ma, Tony Mã cái loại này quốc tế nhân vật công chúng, người ta có thể tới hoan nghênh chính mình đó là tình cảm, không hoan nghênh chính mình cũng là bổn phận. Cách gần, Trần Dật mới là phát hiện vị công chúa Monaco này vóc dáng là thực sự cao. Trần Dật liếc mắt chân trần liền muốn vượt qua 1m7, bây giờ lại đeo giày cao gót, thân cao đều sắp đến 1m8 rồi. Nếu không phải là Trần Dật trước lại lấy được hệ thống BFF, thân cao đã qua 1m8, đang hướng 1m85 tiến tới, hắn đứng tại vị công chúa này trước mặt phòng trừng sẽ rất có áp lực. Thậm chí coi như là hiện tại, hắn cũng có áp lực. Vị công chúa Monaco này có một đầu nhan sắc rất sâu tóc vàng, không phải là cái loại này giống như là búp bê một dạng màu vàng nhạt, mà là tiếp cận màu nâu ám kim, cái này khiến nàng xem ra càng lộ vẻ cao quý. Năm ngoái mùa đông màu thịnh hành là màu xám, mà năm nay xuân hạ màu thịnh hành nhưng là trái cà chua đỏ, cung đình lam cùng với chim sơn ca hoàng. Vị công chúa này mặc chính là trước đây không lâu ché nổ mới vừa cắt thoát qua một cái chim sơn ca hoàng thợ may. Váy dài sáng ngời mặc ở trên cơ thể cao gầy của nàng, bên hông lom xuống buộc vòng quanh nàng vóc người hoàn mỹ đường cong. Váy là tay ngắn, lộ ra nàng một đôi trắng như tuyết cánh tay, người Âu Mỹ vốn là da trắng, cái kia cánh tay ngọc cùng chim sơn ca màu vàng dựng ở chung một chỗ, càng lộ vẻ dân cương. Tại y phục kia cổ cùng giữa ngực vị trí, nhưng là thêu bán trong suốt lưới võng, để cho cái này thần chớ hoa sơn trà váy dài càng thêm thời thượng. Bởi vì đối phương vóc dáng rất cao, một đôi chân dài to coi như là Trần Dật thấy mà lại là rất kinh diễm, càng là chân của nàng không phải là cái loại này cây trúc gầy yếu, mà là da thịt căng mịn, nở nang trong lộ ra thon dài. Có thể thấy nàng bình thường thường xuyên rèn luyện, tỉ như cưỡi ngựa các loại. Ngũ quan của nàng có người Âu Mỹ thâm thúy, lập thể cảm giác mười phần, mũi quỳnh vĩnh cao, dung nhan xinh đẹp lên vẽ ra thải trang, nhưng Trần Dật liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương dung nhan cũng không kém. Đơn thuần luận vóc người, Trần Dật có thể cho cái 99 phân, sở dĩ không cho mắt điểm, là bởi vì đối phương còn mặc quần áo, Trần Dật không cách nào phân biệt cẩn thận hơn. Về phần tướng mạo, vật này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, khiếu thẩm mỹ của mỗi một người là bất đồng, nhưng là vị công chúa điện hạ này coi như là đang chọn loại bỏ người đến xem, cũng sẽ thừa nhận nàng là một vị đại mỹ nữ. Tại cộng thêm nàng thân phận cao quý, có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Mặc dù rất nhiều người thích nhỏ nhắn xinh xắn cô nương, nhưng nói thật, chỉ có vóc dáng cao nữ nhân mới có thể thể hiện ra nữ nhân gợi cảm cùng mùi vị. Trần Dật mặc dù trong nháy mắt liền đem vị công chúa Monaco này nhìn cái thông suốt, nhưng hắn thần sắc nhưng là ôn hòa, ánh mắt sạch sẽ, không có bất kỳ thô bỉ. Hơn nữa Trần Dật đã sớm chuyển đổi xong khí chất, cái loại này phương Đông trọc thế phiên phiên giai công tử ưu nhã khí chất, ở trước mặt người Âu Mỹ tuyệt đối làm người khác chú ý. "Gỡ ra sơ, vị này là Trần Dật, chính là ta cùng ngươi nói đồ đệ của ta, khả năng rất lớn sẽ tham gia sang năm Olympic, cũng là hắn muốn mua ngựa của ngươi." "Tiểu Trần, đây là ta trước cùng ngươi đề cập tới công chúa Monaco Gỡ ra sơ. Cả sĩ Dật Phi, là hiện đảm nhiệm thân vương Monaco giải ni ở 4 đời con gái." Đơn Tăng Bình Thố rất là nhiệt tình giới thiệu cho song phương. Bên người Gỡ Dạ Sở hai vị nữ bảo tiêu nhưng là nhanh chóng xét lại Trần Dật một phen, lúc bắt đầu còn cảm thấy Trần Dật người này không có gặp nguy hiểm, mặc dù vóc dáng rất cao, nhưng thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa, không có sức chiến đấu gì. Bất quá sau đó hai vị nữ bảo tiêu chính là cả người căng thẳng, theo bản năng ở trên người Trần Dật cảm thấy nguy hiểm, đây cũng tính là hai người lâu dài bảo vệ khách hàng luyện thành bản năng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh ngạc, đồng thời cũng cảnh giác Trần Dật. Mặc dù các nàng cảm thấy, Trần Dật hẳn là sẽ không đối với các nàng bảo vệ khách hàng làm cái gì. Trần Dật lúc này cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Đơn Tăng Bình Thố giới thiệu hai người, dùng lại là tiếng Trung. Mà cái này bên cạnh trừ hai vị bảo tiêu, cũng rất giống không có phiên dịch. Có lẽ là nhìn thấu Trần Dật kinh ngạc, Gỡ Dạ Sở vươn tay ra, cười nói: chỉ cần tốc độ nói không phải là quá nhanh, ta là có thể nghe hiểu một chút tiếng Trung. Nói, ta có thể sẽ có chút âm không cho chuẩn, ngượng ngùng. Vị công chúa này cười lên vô cùng rẻ đặt thanh lãnh, dáng vẻ cao quý, khí chàng cực mạnh, người bình thường ở trước mặt nàng phòng trừng lúc nói chuyện đều sẽ ánh mắt né tránh, thậm chí là lắp ba lắp bắp. Nữ nhân như vậy rất dễ dàng làm cho nam nhân tự ti mặc cảm. Nàng nói tiếng Trung đúng là khẩu âm có vấn đề, bất quá cái này là người bình thường nói ngoại ngữ bệnh chung, trừ phi là tại một quốc gia khác ở đến mấy năm, nếu không khẩu âm không tốt ổn nắn. Đơn Tăng Bình Thố lúc này cười nói, gờ dạ sợ nhưng là một cái ngôn ngữ thiên tài, nàng từ nhỏ đã lại nói bảy quốc ngữ nói. Sau đó hắn lại tiến tới bên cạnh Trần Dật, nhỏ giọng nói, "Tiểu Trần ngươi có bạn gái sao? Có muốn thử một chút hay không đổi theo đổi theo, cái này cưới nàng liền cả đời không cần phấn đấu." Nàng một người tài sản liền có 4 tỷ USD, tại nữ tính Forbes dịch lịch lên đều có thể đứng hàng vị trí. "Được rồi, đây là cái công chúa vợ xéo lẹt ta, còn có lao sư ngài cũng là một cái không hòa hợp, cả ngày lẫn đêm liền muốn ăn bám. Cái này 4 tỷ đô la tài sản đương nhiên chỉ là tài sản, không có nghĩa là nàng thật có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, giống như Trần Dật nhận biết những thứ kia hai đời, cái nào gia sản không phải là nhân dân tệ 10 tỷ, mấy chục tỷ. Nhưng thật để cho bọn họ cầm tiền mặt, cũng chuyện như vậy, bất quá tài sản 4 tỷ USD, cái này cũng đủ khoa trương. Chỉ có thể nói đây chính là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời nữ nhân, khả năng lúc nàng sinh ra đời tài sản liền có mấy tỷ, người khác phấn đấu cả đời cũng đuổi không kịp người ta ra đời mức độ. Hơn nữa cái nào giống chúng ta các quý tộc C quốc này, cho dù có 10 tỷ USD tài sản, chúng ta cũng không dám lộ ra a. Ai, chủ nghĩa tư bản không hiểu khiêm tốn. Trần Dật cảm thấy hoán thẩm, mặt ngoài nhưng là lộ ra ôn nhã nụ cười, cùng vị này gở dạ sở công chúa bắt tay một cái nói, "Ngươi khỏe, nữ sĩ cả sĩ dậy phi. Nếu như ngươi nói tiếng Trung không có thói quen, có thể dùng tiếng Pháp, cũng có thể gọi ta là Giai ẩn." Trần Dật tiếng Pháp rõ ràng, so với vị này gở dạ sở tiếng Trung cao đến không biết nơi nào đi rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 39, chẳng lẽ ta thân là tạo tặc bị phát hiện rồi? Trần Dật tiếng Pháp cứ tốt, tốt thậm chí liền cùng thờ giang sở người địa phương, liền ngay cả Đơn Tăng Bình Thố đều là kinh ngạc nhìn Trần Dật một cái, trên dưới quan sát hắn một phen, có chút không dám tin tưởng. Ngươi phải nói tiếng Anh tốt cũng liền thôi, hiện tại học tiếng Anh quá nhiều người. Nhưng là học tiếng Pháp người liền muốn ít hơn nhiều rồi, nhất lại là Trần Dật cái tuổi này, một môn ngoại ngữ nắm giữ thành trình độ này, đã là không thấy nhiều. Tiểu Trần, ngươi trước đó từng ở tại Phờ Giang Sở. Đơn Tăng Bình Thố không nhịn được mà hỏi. Trần Dật mỉm cười lắc đầu nói, không có, ta đều là tự học, trừ tiếng Pháp bên ngoài, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Ý ta đều sẽ nói. Trước khi sống lại Trần Dật là một cái ngôn ngữ ngu ngốc, một môn ngoại ngữ đều không học được, sau khi sống lại có hệ thống, học ngoại ngữ đơn giản rất nhiều, cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ xài phí thời gian nhất định đi học tập. Đến bây giờ cũng đã là nắm giữ 6-7 môn ngoại ngữ, hơn nữa bởi vì là hệ thống năng lực cấp bậc, hắn ngoại ngữ không có bất kỳ kỳ quái khẩu âm, để cho người ta chỉ cho là hắn tại vốn mà sinh hoạt qua rất nhiều năm. Nghe được lời của Trần Dật, Đơn Tăng Bình Thố không nói. Người tốt, chính mình cái này Bạch Kiểm Đồ đệ thật đúng là một cái thiên tài, không riêng gì thuật cưỡi ngựa thiên phú cao, ngôn ngữ thiên phú cũng mạnh, hơn nữa bản thân tại thương nghiệp lĩnh vực cũng rất có góp phần. Nên nói như thế nào đây, đây mới thực sự là văn học vợ xèo lẹt đi. Đơn Tăng Bình Thố kinh ngạc cũng không để cho Trần Dật cảm thấy kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là trước mặt vị công chúa Monaco này lại một chút kinh ngạc cũng không có. Mãi đến hắn nói mình là tự học, vị công chúa này mới là mang theo kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cái này có chút không phù hợp lẽ thường, nếu như một người ngoại quốc ở trước mặt Trần Dật nói một cái địa đạo kinh phim, hắn nhất định sẽ kinh ngạc nhìn thêm đối phương hai mắt. Mà vị công chúa điện hạ này phảng phất biết Trần Dật hắn tiếng Pháp rất tốt, đã sớm có chuẩn bị. Cái này khiến Trần Dật cẩn thận hồi tưởng, trước hắn quen biết với vị công chúa Monaco này sao? Thật giống như không quen biết đi. Hoan nên đi tới Monaco, giai ẩn. Công chúa Monaco vươn tay ra, nàng năm ngón tay thon dài, móng tay tu bổ thật chỉnh tề, cùng bình thường thích thời thượng nữ hải tử sẽ làm móng tay bất động, móng tay của nàng vô cùng sạch sẽ. Trần Dật sơ lược suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được, chắc là vị công chúa này thường xuyên cưỡi ngựa, yêu cầu lôi kéo dây cương, cho nên cũng không có lưu móng tay. Trần Dật nắm tay của đối phương, vừa chạm liền tách ra, vô cùng thân sĩ. Tuy nói Monaco người cùng người Pháp gần như vô cùng lãng mạn nhiệt tình, mà không phải ỉn lần thức thân sĩ. Nhưng Trần Dật cùng vị công chúa này chỉ là người xa lạ cũng không chín, vừa thấy mặt cũng không khả năng dùng ôm ấp, hôn các loại lễ tiết. Cảm ơn, nữ sĩ cả sĩ dậy phì. Trần Dật dáng người thẳng tắp, mang theo mất tự nhiên cười nói. Vị công chúa Monaco này thoạt nhìn có chút thanh lãnh cao quý, đây cũng không phải là Nguyễn Trúc Nghi cái loại này bởi vì tướng mạo mà mang cho người ta đẹp lạnh lùng ấn tượng, mà là vị công chúa này bản thân khí chất, khí chàng cùng giáo dục cùng thân phận quyết định tính tình. Hoàn toàn không có phở răng sở thức nhiệt tình lãng mạn, đương nhiên cũng có thể cái loại này lãng mạn bị nàng rất tốt ẩn nút, chỉ có ở trước mặt người quen mới có thể hiện ra. Các nước Âu châu hoàng thất vẫn là rất chú trọng đối với hài tử tố chất giáo dục, châu Âu văn hóa cũng coi là bắt nguồn từ xa xưa, không giống như là hợp Trung Quốc bên kia thích độc hành độc lập. Nơi này thành viên hoàng thất đều là nhân vật công chúng, rất chú ý bình thường hành vi cùng thói quen, đương nhiên trong đó cũng có phản nghịch. Đều ta gở dạ sở là tốt rồi, giai ẩn. Ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi đi khách sạn đi. Nữ sĩ gở dạ sở, ta ở tại khách sạn Vạn Hảo, bản thân ta là để cho khách sạn tới đón ta rồi, đã có vinh hạnh có thể cùng nữ sĩ gở dạ sở ngồi chung một xe, ta liền để bọn họ trở về đi thôi. Trần Dật mỉm cười nói, cũng không có khách khí, trực tiếp gọi nàng là gở dạ sở. Nơi này không có Trần Dật thường xuyên ở Ritz Carlton, bất quá Ritz Carlton cũng là Vạn Hảo dưới cờ nhãn hiệu, ở đó hắn vẫn là tôn quý nhất hội viên của bản. Ta vẫn cho là người phương Đông đều là rất kín đáo, nhưng là tại dần trên người người ta hoàn toàn không thấy phần này kín đáo. Có người cùng ngươi từng nói ngươi có phở răng sở thức nhiệt tình sao? Gờ dạ sở con ngươi sáng ngời lộ ra tao nhã, nhìn Trần Dật một cái. Có thể nhìn ra vị công chúa Monaco này mặc dù có chút cao quý thanh lãnh, nhưng lại cũng không lạnh lùng, ngược lại nàng rất dẻo miệng, chỉ là phần kia dẻo miệng trong lại phảng phất cùng ngươi có một khoảng cách, để cho ngươi không cách nào đến gần. Thật là có người đối với ta đã nói như vậy, bất quá ta thật ra thì cũng là rất mất tự nhiên, nhưng là có lúc quá căng thẳng, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, không phải sao? Trần Dật hướng về phía Gở Dạ Sở trừng mắt nhìn cười nói, cho dù là đối mặt vị công chúa Monaco này, Trần Dật khí thế cũng không rơi xuống hạ phong, thậm chí trong lúc mơ hồ tác phong cùng khí chất còn đè ép vị này chân chính cành vàng lá xanh một đầu. Không có cách nào, cũng chỉ có ngươi là công chúa, ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời a. Ta giàu gì cũng là con em quý tộc Xê Quốc, vẫn là hệ thống người sở hữu. Gở Dạ Sở công chúa cười một tiếng, nói, ngươi nói đúng, giai ẩn, có lúc quá rẻ đặt là sẽ sai sót rất nhiều thứ. Bất quá Phở Giang Sở có câu ngạn ngữ, gọi là kiên nhẫn cùng kéo dài vượt qua kịch liệt cùng cùng nhiệt, so sánh với một buổi sáng nhiệt liệt, vẫn là kéo dài càng khiến người ta tán thưởng, ngươi nói đúng sao? Có thể nhìn ra vị công chúa này tính cách có một chút cường thế, vẫn muốn nắm giữ lời nói quyền chủ động. Nhưng Trần Dật luôn cảm thấy nàng đang làm HSC, công chúa điện hạ ngài yên tâm, ta kéo dài luôn luôn rất tốt, từng đạt được nhiều vị thiếu nữ tán dương. Trần Dật cảm thấy hoán thầm, đồng thời cùng vị công chúa Monaco này còn có hộ vệ của nàng hướng bãi đỗ xe đi tới. Đang tăng gia thố thật ra thì rất nhớ mình rời đi, đem để tại không gian để lại cho hai người trẻ tuổi, người tuổi trẻ càng thêm dễ dàng thân con nha. Chỉ là một câu nói của Gở Dạ Sở, để cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Lão sư, ngài đứng ở chỗ này làm cái gì? Ta cũng đưa ngài trở về đi thôi. Trước khi đến chỗ đậu xe, Trần Dật gọi điện thoại cho khách sạn Vạn Hảo, để cho tới đón tài xế của hắn chính mình trở về. Monaco chỗ liền lớn một chút như vậy, ngược lại không mở thêm vài phút đồng hồ đã đến. Không bao lâu, hai người đi tới bãi đỗ xe. Đó là một chiếc vừa dày vừa nặng rộn rỏi sở, xem ra giống như là lễ tân xe, có thể thấy Gở Dạ Sở để hoan nên Trần Dật cũng là dùng tâm. Tại hai vị bảo tiêu nhìn chăm chú, Trần Dật đi theo Gở Dạ Sở lên xe, hai người mới vừa ngồi xong, chính là nghe được vị này công chúa Monaco mở miệng cười nói. Liên như Mỹ Di ẩn nói, ngươi là một vị đặc biệt, không chịu thua phương Đông Nam Hải. Nghe được lời của nàng, Trần Dật ngẩn người một chút, bởi vì trong miệng nàng Mỹ Di ẩn Trần Dật đương nhiên nhận biết, chính là năm ngoái ché nổ triển hội thời điểm gặp phải vị kia nữ sĩ Phở Giang Sở lãng mạn. Khi đó Trần Dật còn làm một lần tào tặc. Ngươi nói là Mạ Di Vắc. Trần Dật sợ chính mình là nghe lầm người, vì vậy thử dò xét hỏi một câu. Đương nhiên, ta nói chính là nàng. Gở Dạ Sở khẽ miệng hơi hơi câu dẫn ra, lại có lạnh nhạt nhã nụ cười, giống như là rất là mừng rỡ với mình ở trong lúc trò chuyện với Trần Dật rốt cuộc chiếm cứ chủ động. Gở Dạ Sở ngươi biết nàng? Tại Phở Giang Sở không quen biết Mỹ Di ẩn đích xác rất ít người, về phần Monaco, câu nói này từ trong miệng ta nói ra mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng là ngươi cũng có thể đưa nó coi như Phở Giang Sở một cái tỉnh. Nghe ngôn ngữ trong trẻo lạnh lùng kia của Gở Dạ Sở, Trần Dật mới là bừng tỉnh. Là hắn có chút vào trước là chủ, bởi vì Hollywood minh tinh tại toàn cầu nổi danh, để cho Trần Dật cho là Mỹ Di ẩn danh tiếng. Nhưng trên thực tế châu Âu điện ảnh cùng điện ảnh Hollywood là hai loại bất đồng phong cách cùng thị trường, gần như chỉ ở Phở Giang Sở chỗ này, Mỹ Di ẩn sợ rằng thật đúng là nhà nhà đều biết đại minh tinh. Lúc này, chỉ nghe Gở Dạ Sở tiếp tục nói, quan hệ của ta và Mỹ Di ẩn rất tốt, không có gì giấu nhau, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng coi là đồng nghiệp. Đầu năm nay, ta đón nhận ché đồ mời, trở thành bọn chúng nhãn hiệu đại sứ hình ảnh. Một câu nói hời hợt, để cho Trần Dật hô hấp cứng lại. Cái gì gọi là không có gì giấu nhau? Chẳng lẽ nàng đem mình cùng ta đã xảy ra quan hệ chuyện đều cùng ngươi nói chứ? Ngạch, Mỹ Di ẩn mặc dù tình cảm vợ chồng phương diện đã ra vấn đề, nhưng là người ta đúng là phụ nữ có chồng, chẳng lẽ ta thân là tào tặc sự tình đã bị vị công chúa này biết rồi? 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no. Mời thưởng thức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, tìm công chúa làm người dẫn đường. Trần Dật hiện tại thật đúng là có chút lúng túng. Dù sao cùng phụ nữ có chồng cấu kết, với mọi người trên đạo đức tới nói chung quy là có điểm nhơ. Dù là Trần Dật bản thân cũng không để bụng những thứ này, nhưng người đều là xã hội tính động vật, yêu cầu bị xã hội tiếp nhận, phạm vào sai lầm liền một cách tự nhiên sẽ để cho người tại song phương đang rằng có chỗ tại hạ phong. Lúc này Trần Dật cũng rốt cục thì hiểu ra, tại sao trước Gở Dạ Sở tự nhủ cái kia một hớp lưu loát tiếng Pháp không có chút kinh ngạc nào. Nếu như hắn thật cùng Mỹ Dị ẩn quan hệ rất quen thuộc, lại từ Mỹ Dị ẩn nơi đó nghe qua lời của mình, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ biết chính mình một chút tin tức cơ bản. Tình huống bình thường mà nói, loại này song phương tin tức không cân bằng tình huống tại giao lưu trong là rất thua thiệt. Nhưng tin tức tốt duy nhất là, vị này công chúa Monaco là nhân vật công chúng, nàng riêng tư rất ít, ở trên internet có thể tra tìm đến tin tức liên quan tới nàng rất nhiều. Trong dần dần sơ bộ không gian rộng rãi, ngồi ở Trần Dật cùng Gở Dạ Sở đối diện đơn tăng bình thố lúc này cũng là dựng lỗ thai lên. Tại sau khi nhìn thấy trên mặt Trần Dật lúng túng vẻ mặt, hắn đối với trong miệng hai người Mỹ Dị ẩn cũng là cảm thấy yêu kỳ. Lòng bắt quái mọi người đều có. Chú ý tới vẻ mặt của Trần Dật, Gở Dạ Sở nhã trí cười một tiếng, vị này công chúa Monaco khép lại một đôi da thịt căng mịn, thon dài không có chút nào thịt dư đùi đẹp, mu bàn chân băng bó lên, có thể thấy nàng hiện tại sâu trong nội tâm cao hứng. Không để ý những thứ này, giai ẩn. Lúc này ta tin chắc, ngươi thật sự là một vị người phương Đông, sẽ xấu hổ như vậy. Đối với chúng ta những thứ này Phở Giang Sở văn hóa vòng người mà nói, nếu như cảm tình không có rồi, như vậy phần này hôn nhân cũng đã có cũng được không có cũng được. Không có cảm tình hôn nhân cũng vẹn vẹn chỉ là bị phương diện pháp luật thừa nhận một cái chứng minh, cái này đối với người Pháp mà nói là một loại cực hạn thống khổ. Dù sao tình yêu một khi đi rồi, liền không có khả năng trở lại. Trần Dật nghiêng đầu đến, nhìn về phía bên cạnh vị này ngũ quan thâm thúy, khí chất thanh lãnh cao quý công chúa Monaco. Ngắn ngủn mấy câu nói, hắn liền nhìn ra Gở Dạ Sở tính cách. Rất cường thế, nhưng cũng không phải là loại người làm người ta chán ghét kia, đi mệnh lệnh người khác cường thế. mà là một loại luôn là thích nắm giữ đề tài quyền chủ động, nắm giữ quyền chủ đạo cường thế. Trước đó bởi vì một mực bị Trần Dật mang theo đề tài đi, để cho nàng có thể có chút không quen, cho nên nàng mới lại đột nhiên nhắc tới Mị Dị Ẩn, tìm cho mình trở về chủ động. Tình yêu một khi đi rồi, liền không có khả năng trở lại, cái này cũng là phở răng sờ ngạn ngữ sao? Trần Dật bắt đầu dùng tiếng Pháp trò chuyện, bởi vì hắn phát hiện Đơn Tăng Bình Thố cái này già không biết xấu hổ lại đang tại nghe lén. Quả nhiên hắn một cách dùng ngữ về sau, Đơn Tăng Bình Thố chính là nghe không hiểu rồi, mặt đầy buồn rầu. Ừ, cái này cũng là phở răng sờ ngạn ngữ. Gỡ Dạ Sở Tư Thái ưu nhã gật đầu, trong mắt thủ dịu dàng nụ cười, nói, cho nên dần ngươi cũng không cần quá để ý những thứ này, coi như chồng của Mị Dị Ẩn biết rồi, hắn đều sẽ không để ý. Hai người bọn họ hiện tại có vẹn vẹn chỉ là vợ chồng danh phận thôi, nhưng là trải qua từng người sinh hoạt, ai cũng không phải dậy. Như không phải là bởi vì vấn đề của hài tử, khả năng hai người đã sớm ly hôn đi. Giai ẩn ngươi khả năng không biết, Mị Dị Ẩn thật ra thì tại trước khi kết hôn liền đã mang thai rồi. Bất quá nàng vốn chính là người của giới giải trí, đối với Âu Mỹ địa khu giới giải trí tới nói, loại chuyện này là rất thường gặp. Trần Dật nhún vai một cái, cười nói, Âu Mỹ địa khu truy tinh tộc đối với phương diện này là thực sự nhìn ra. Ta đối với cùng Mị Dị Ẩn quan hệ cũng không phải là hối hận, cũng không có bất kỳ xấu hổ, nếu ta làm được những việc này, liền muốn thoải mái thừa nhận. Chỉ bất quá người phương Đông văn hóa chung quy khác với Phở Giang Sở, coi như một vị nam sĩ, ta không có khả năng cho phép vợ của mình cùng những người khác phát sinh cái gì, dù là quan hệ của song phương thật ra thì đã hữu danh vô thực. Đơn giản tới nói, Trần Dật chính là một cái chó tiêu chuẩn kép, chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Hắn có thể đi làm tào tặc, cùng nhân thê phát sinh điểm chuyện thú vị, nhưng lại quyết không cho phép nữ nhân mang nón xanh cho mình, dù là không có cái đó giấy kết hôn minh chứng sách cũng giống vậy. Gỡ Dạ Sở hé miệng cười một tiếng nói, ngươi rất thành thật, giai ẩn. Nhưng là cũng xin đừng đem chúng ta người Pháp nữ nhân coi như rất phóng đãng dáng vẻ. Ta nói tới không quan tâm điều kiện tiên quyết là cảm tình đã không ở, song phương không có liên hệ, phải biết xuất quý tại Phở Giang Sở cũng là sẽ bị người chơ chén hơn nữa mắng. Cho nên, trọng yếu nhất chắc là bảo trì cảm tình song phương, một mực cân ái đi xuống không phải sao. Trần Dật khẽ bước cằm, nói, ngươi nói đúng, Gỡ Dạ Sở. Hai người đang lúc nói chuyện, không bao lâu chiếc rồn rợn sờ này chính là đã tới khách sạn Vạn Hảo. Monaco mặc dù diện tích không lớn, nhưng là quốc thổ là hẹp dài, đang đến gần bờ biển khu vực, có chừng mấy tòa khách sạn hào hoa. Nơi này nếu là người giàu thiên đường, là rất nhiều người thắng cảnh nghỉ phép, tự nhiên phục vụ thiết bị cực tốt. Đến khách sạn Vạn Hảo về sau, Trần Dật cũng không có xuống xe, mà là hướng về phía Gỡ Dạ Sở nói: "Xinh đẹp Gỡ Dạ Sở tiểu thư, không biết ngươi có rảnh hay không, có thể hay không dẫn ta vị này lần đầu tiên tới Monaco phương xa du khách, tham quan một chút cái này giàu có quốc gia." Đương nhiên, chúng ta cũng có thể đàm luận một cái liên quan với mua ngài nắm giữ thất ngựa sự tình. Trần Dật băng bân lễ đổ mời. Đã làm để ngựa vị công chúa này cự tuyệt, hắn còn trực tiếp mang ra có quan hệ với ngựa, loại này chính sự thật là tốt mà cớ. Gỡ Dạ Sở nghe vậy sảng khoái cười, nói: "Đương nhiên không thành vấn đề, liền mời để cho ta làm một lần hướng dẫn viên du lịch, mang ngươi du lịch một phen Monaco đi. Nơi này không lớn, nhưng nó lại rất xinh đẹp, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy xem như ở nhà, phải biết ta khi còn bé nhưng thật ra là rất muốn làm hướng dẫn du lịch, mang theo tới từ các nơi trên thế giới hành khách đi thăm quốc gia của ta."